Chương 3521 biến hóa này hiển nhiên là không ổn. Thiên đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng ở Phong Ma Quật. Nhìn biểu hiện này, dường như U Hồn Ma Tôn và Tinh Túc Tiên Tôn đã liên thủ với nhau. Dựa theo xu thế bây giờ mà nói, ưu thế dẫn trước của thiên đình rất lớn. Rất có thể người chiến thắng cuối cùng chính là Tinh Túc Tiên Tôn. Trước đó còn có nhân tố Đạo Thiên Ma Tôn ảnh hưởng đến khí trụ ngân quang. Bây giờ Phương Nguyên xem xét vận, phát hiện tất cả nhân tố bên ngoài đều chưa từng xuất hiện. Trên thực tế, đến loại cấp bậc như hắn, nhân tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến hắn, đến trận chiến tranh đoạt bên trong Phong Ma Quật này cũng vô cùng hiếm thấy. Cũng chỉ có thứ cùng loại với chân truyền đạo thiên mới có năng lực ảnh hưởng. Muốn loại trừ cục diện này, xem ra vẫn phải dựa vào bản thân ta. Mặc dù kết quả xem xét vận không được tốt lắm, nhưng Phương Nguyên vẫn quyết định thúc giục. Một luồng hồng quang từ trên người hắn uốn lượn mà ra, chỉ lớn bằng ngón tay cái. Đầu tiên, hồng quang kết nối đến người khí hải lão tổ, bao phủ toàn thân ông ta. Sau đó, hồng quang lại chui ra một đầu, sâu chuỗi đến người chiến bộ độ. Một chiêu hộ thân này của ta có thể xông vào sinh tử môn. Phương Nguyên nói với Lục Úy Nhân, Thẩm Thương và Khí Tuyệt Ma Tiên. Khí Tuyệt Ma Tiên cười nhạt, ta tất có cách. Thẩm Thương và Lục Úy Nhân thì tiếp nhận một chiêu này. Thế là, hồng quang đã kết nối tất cả lại với nhau. Bên kia, Tiên Cương Cự Dương đã thu kiếp vận đàn vào trong tiên khiếu, toàn thân bao phủ một vòng sáng màu vàng. Ông ta nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu Phương Nguyên. Cổ tiên bình thường tất nhiên không nhìn thấy nồi nấu vận, nhưng bản thân Cự Dương Tiên Tôn là người khai sáng ra nó, tất nhiên sẽ nhìn thấy. Khí tức cường thịnh của nồi nấu vận khiến Tiên Cương Cự Dương cảm thấy kinh ngạc. Nhưng nghĩ đến trận chiến Phong Ma Quật, nghĩ đến biểu hiện thành tựu luyện đạo của Phương Nguyên, Tiên Cương Cự Dương cũng không cảm thấy kỳ quái. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hai bên thôi động thủ đoạn, đồng loạt tiến vào sinh tử môn. Bọn họ thuận lợi tiến vào bên trong sinh tử môn, cũng không gặp bất kỳ khó khăn, chắc trở nào. Bên trong sinh tử môn hoàn toàn u ám, phạm vi cực kỳ rộng lớn. Đám người Phương Nguyên tiến vào bên trong, giống như trong đêm tối giấy lên vô số ngọn đuốc. Chỉ trong nháy mắt, rất nhiều hồn thú bị kinh động, cùng nhau phát ra tiếng gào thét. Các hồn thú bắt đầu điên cuồng tấn công, đám người Phương Nguyên ra tay chống cự. Nhiều hồn thú như vậy sao? Thẩm Thương vô cùng kinh ngạc. Đây là nơi tập trung nhiều hồn thú nhất trên đời. Hồn thú ở đây làm sao chỉ có hơn 100 triệu chứ? Căn bản khó mà tính toán. Lục Úy Nhân vừa nói vừa thôi động sát chiêu, hình thành những bức tường thành bằng đất. Nơi này có quá nhiều đạo ngân hồn đạo, sát chiêu ta không bằng nam thành ban đầu. Khí Tuyệt Ma Tiên thử mấy sát chiêu, sắc mặt có chút trắng bệch. Hồn thú có lớn có nhỏ, nội tình có sâu có nông. Có vô số hồn thú bình thường, hồn thú hoang thú, hồn thú thượng cổ khó mà tính toán. Về phần hồn thú thái cổ cũng không ít. Hồn thú như hải khiếu đen nhánh, giả dích không dứt, hung hãn không sợ chết đánh tới Phương Nguyên, Tiên Cương Cự Dương, ý định bao phủ bọn họ. Tinh Túc Tiên Tôn đâu? Khí Hải Lão Tổ hỏi thăm. Trong tình huống này, nếu Tinh Túc Tiên Tôn cố tình tránh né chúng ta làm sao mà tìm được nàng ta? Chiến bộ độ cao mày. Tiên Cương Cự Dương và Phương Nguyên cũng không ra tay, chỉ thôi động thủ đoạn điều tra, ý định tìm tung tích của Tinh Túc Tiên Tôn. Nhưng rất nhanh cả hai phải dừng tay. Bọn họ đều thất bại. Đã như vậy, Tiên Cương Cự Dương hừ lạnh một tiếng, kim mang bùng lên quanh thân. Chỉ một lát sau, bên trong sinh tử môn đen tối giống như xuất hiện một mặt trời. Mặt trời bay lên cao, chiếu sáng vạn dặm. Ánh sáng chói mắt vô cùng. Ánh sáng đến chỗ nào, vô số hồn thú tan thành mây khói, ngay cả tiếng hét thảm cũng không phát ra được. Chúng tiên phải ghé mắt mà nhìn. Người này chẳng lẽ là... Thẩm Thương mở to mắt, rốt cuộc ý thức được thân phận của Tiên Cương Cự Dương. Uy năng của một chiêu này tuyệt đối cao hơn Khí Hải Lão Tổ. Phương Nguyên cũng không nhịn được mà ghé mắt, con người hơi co lại. Cuộc chiến Phong Ma Quật đến trước mắt, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tiên Cương Cự Dương làm như vậy. Vận đạo trong tay Phương Nguyên có thể phụ trợ nhiều lưu phái, nhưng hành động của Tiên Cương Cự Dương lúc này lại cho thấy thế công siêu tuyệt. Kim quang lan tràn. Đến chỗ nào, cho dù là hồn thú thái cổ cũng không thể ngăn cản. Nhất thời con số hồn thú bị tàn sát không đếm được. Chiến tích kinh người, chiến trường phạm vi mấy ngàn dặm bị quét sạch không còn, biên giới chiến trường còn lộ ra một hồ nước. Nước hồ không hề rung động. Cho dù dưới kim quang chiếu xạ cũng vẫn bình thản như gương. Hồn An Hồn. Bên cạnh hồ An Hồn còn có một sơn mạch. Dãy núi hùng vĩ rộng lớn, nguy nga bao la, nối trời tiếp đất, lan tràn bên trong tầm mắt chúng tiên. Từ lúc nào lại có ngọn núi nhỉ? Bên trong nhân tổ chuyện không có ghi chép này. Ngọn núi đen nhánh, ma khí tùm, rất cổ quái. Chẳng lẽ Tinh Túc Tiên Tôn đang ở trên ngọn núi? Hay sơn mạch đen nhánh này do thiên đình bố trí sao? Đám A Tiên Tôn bàn luận ầm ĩ. Đúng lúc này, Tiên Cương Cự Dương bỗng nhiên lên tiếng, đã phát hiện ra nàng ta. Ánh mắt Phương Nguyên bùng lên tinh mang. Thuận theo ánh mắt của hắn, chúng tiên đều phát hiện Tinh Túc Tiên Tôn. Nàng đang đứng trên đỉnh núi, tinh quang bên cạnh lấp lóe, tay áo bồng bềnh tôn lên vẻ phong hoa tuyệt thế của nàng. Tinh Túc Tiên Tôn nhìn quần tiên, mỉm cười nói, cường địch đã đến, U Hồn Ma Tôn, ngươi nên tỉnh lại đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng lại nhanh chóng truyền đi, không ngừng khuấy động bên trong thiên địa đặc biệt này, giống như không có hồi âm. Sau một khắc, dãy sơn mạch vắt ngang thiên địa chấn động, truyền ra âm thanh, là ai đã quấy nhiễu giấc ngủ của ta. Sau đó, dãy núi càng lúc càng chấn động kịch liệt, sơn băng địa liệt, thiên địa lay động. Hai mặt trời màu đỏ đột nhiên xuất hiện. Mỗi một cái còn to hơn cả thế công vừa nãy của tiên cương cự dương. Đây là hai mắt của U Hồn. Dãy núi hùng khoát trước mặt chúng tiên chính là bản thể của U Hồn Ma Tôn. Cường địch, các ngươi là ai? Giết, giết chết các ngươi. U Hồn Ma Tôn phát ra tiếng gầm nhẹ, tiếng gầm cuồn cuộn, nhấc lên gió lốc bàng bạc. Tình huống của ông ta không tốt, giống như không nhận ra được tiên cương cự dương hoặc phương nguyên, dường như đã bị mất trí nhớ. Ầm ầm ầm, từng cánh tay bỗng nhiên từ trong dãy núi kéo dài ra. Chỉ một lát giống như có ngàn vạn đại thụ chống trời đột nhiên được sinh ra, hình thành một khu rừng tay khủng khiếp. Ầm ầm, bên trong tiếng nổ thật to, bản thể U Hồn Ma Tôn từ nằm ngang chuyển sang ngồi xếp bằng. Cho dù là ngồi xếp bằng, bờ vai của ông ta cũng cao vút trong mây. Chúng tiên ngửa đầu hoàn toàn không nhìn thấy đầu của ông ta, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy hơn phân nửa lồng ngực. Bản thể U Hồn Ma Tôn quá khổng lồ. Chư tiên so với ông ta giống như sâu kiến bên cạnh người. Đám người Lục Úy Nhân, Khí Tuyệt Ma Tiên đều thất sắc. Bọn họ phát hiện được bản thể U Hồn Ma Tôn tuyệt không chỉ cao lớn không. Khí tức toát ra từ người ông ta gần như khiến quần tiên muốn ngạt thở. Đại ngân hồn đạo trên người ông ta vô cùng nồng đậm, quy mô cực kỳ khổng lồ. Cho dù là phương nguyên bây giờ cũng khó có thể với tới. U Hồn Ma Tôn mở hai mắt, hai mặt trời bắn ra hung mang trong mây mù màu đen. U Hồn Ma Tôn bỗng mở cái miệng lớn rồi phun ra. Sau một khắc, hồn vụ màu đen nương theo cuồng phong mà ra, nhanh chóng quét sạch toàn bộ chiến trường. Vù vù vù, gió lớn gào thét bên tai, đám A Tiên Tôn đều biến sắc. Hồn phong đen nhánh vô cùng kinh khủng, thổi thân hình bọn họ kịch liệt lay động, gần như muốn trực tiếp quét đi. Hồn phong không chỉ đối phó nhục thân của bọn họ, mà còn đặc biệt nhằm vào hồn phách của bọn họ. Trong thời khắc quan trọng, Phương Nguyên khẽ quát, hồng quang trên người đột nhiên nhiều hơn, trợ giúp A Tiên Tôn ổn định hồn phách, chống lại hồn phong. Phương Nguyên, Khí Tuyệt Ma Tiên chống đỡ không nổi, vội vàng lên tiếng cầu cứu. Phương Nguyên lập tức thôi động hồng quang sâu chuỗi Khí Tuyệt Ma Tiên, trợ giúp ông ta chống lại hồn phong. U Hồn Ma Tôn thấy không một ai bị thổi bay, tức giận gầm nhẹ, một cánh tay giơ lên, sau đó phủ xuống. Bàn tay cực lớn, phô thiên cái địa, hung uy hiển hách, khiến người ta muốn cản cũng không thể cản, tránh cũng không thể tránh. Cự trưởng nhắm chuẩn Khí Tuyệt Ma Tiên. Trong khí tức của các A Tiên Tôn, khí tức của ông ta là yếu nhất. Dù sao ông ta cũng đã bị phong ấn một thời gian dài trong thành thần đế, đạo ngân bị rút đi rất nhiều. Khí Tuyệt Ma Tiên muốn tránh né, nhưng cự trưởng lại có uy năng chấn nhiếp, khiến ông ta nhất thời khó mà di chuyển, chỉ có thể đứng im tại chỗ, bị động phòng bị. Oành! Đất rung núi chuyển. Chúng tiên né tránh, chỉ còn lại một mình Khí Tuyệt Ma Tiên. Khí Tuyệt Ma Tiên vội chống lên đủ loại sát chiêu phòng ngự, giống như kiến càng lay cây, trong nháy mắt đã bị cự trưởng đánh trúng. Khí tức Khí Tuyệt Ma Tiên nhanh chóng giảm xuống đáy cốc. Cự trưởng U Hồn Ma Tôn mở ra thật lớn, sau khi đập xuống đất thì không nhúc nhích, giống như trụ trời, sôi sục khí tức quỷ dị. Một cánh tay của U Hồn Ma Tôn có thể trấn áp một vị Á Tiên Tôn. Cho dù là Tiên Cương Cự Dương cũng phải kinh ngạc, thấp giọng hô lên, mau cứu ông ta ra. U Hồn Ma Tôn đang nhanh chóng phong ấn Khí Tuyệt. Không cần Tiên Cương Cự Dương nhắc nhở, chiến bộ độ đã gào thét lao ra. Cả người y giống như một ngôi sao băng, va chạm thật mạnh, xuyên qua cánh tay U Hồn Ma Tôn từ trước ra sau. Chiến bộ độ cười ha hả, đang định quay người tái chiến, bỗng một cánh tay khác dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai phủ xuống. Oành! Lại một tiếng vang thật lớn, chiến bộ độ cũng bị cự trưởng đánh vào bên trong, khí tức giảm xuống. To như vậy, nhưng tốc độ lại quá nhanh, đáng sợ thật. Mau cứu hai người bọn họ ra, nếu muộn sợ không kịp. Khí Hải Lão Tổ, Lục Úy Nhân vội vàng ra tay. Hai bàn tay như hai trụ trời gặp cường công, bắt đầu sụp đổ. Đúng lúc này, lại có thêm mười mấy cánh tay từ trên trời giáng xuống. Sát chiêu tiên đạo, thập lý trụ tật phong. Phương Nguyên hử lạnh một tiếng, hai tay hướng lên trên, song trưởng đẩy ra. Lập tức gió lốc vô biên bốc lên, ngăn cản mấy chục cánh tay. Chiêu này có áo nghĩa trụ đạo, luật đạo, phong đạo. Mười ngón tay của Phương Nguyên chộp vào mấy cánh tay lớn, có thể giam cầm cường địch. Còn bây giờ, hai tay Phương Nguyên giơ lên, lòng bàn tay hướng lên trời, mười ngón tay toàn lực chộp lấy. run rẩy, từ đầu đến cuối không cách nào chế trụ. Hắn chỉ có thể khiến cho mấy chục cánh tay này hạ xuống từ từ, chứ không để khiến bọn chúng đứng im. Làm tốt lắm. Tiên cương cự dương tán thưởng một tiếng, thân hình huyễn hóa, bỗng hóa thành một trận mưa phùn kim quang. Sát chiêu tiên đạo kim đỉnh ngưu mao. Mưa phùn kim quang nhanh chóng bành trướng, sáng lóa mắt, rất nhanh đã khuếch tán, bao phủ mấy chục cánh tay lớn. Từng giọt mưa phùn như lông trâu, thẩm thấu vào bên trong cánh tay đen nhánh. Bàn tay run rẩy, từng luồng mạch lưu màu vàng không ngừng sinh ra, sau đó không ngừng uốn lượn lên trên. Đến chỗ nào, nó xen lẫn thành một tầng lưới vàng tinh mịn. Tấm lưới vàng bao trùm hơn phân nửa cánh tay, bàn tay lớn run rẩy vô cùng kịch liệt. Áp lực phương nguyên giảm xuống. Bàn tay lớn bị lưới vàng bao trùm, không thể động đậy. Sát chiêu kim đỉnh ngưu mao hiển nhiên có uy năng giam cầm cường địch, chỉ là khác với sát chiêu thập lý trụ tất phong của Phương Nguyên, nó thiên về thẩm thấu vào bên trong cơ thể mục tiêu, khống chế sự vận chuyển bên trong cơ thể mục tiêu. Lưới vàng nhanh chóng lan tràn. Sau khi bao trùm hoàn toàn cánh tay lớn, tiên cương cự dương lập tức điều khiển được mấy chục cánh tay, vội vàng nâng lên, tiến đánh bản thể U Hồn Ma Tôn. U Hồn Ma Tôn nổi giận. Chỉ một lát, hơn ngàn cánh tay lại bao trùm xuống, xé tan mấy chục cánh tay của tiên cương cự dương thành mảnh vỡ. Lưới vàng không còn đối tượng để bám vào, một lần nữa biến thành mưa phùn kim quang. Bên trong mưa phùn kim quang, tiên cương cự dương dần dần hiện lộ thân hình. U Hồn Ma Tôn hét lên một tiếng, âm thanh như sấm, toàn bộ sinh tử môn đều run lên. Một vòi rồng màu xám trong khoảnh khắc thành hình, quyển tịch đến đám người Phương Nguyên. Bên trong vòi rồng màu xám không có lực hút, ngược lại có lực bài xích. Phong nhận xoay tròn, cắt chém hồn phách, còn muốn sắc bén hơn so với cốc lạc phách. Tiên cương cự dương và chúng tiên vội vàng lui về phía sau. Bên ngoài phạm vi trăm dặm có hồn thú chém giết đến, bị phong nhận quyển tịch, từng con bị lăng trì mà chết. Sau khi đám hồn thú chết đi, tất cả đều bị vòi rồng màu xám thu nạp, hình thành từng quả hồn lôi màu xám. Lục Úy Nhân bị hồn lôi màu xám đập trúng, hồn lôi nổ tung, hồn phách Lục Úy Nhân lập tức bị trọng thương, hoa mắt váng đầu. Phòng ngự của ông tốt đến như vậy mà còn như thế, huống chi những cổ tiên như Khí Tuyệt, Thẩm Thương lại càng không chịu nổi. Nếu không có sự giúp đỡ của Phương Nguyên, bọn họ đã hồn phi phách tán rồi. Hồn đạo bên trong sinh tử môn rất nhiều, tích lũy đến trình độ khó mà tưởng tượng. U Hồn Ma Tôn còn chưa thức tỉnh, các Á Tiên Tôn đã bị áp chế, chỉ còn lại 5 thành. Bây giờ ông ta thức tỉnh, các Á Tiên Tôn bị ép xuống còn 2 thành. Phương Nguyên và Tiên Cương Cự Dương cũng chỉ còn 5 thành chiến lực. Chuyện gì xảy ra thế? U Hồn đã đạt đến tình trạng vô thượng đại tông sư. Mặc dù U Hồn Ma Tôn đã mất đi nhục thân, nhưng đã cải tạo mình thành cơ thể hồn thú. Ông ta hòa cùng một thể với sinh tử môn, mượn hoàn cảnh nơi này thi triển đủ loại sát chiêu, nhận được tăng phúc mấy chục lần, tùy tiện áp chế chúng ta. Đây chính là uy của đạo chủ sao? Phải làm như thế nào cho phải? Chúng tiên không khỏi bàng hoàng. Chiến lực bản thể U Hồn Ma Tôn đã vượt ra khỏi dự đoán của tất cả mọi người. Một điểm mấu chốt khác chính là đạo ngân hồn đạo bên trong sinh tử môn rất nhiều. Trong lúc cổ số mệnh hoàn chỉnh, mỗi một sinh linh chết đi đều phải quy về sinh tử môn. Khi cổ số mệnh bị hư hao, đa số hồn phách sinh linh cũng sẽ bay về đây. Tích lũy bao nhiêu năm, hồn phách chứa đựng ở đây rồi tan rã, cuối cùng hình thành sinh tử môn như bây giờ. Có thể nói, trong tất cả các bí cảnh thiên địa, sinh tử môn là nơi ẩn chứa nhiều đạo ngân nhất. Trong thời khắc mấu chốt, vẫn phải dựa vào Phương Nguyên và Tiên Cương Cự Dương liên thủ, đánh tan vòi rồng màu xám, dẫn bạo mấy ngàn hồn lôi màu xám. U Hồn Ma Tôn hơi cúi người, mấy ngàn cánh tay giáp công, giống như thế công trời nghiêng, khiến người ta phải ngạt thở. Phương Nguyên và Tiên Cương Cự Dương bắt đầu thi triển toàn lực. Từng cánh tay lớn bị đánh tan, từng mảnh vỡ rơi xuống đất hóa thành hồn thú, một lần nữa công sát đến. Nhóm người Lục Úy Nhân phụ trách đánh giết hồn thú. Sau khi hồn thú tử vong, mảnh vỡ kết hợp lại, một lần nữa được sinh ra. Đồng thời, đám hồn thú mới còn mạnh hơn so với hồn thú cũ. Có được thiên phú và bản năng, có năng lực nhằm vào đám người Lục Úy Nhân. Phương Nguyên, Tiên Cương Cự Dương bị ép vào thế hạ phong. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số hồn thú giáp công đến, khiến bọn họ phải mệt mỏi ứng phó. Lúc này, hồn đạo đã cho thấy ưu thế giết chóc lấy chiến dưỡng chiến. Chết! Các ngươi đều phải chết! Thần chí U Hồn Ma Tôn càng thêm hỗn độn, miệng không ngừng gào thét giống như dã thú. Tinh Túc Tiên Tôn mỉm cười, tiếng cười hoàn toàn không bị chiến trường ồn ào che giấu. Truyền vào tai chúng tiên một cách rõ ràng, chư vị chém giết như thế, quả thật khiến người ta phải tán thưởng. Phương Nguyên tiên hữu, Cự Dương tiên hữu, Tinh Túc quay về đây. Nói xong, nàng khoan thai trở ra, thân như lưu tinh, xẹt qua chân trời trong thế giới đen nhánh, rời khỏi sinh tử môn. Giao chiến đến giờ, nàng vẫn đứng trên đỉnh đầu của U Hồn Ma Tôn. Bây giờ rời đi, nàng cũng không khiến U Hồn Ma Tôn chú ý. tình hình như thế không khỏi khiến người ta phải sợ hãi. Đường đường là u hồn ma tôn, nhưng lại trở thành một khôi lỗi dưới thủ đoạn của Tinh Túc Tiên Tôn. Lục Úy Nhân bỗng nhiên kêu to, gương mặt tái nhợt, không xong rồi, Phương Nguyên đại nhân. Tinh Túc Tiên Tôn rời đi, tất nhiên sẽ nhất thống ba đại thế giới, sau đó phá hủy mộ nhạc thổ Tiên Tôn. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng ra ngoài ngăn cản nàng ta. Nhưng việc này nói nghe thì dễ. Bản thể u hồn ma tôn bên trong sinh tử môn chính xác là đạo chủ. Là vô thượng đại tông sư hồn đạo. Là tôn giả cửu chuyển hoàn chỉnh. Trái lại Phương Nguyên chỉ có tu vi bát chuyển. Mặc dù tiên cương cự dương cũng đã trở thành đạo chủ nhưng ở trong sinh tử môn, ngoại trừ đạo ngân vận đạo mà ông có, cũng không có được đạo ngân vận đạo bên ngoài tăng phúc cho ông. Sát chiêu thiên địa du. Phương Nguyên đã sớm thử qua nhưng không hề có bất kỳ hiệu quả nào. Thiên đình biết được Phương Nguyên nắm giữ tiên cổ định tiên du, sao lại không có phòng bị chứ? Bất kỳ sát chiêu nào cũng không phải là vô địch. Ngay cả sát chiêu quỷ không hay của Phương Nguyên, sau khi tiến vào sinh tử môn thì không còn tác dụng nữa. Ba đại thế giới đang nhanh chóng biến mất. Biên giới đã giảm bớt ba thành. Về phần hư không tầng thứ 8, vốn rộng lớn vô ngần, bây giờ lại càng dán chặt vào bức tường bọt khí của ba đại thế giới. Tinh Túc Tiên Tôn về đến nơi, lập tức bày ra một đại trận. Đại trận nổ tung, cổ tiên thiên đình chia binh tập kích tiến vào hai đại thế giới Man Hoang và Hoàng Thổ. Lực lượng chủ yếu của hai đại thế giới đều tập trung ngoài chiến trường, còn lại đều là những cổ tiên già yếu, thương binh hoặc cổ sư tinh nhuệ. Bất kể là ai, đều không thể ngăn cản binh phong của thiên đình. Thiên đình không ngừng thúc đẩy, chiếm lĩnh từng địa vực, sau đó hạ xuống tử trận. Tử trận hô ứng cùng mẫu trận. Tinh Túc Tiên Tôn tự mình tọa trấn mẫu trận. Tử trận bắn ra hào quang trùng thiên, chiếu rọi chung quanh, khiến cho đại thế giới Man Hoang hoang vu rộng lớn hay là đại thế giới Hoàng Thổ, đồi núi mọc thành bụi phải nở rộ màu xanh biếc. Từng cây cỏ dại dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được đang nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh biến thành rừng cây rậm rạp. Đây đương nhiên là hình ảnh mắt thường nhìn thấy, còn bản chất chân chính là đại thế giới Thanh Liên không ngừng khuếch trương, đặt cương thổ hai đại thế giới còn lại vào lĩnh vực của mình. Nếu từ trên cao quan sát xuống, có thể thấy được màu xanh biếc. Lấy đại thế giới Thanh Liên làm điểm xuất phát, không ngừng khuếch tán, dần dần bao trùm toàn bộ hai đại thế giới còn lại. Sau khi bao trùm, màu xanh biếc bắt đầu nhiều hơn. Thoạt đầu chỉ là màu xanh nhạt, rất nhiều địa phương lấy tử trận làm trung tâm biến thành màu xanh lục. Màu xanh lục dần biến thành màu xanh sẫm. Ba đại thế giới rốt cuộc cũng đã nhất thống. Sau khi đạt đến một trình độ nhất định, một luồng gió đột nhiên phát động. Luồng gió không lớn nhưng phạm vi kinh người, bao gồm luôn toàn bộ thế giới. Gió lớn quét qua, cùng loại với khí triều năm vực, nhất thống nguyên khí bên trong đại thế giới, nhanh chóng dung hội làm một thể, phân phối bình quân. Phương pháp luyện chế thiên địa của vô cực ma tôn đã đạt đến tình trạng đăng phong tạo cực. Nếu ta đoán không sai, gió này sẽ càng thổi càng lớn, cuối cùng biến thành gió đại đồng. Tinh Túc Tiên Tôn khống chế mẫu trận, đích thân tham dự, thậm chí còn gia tăng ba đại thế giới nhất thống, cảm ngộ rất nhiều. Trên thực tế, rất nhiều thành quả thiên đạo của đại trận phong ma có gần một nửa là công lao của Tinh Túc Tiên Tôn. Khi vô cực ma tôn về già, vì sao hết lần này đến lần khác đến thiên đình tìm Tinh Túc Tiên Tôn đánh cờ? Nguyên nhân rất đơn giản. Tinh Túc Tiên Tôn chủ động dung hợp thiên ý, dùng người thay thế ảo diệu sát chiêu, sửa chữa thiên ý, đồng thời lĩnh ngộ thiên đạo. Cho nên, vô cực ma tôn và Tinh Túc Tiên Tôn đánh cờ chính là không ngừng hấp thu áo nghĩa thiên đạo, mặt khác còn nhờ thánh nhân chí đạo Tinh Túc Tiên Tôn thôi diễn thành quả thiên đạo mới. Vô cực ma tôn chuyên tu luật đạo, chỉ có hợp tác với Tinh Túc Tiên Tôn khai sáng chí đạo, tu hành chí đạo mới có thể thực hiện ý tưởng điên cuồng phong ma quật. Vô cực ma tôn đạt được mục đích của mình, còn Tinh Túc Tiên Tôn cũng thu hoạch được rất nhiều. Không nói những cái khác, chỉ nói thủ đoạn khống chế ba phân thân lúc trước đã ảnh hưởng đến cảm xúc của rất nhiều cổ tiên dị loại, khiến bọn họ vội vàng đầu nhập vào thiên đình. Đây chính là thành quả thiên đạo. Khống chế u hồn ma tôn cũng là thể hiện của thành quả thiên đạo. Đương nhiên, Tinh Túc Tiên Tôn trên phương diện này càng nhiều hơn chính là theo đà phát triển. Bản thân bản thể u hồn ma tôn vốn có sơ hở. Ba đại thế giới nhất thống, đại cục đã định. Tinh Túc Tiên Tôn thở ra một hơi, tinh quang hai mắt rạng rỡ. Nàng đã làm được bước này. Phương Nguyên và Trường Sinh Thiên liên thủ, thế lực cường đại. Nhưng nàng đã dựa vào tạo nghệ chí đạo chắc tuyệt, từng bước dẫn trước, từ đầu đến cuối giữ vững ưu thế của mình, không để hai bên phản chiến. Mặc dù thiên đình nằm ở thế yếu, nhưng Tinh Túc Tiên Tôn tuần tự dựa vào Thư Sơn, Nguyên Cảnh, Đại Trận Phong Ma, Sinh Tử Môn, lợi dụng tất cả những thứ mà nàng có thể lợi dụng, trợ giúp Tinh Túc Tiên Tôn đặt vững thắng cục. Đây là Tinh Túc Tiên Tôn. Đây là uy năng của chí đạo. Thiên đình đã sớm thẩm thấu đại trận phong ma, bây giờ nhất thống tam giới, ôm lấy manh mối và nhiên liệu to lớn, giống như một nửa đại trận phong ma đều rơi vào trong tay Tinh Túc Tiên Tôn. Cuối cùng cũng đến phiên ngươi rồi, Nhạc Thổ. Mắt Tinh Túc Tiên Tôn lóe lên lãnh quang. Nàng rất không chào đón Nhạc Thổ Tiên Tôn. Cho dù Nhạc Thổ Tiên Tôn cũng có uy danh tiên tôn, uy vọng cực cao, nhưng ông lại đồng tình và bảo vệ dị nhân. Nhạc Thổ Tiên Tôn bảo vệ Vương Đỉnh Giao Nhân ở Đông Hải, người nấm ở Nam Cương. Điều khiến cho Tinh Túc Tiên Tôn phản cảm nhất chính là thân phận của Nhạc Thổ Tiên Tôn. Mặc dù Nhạc Thổ Tiên Tôn trong cuộc đời gặp rất nhiều cơ hội giúp cho ông thay đổi thân phận trở thành nhân tộc thuần chủng, nhưng ông vẫn không làm cho như vậy. Ông từ đầu đến cuối vẫn là dòng máu lai tạp, hoàn toàn không để Thiên Đình chấp nhận. Lúc này, tử trận vù vù, xé rách đại địa. Mặt đất nứt ra, từng khe rãnh nhanh chóng lan tràn, kéo dài từ bốn phương tám hướng đến thánh mộ Nhạc Thổ Tiên Tôn. Thánh mộ Nhạc Thổ Tiên Tôn bị nứt ra vô số khe hở. Sau đó, Tinh Túc Tiên Tôn khẽ quát một tiếng, ánh mắt nhìn thương khung. Rất nhanh, vô số tinh quang không ngừng tập trung vào chỗ sâu trong vân tiêu, nhanh chóng ngưng thực, chuyển thành từng viên lưu tinh từ trên cao rơi xuống. Lưu tinh giống như mưa to, nện xuống mộ Nhạc Thổ Tiên Tôn. Rầm rầm rầm, ánh sao như nước, đất đá lẫn lộn không ngừng vẩy ra. Kéo dài khoảng nửa chén trà nhỏ, mộ Nhạc Thổ Tiên Tôn xa vào đất bằng, trở thành một vùng phế tích. Ánh mắt Tinh Túc Tiên Tôn xuyên qua vạn dặm, cẩn thận nhìn phế tích mộ Nhạc Thổ Tiên Tôn, cuối cùng hài lòng gật đầu. Nàng thu hồi mẫu trận, chư tiên thiên đình phụ trách thu nạp tử trận. Thành viên thiên đình tập trung cùng một chỗ, hộ tống Tinh Túc Tiên Tôn di chuyển lần nữa. Sau khi nguyên cảnh tiêu tán, tầng thứ 8 và thứ 9 đã có thể qua lại lẫn nhau. Bọn họ rời khỏi tầng thứ 8, tiến vào tầng thứ 9. Tinh Túc Tiên Tôn đích thân hạ lệnh chỉ điểm con đường tiến lên. Tần Đỉnh Lăng, Sa Vĩ, Phương Chính liên tiếp bước vào đại trận phong ma, cuối cùng dừng lại không tiến, trấn thủ từng khối phù băng sự thực. Tinh Túc Tiên Tôn giải thích cặn kẽ phương pháp điều khiển, còn bản thân nàng tiến vào phần trung tâm nhất, đứng trước một khối phù băng sự thực. Tinh Túc đại nhân, ngươi định làm như thế nào? Nếu ngươi cứ khăng khăng muốn phá hư, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cổ thực tiễn phá hủy phù băng sự thật này. Ba người Bất Thị Tiên bị kinh động. Bản Sơn và Bí Mưu Nhân lập tức xuất hiện, ngoài mạnh trong yếu uy hiếp Tinh Túc Tiên Tôn. Tinh Túc Tiên Tôn mỉm cười nói thật, ba người các ngươi có thể chấp trưởng cổ thực tiễn, điều này đã vượt qua dự liệu của ta. Ý chí vô cực đã bị ta toàn lực phong ấn, không nghĩ đến ông ta vẫn có thể hút ba vị đến đây. Nhưng ta sở dĩ phong ấn ý chí vô cực chỉ là để đề phòng vạn nhất mà thôi. Tiếp theo, ta sẽ dốc toàn lực nâng lên đại trận phong ma. Lúc trước vô cực bố trí trận này, đúng là kinh tài tuyệt diễm, đỉnh phong của thế gian. Tuy nhiên, ông ta cuối cùng cũng chỉ là cổ tiên luật đạo, cũng không phải chí đạo. Ông ta đương nhiên cũng ý thức được điều này. Nếu không, sao ông ta lại công đến thiên đình, đánh cược với ta chứ? Bàn Sơn, Bí Mưu Nhân đưa mắt nhìn nhau. Bí Mưu Nhân suy nghĩ một chút, lấy hết dũng khí hỏi. Nếu Tinh Túc Tiên Tôn đại nhân đã có cùng suy nghĩ với chúng ta, ba người chúng ta đồng ý chắp tay nhường cổ thực tiễn lại. Tinh Túc Tiên Tôn mỉm cười nói, điều này thì không cần. Nơi này chính là hạch tâm đại trận phong ma, tiến vào thì dễ, ra ngoài thì khó. Cộng thêm liên quan đến thành quả thôi diễn cuối cùng, nếu ta muốn ra ngoài, cưỡng ép đột phá, sợ rằng sẽ làm hỏng khối phù băng sự thật này, phá hư sự thôi diễn trên trăm vạn năm. Ta đã khống chế hơn phân nửa đại trận phong ma, cũng chỉ có ta ở bên ngoài lãnh tụ chư tiên thiên đình, tùy thời ra tay, thời khắc phòng bị tình huống ngoài ý muốn phát sinh mới có thể thúc đại trận phong ma, đến cực hạn. Ta biết rõ chí hướng ba người các ngươi. Đừng do dự, mau đi tạo hình phù băng sự thật đi. Bàn Sơn, Bí Mưu Nhân khẽ cắn môi. Hiện tại Phương Nguyên đã mất tích, chỉ sợ lành ít giữ nhiều. Thiên đình đã nắm thế cục trong tay, ba người cũng vô pháp ra ngoài. Cho dù có ra được, nhất định không phải là đối thủ của thiên đình, đành phải tiếp tục tiến vào bên trong phù băng sự thật làm công việc trước đó. Tinh Túc Tiên Tôn từng bước điều động đại trận. Đại trận phong ma dưới ảnh hưởng của nàng, hình thái biến rồi lại biến, hiệu suất thôi diễn không ngừng tăng lên. Rất nhiều thành viên thiên đình phân biệt khống chế một phù băng sự thật, thời khắc phối hợp với Tinh Túc Tiên Tôn, nghe theo nàng điều khiển, không ngừng điều khiển phù băng sự thật. Tốc độ tiêu hao đại thế giới tầng thứ 8 tăng lên gấp mấy lần. Phù băng sự thật biên giới đại trận phong ma bắt đầu tan rã. Phù băng sự thực trung tâm nhất, thể tích không ngừng tăng lên. Cuối cùng, đại trận phong ma sẽ chỉ còn lại một khối phù băng sự thật. Nếu vô cực bố trí thành công, ai chiếm được khối phù băng sự thật này, người đó sẽ thu hoạch được vĩnh sinh. Bởi vì sự thật vĩnh sinh đã được đúc thành công. Không hổ danh là Tinh Túc Tiên Tôn đại nhân. Trong tình thế lúc này, không ngừng liên chiến, cuối cùng đưa thiên đình ta chiến thắng. Tần Đỉnh Lăng cảm thán không thôi. Có người như vậy lãnh tụ thiên đình, chúng ta thọ tận mà chết cũng không tiếc. Đám người Mi Công trao đổi với nhau, vô cùng thoải mái. Không ai thích hợp thu hoạch vĩnh sinh hơn Tinh Túc Tiên Tôn đại nhân. Có ngày ấy lãnh tụ, thiên đình chúng ta nhất định sẽ một lần nữa trở thành tồn tại chí cao vô thượng, nhất thống năm vực, giống như nhất thống ba đại thế giới phong ma quật trước đó. Đám người Sa Vĩ thì bắt đầu mơ đến tương lai tốt đẹp. Khi thiên đình không có tiên tôn nhập chủ, vẫn luôn có cổ tiên chí đạo được xung làm lãnh tụ. Kinh nghiệm trong quá khứ đã chứng minh chế độ sáng suốt và tiên tiến này. Khai sáng ra chí đạo, bây giờ là vô thượng đại tông sư chí đạo, đệ nhất chí đạo thiên hạ tinh túc tiên tôn chấp trưởng thiên đình, trên dưới thiên đình đều không có ai dị nghị. Ngay cả nguyên thủy tiên tôn, nguyên liên tiên tôn trọng sinh, tinh túc tiên tôn cũng thích hợp đạt được vĩnh sinh hơn bọn họ. Bên trong sinh tử môn, các ngươi đều phải chết. Vì sao lại không chết? U hồn ma tôn ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hồ An Hồn trước mặt ông ta mà nói chỉ là một vũng nước, còn đám người phương nguyên lại càng nhỏ bé như sâu kiến. Nhưng chính những con kiến này lại khiến U hồn ma tôn giận mãi không thôi. Rầm rầm, vô số bàn tay như thiểm điện xuất kích, đập nện, chấn áp những con sâu kiến này. Lục Úy Nhân, khí tuyệt ma tiên đều liều chết phản kháng. Chiến lực của bọn họ gần sát phương nguyên, tiên cương cự dương, nhưng ở đây lại chật vật vạn phần. Nếu không nhờ phương nguyên, tiên cương cự dương thường xuyên ra tay tương trợ, bọn họ đã sớm có người chết ở nơi này rồi. Bản thể U hồn ma tôn vốn là cửu chuyển. Sau khi biến thành hồn thú, cảnh giới lại tăng lên vô thượng đại tông sư, cũng trở thành đạo chủ. Khi mới trở thành tôn giả, còn chưa hành tẩu thiên hạ, luyện hóa đều là đạo ngân lưu phái của mình, thực lực còn chờ tăng cao. Nhưng sinh tử môn lại là hang ổ độc chiếm của U hồn ma tôn, ông ta đã sớm sử dụng nó. Bên trong sinh tử môn lại là nơi tập trung nhiều đạo ngân hồn đạo nhất trên đời. Cho dù là phương nguyên hay tiên cương cự dương cũng đều rơi vào thế hạ phong. Thời gian kéo càng lâu, đối với bọn họ lại càng bất lợi. Phương Nguyên, tiên cương cự dương biết rõ điều này, cho nên bọn họ vừa tác chiến vừa tìm đường ra. Tiên cương cự dương nói với Phương Nguyên, không ổn rồi. Trước đó tinh túc tiên tôn, trốn đi đều là do U hồn ma tôn chủ động mở ra thông đạo. Ông ta đã hoàn toàn luyện hóa sinh tử môn, trở thành chủ nơi này. Chúng ta muốn bắt chước tinh túc tiên tôn rút lui khỏi nơi này, một chút khả năng cũng không có. Phương Nguyên ngưng thần, chăm chú nhìn bản thể U hồn ma tôn, không nghĩ đến tinh túc tiên tôn lại có thể điều khiển U hồn ma tôn. Thành khôi lỗi như vậy, cự dương tiên hữu, người cũng đã biết, 500 năm trước của ta, U hồn ma tôn có được tiên thể chí tôn, trở thành hắc thủ lớn nhất trong năm vực loạn chiến, ẩn núp thiên đình. Bây giờ tinh túc tiên tôn cũng xem như báo thù cho thiên đình. Gương mặt tiên cương cự dương tràn ngập ngưng trọng, bây giờ nói những thứ này cũng vô dụng. Hy vọng của chúng ta nằm hết trên người tiên hữu. Phương Nguyên gật đầu, trên thực tế, ta cũng đã bắt đầu suy tính. Hắn biết tiên cương cự dương nói là cái gì. Năm đó, sau khi nhân tổ rơi vào sinh tử môn, đã từ sinh lộ ra ngoài, gặp được ba cửa ải lớn là núi Đãng Hồn, Cốc Lạc Phách và sông Nghịch Lưu. Nhân tổ bị bại trước sông Nghịch Lưu. Nếu không, ông đã có thể thoát khỏi sinh tử môn. Bây giờ, Phương Nguyên chính là cổ tiên có được nhiều bí cảnh thiên địa nhất trên đời. Trong tay hắn vừa lúc có được núi Đãng Hồn, Cốc Lạc Phách và sông Nghịch Lưu. Chỉ cần mượn ba cửa ải lớn này, tổ kiến lại sinh lộ, bọn họ có thể thông qua sinh lộ thoát khỏi sinh tử môn. Trở lại Phong Ma Quật, triển khai trận đánh cược lần cuối với tinh túc tiên tôn. Gương mặt Phương Nguyên hiện lên sự khổ sở, suy tính cần thời gian, càng cần manh mối. Ta hoàn toàn không biết gì về sinh lộ, chỉ có ba cửa ải trong tay. Sinh tử môn đã sớm bị U hồn ma tôn cải tạo, tự thành một thể, hoàn toàn có điểm khác biệt với nhân tổ chuyện. Nhưng thần trí của U hồn ma tôn không rõ, cứ điên cuồng tấn công. Tiên cương cự dương thở dài một tiếng, U hồn ma tôn có tạo nghệ kinh người về hồn đạo, đã cải tiến sinh tử môn. Còn thêm chắc tuyệt hơn so với trước đó. Tình thế như vậy, mong rằng tiên hữu nỗ lực hơn. Nói đến đây, tiên cương cự dương biến sắc, lại đến, theo ta. Ông bỗng ném kiếp vận đàn ra ngoài. Sát chiêu tiên đạo, chuyển vận kim quang đại đạo. Một con đường ánh sáng màu vàng trong nháy mắt thành hình. Chúng tiên nhìn thấy, vội vàng đạp vào con đường ánh sáng, mặc cho con đường ánh sáng nâng mình lên. Sau một khắc, vô số hồn lôi bay vụt xuống, mỗi hồn lôi đều to như ngọn núi, kéo lấy cái đuôi bay xuống. Hồn lôi tự bạo, uy năng kinh khủng, nổ đại đạo kim quang kịch liệt chập chờn, rất nhanh ảm đạm xuống. Nhưng quần tiên thông qua con đường ánh sáng, thuận lợi thoát khỏi hồn lôi. Bọn họ ăn thiệt một lần. Thẩm Thương và khí tuyệt ma tiên còn bị nổ trọng thương ngay tại chỗ. Cũng may Thẩm Thương chuyên tu nhân đạo, bệnh lâu thành y, thủ đoạn trị liệu vô cùng xuất chúng, phát huy được ưu thế nhân đạo, thường xuyên chữa trị thương thế cho chúng tiên. Từ đó về sau, mỗi lần hồn lôi bay xuống, tiên cương cự dương đều dựa vào sát chiêu chuyển vận kim quang đại đạo di chuyển chúng tiên. Sát chiêu này ảo diệu phi phàm, có thể trong tuyệt cảnh mở ra một con đường sống. Chung quanh con đường ánh sáng màu vàng, hồn thú tấn công mạnh, hồn lôi tự bạo, rất nhiều thế công triệt tiêu lẫn nhau, ngược lại hộ giá cho con đường ánh sáng màu vàng. Nếu đổi lại trước đây, tiên cương cự dương đã sớm dựa vào chiêu này thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng sinh tử môn không phải nơi bình thường, cực kỳ khó chơi. Cho dù Tiên Cương Cự Dương thôi động sát chiêu chuyển vận kim quang đại đạo nhiều lần cũng không thể thành công. Cẩn thận! Khí Hải lão tổ cao giọng cảnh báo. Hồn lôi qua đi, lại có một hồn hà từ trên trời giáng xuống. Vô số oan hồn ma quỷ hình thành một hắc hà, hồn quỷ gào thét, thống khổ kêu khóc, âm thanh thù giận thê thảm khiến suy nghĩ của chúng tiên phải ngưng trệ mấy phần. Phạm vi hồn hà cực kỳ rộng, bao trùm phương viên trăm dặm. Chúng tiên né tránh không kịp, dốc hết khả năng, nhất thời chịu đủ tra chấn bên trong hồn hà. Phương Nguyên bảo vệ bản thân, huyền quang quanh thân nở rộ, tuyến hồng quang buộc chặt các A Tiên Tôn khác, phòng ngừa chúng tiên rời khỏi. Trong tình huống hiểm ác này, chỉ cần một A Tiên Tôn thoát khỏi đội ngũ một thời gian, sẽ chết thảm ở đây. Quan trọng là chết ở đây, hồn phách A Tiên Tôn sẽ lập tức bị U Hồn Ma Tôn lợi dụng, ngược lại dùng nó đối phó với nhiều người. Đây chính là chuyện U Hồn Ma Tôn am hiểu nhất. Cho nên, Tiên Cương Cự Dương và Phương Nguyên trợ giúp những người này cũng là trợ giúp chính bọn họ. Tình hình chiến đấu này, ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao có thể nhanh chóng suy tính, từ đó bố trí ra sinh lộ. Phương Nguyên nhìn hồn hà cổn đãng, gương mặt không khỏi lộ vẻ khó xử. Thế cục chuyển biến xấu, thời gian càng lâu, phần thắng của Phương Nguyên càng thấp. Nếu trì hoãn thời gian càng lúc càng dài, nói không chừng Tinh Túc Tiên Tôn thu hoạch được vĩnh sinh, thực lực tăng mạnh, giết trở về. Đến lúc đó, nếu không khởi sắc, Phương Nguyên không những chiến bại, mà còn vứt luôn mạng mình ở đây. Đúng lúc này, bên trong đại thế giới tầng thứ 8 Phong Ma Quật bỗng nhiên sáng lên một luồng hoàng quang. Hoàng quang bao phủ một vùng phế tích. Đương nhiên, đó chính là thánh mộ của Nhạc Thổ Tiên Tôn. Hoàng quang bỗng nhiên bộc phát, xông lên trời, chuyển hướng bay thẳng đến trước Sinh Tử Môn. Một vị cổ tiên được ngưng tụ thành hình bên trong hoàng quang. Trầm Luân Hoàng Thổ 10 vạn năm, Kim Tái Dương Trần Phất Hành Y, chỉ nguyện thương sinh trung bình đẳng. Ngàn vạn sinh linh tướng vái chào. Sau khi vị cổ tiên này ngâm xong, lại nói: U hồn tiên hữu, mở cửa đi thôi. Nhạc thổ, đến đây. Đột nhiên, chiến trường Sinh Tử Môn ngưng lại. U hồn ma tôn đang phẫn nộ ngưng gào thét, vô số cánh tay dừng lại giữa không trung, không hề nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra thế? Khí Hải lão tổ nghi hoặc. Sau đó, u hồn ma tôn bỗng há cái miệng lớn, phát ra tiếng giống rúng động thiên địa, trong tiếng giống xen lẫn tiếng phẫn nộ, cừu hận, còn có hưng phấn trước tình thế nghiêm trọng trước mặt. Ngươi sống, ngươi cũng sống lại rồi. Ta rốt cuộc cũng chờ được ngươi. Đã đến, vậy thì vào đi. Để cho ta giết chết ngươi. U hồn ma tôn không nhớ Phương Nguyên, Tiên Cương Cự Dương nhưng dường như có ấn tượng rất sâu với Nhạc Thổ Tiên Tôn. Từng vòng huyết nhật dâng lên, đây đều là con mắt của U hồn ma tôn. Ông ta tổng cộng có 3 cái đầu, tác chiến trước đó chỉ thức tỉnh 1 cái. Bây giờ 2 cái đầu còn lại cũng bừng tỉnh, mở ra 2 con mắt đỏ bừng. Thông đạo Sinh Tử Môn mở ra, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, bắn ra lực hút khủng khiếp. Thông đạo trong nháy mắt mở ra, lại trong nháy mắt đóng lại. Khi đám người Phương Nguyên kịp phản ứng, một vị cổ tiên đã bị hút vào bên trong Sinh Tử Môn. Áo bào của ông rất mộc mạc, đầu không có tóc, sáng bóng. Ông mang theo biểu hiện hiền lành, toàn thân trên dưới tản ra một vầng sáng nhàn nhạt. Nhạc thổ. Phương Nguyên và Tiên Cương Cự Dương đều thấp giọng hô lên. Nhạc thổ đại nhân, ngài thành công sống lại rồi sao? Lục Úy Nhân vừa mừng vừa sợ, bỗng kêu to, cẩn thận. Rầm rầm rầm. Mấy trăm cánh tay gạt không khí, phát ra âm thanh phong lôi mãnh liệt, vô tình thẳng hướng Nhạc thổ. Đại chiến một lần nữa bộc phát. Đại trận phong ma một trận hỗn loạn. Cổ tiên thiên đình có người bị trọng thương, sắc mặt uể oải, không khỏi kinh nghi. Tất cả đều do Nhạc thổ trùng sinh tạo thành. Tinh Túc Tiên Tôn cũng cảm thấy kinh ngạc. Cuộc chiến phong ma quật tiến hành đến lúc này, đây là lần đầu tiên nàng động dung. Mặc dù Nhạc thổ trùng sinh, nhưng phương thức trùng sinh lại vượt ra khỏi dự kiến của Tinh Túc Tiên Tôn. Vốn cho rằng ngươi sẽ dùng tư thái tôn giả thổ đạo trùng sinh, không nghĩ đến ngươi lại mở ra lối riêng. Là ta đã coi thường ngươi. Ngươi đã chuyển sang tu thiên đạo. Thánh mộ Nhạc thổ nhiều hơn chỉ là một cái bia ngắm. Chỉ có phá rồi lại lập mới có thể giúp ngươi trùng sinh. Tinh Túc Tiên Tôn thở ra một hơi, nhưng cũng không khởi hành đến Sinh Tử Môn. Hiện tại, đại trận phong ma chuyển động như gió, nàng không thể tùy tiện thoát thân. Huống hồ, mặc dù Nhạc thổ trùng sinh nhưng bởi vì chuyển sang tu thiên đạo, lại bị Tinh Túc Tiên Tôn sớm phá hư, trước mắt tu vi chỉ còn là một Á Tiên Tôn mà thôi. Nếu đại thế giới Hoàng thổ chiếm đoạt 2 đại thế giới khác, thánh mộ Nhạc thổ theo đại thế giới hủy diệt, Nhạc thổ trùng sinh chỉ sợ sẽ có tu vi tôn giả. Bây giờ, trọng điểm hết thảy chính là đại trận phong ma. Sáng suốt như Tinh Túc Tiên Tôn, tuyệt không có khả năng bỏ lớn lấy nhỏ. Hơn nữa, cho dù nàng quay lại Sinh Tử Môn, chiến lực bản thân cũng sẽ bị áp chế, được không bù mất. Bên trong Sinh Tử Môn, cẩn thận. Lục Úy Nhân vừa mới kêu lên, trước mặt Nhạc thổ liền xuất hiện một tấm lưới lớn. Tấm lưới trắng noãn, vô cùng thô sơ. mỗi một mắt lướt đều có kích cỡ bằng một con voi, mang đến cho người ta cảm giác mãnh liệt hùng vĩ. Thế công cụ u hồn ma tôn đều bị tấm lưới lớn chặn lại. Đây là sát chiêu như thế nào mà lại có uy năng phòng ngự như thế? Khí tức này, ta chưa từng thấy trước đây. Khoan đã. Nhạc thổ tiên tôn không có tu vi cửu chuyển. Ông ấy chỉ có bát chuyển, bằng với chúng ta. Khí tuyệt ma tiên, chiến bộ độ đều giật mình. Đây là sát chiêu thiên đạo. Nhạc thổ chuyển sang tu thiên đạo. Ông ấy trùng sinh nhưng không có được tu vi tôn giả. Chỉ sợ đây chính là cái giá. Tiên cương cự dương cũng giật mình. Cảm xúc Phương Nguyên vô cùng phức tạp. Hắn cũng đã từng cân nhắc phát triển theo hướng thiên đạo. Không nghĩ đến, mưu đồ của nhạc thổ còn lớn hơn cả hắn, tiến triển càng sâu. Lần phục sinh này, nhạc thổ đã dứt khoát trở thành á tiên tôn thiên đạo. Ỷ vào ưu thế thiên đạo, nhạc thổ gặp phải áp chế mức độ nhỏ nhất bên trong sinh tử môn. U hồn ma tôn nổi giận. Một tiếng ầm vang, từ tư thái ngồi xếp bằng chuyển sang thành nửa ngồi. Mấy ngàn cánh tay mãnh liệt bắn tới. Mỗi một cánh tay đều có 5 ngón tay khép lại, đầu ngón tay như thương, hung hăng đâm tới. Vô số cánh tay liên tiếp đâm vào bên trong tấm lưới ánh sáng. Mặt nhạc thổ không đổi sắc, nhưng tấm lưới lớn thiên đạo vắt ngang vốn bất động, lúc này lại hơi lay động. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mặc dù ông tu hành thiên đạo, cuối cùng cũng chỉ là á tiên tôn. Mau đi giúp thôi. Phương Nguyên nhìn ra được hư thực, lên tiếng nhắc nhở. Lục Úy Nhân một ngựa đi đầu, nửa đường lại bị một cánh tay lớn chặn lại. Cũng may đám người Phương Nguyên đứng đằng sau, vội chạy đến tiếp ứng cho nhạc thổ. Sau khi u hồn ma tôn thích ứng được, hình thái cự thủ thay đổi, đầu ngón tay kéo dài thành rất nhiều gai nhọn, đổi từ đâm sang cắt. Vô số cự thủ xé rách từng tầng lưới ánh sáng, không ngừng đột phá. Mặc dù nhạc thổ chỉ có tu vi á tiên tôn, nhưng thủ đoạn phòng ngự vô cùng cao minh, hoàn toàn là đẳng cấp tiên tôn. Khi u hồn ma tôn phát huy toàn lực, nhạc thổ được tiếp ứng, đi theo đám người lui lại. Tình thế quần tiên vẫn nguy hiểm giống như trước đó, đấu được một lát, nhạc thổ truyền âm, chư vị tiên hữu, trạng thái u hồn ma tôn quỷ dị, thần trí không rõ, chỉ sợ là đã bị tinh túc tiên tôn quấy nhiễu. Ta có một cách có thể xua tan vạn tình, khiến cho lý trí con người như băng. Tu hành trí đạo có 3 yếu tố lớn, chính là niệm, ý, tình. Tài năng của tinh túc tiên tôn, về 3 phương diện này có thể nói là thiên hạ đỉnh phong. Phong Nhã tiên tử suy tính bố trí vô cực, vẫn luôn dẫn trước, đây cũng là tạo nghệ về niệm. Ý chí vô cực bị tinh túc tiên tôn phong ấn, đây chính là thủ đoạn về ý. Cảm xúc u hồn ma tôn bị khuấy động, chập trùng không chừng, ngay cả một chút lý trí cũng không có. Có thể thấy được uy năng của tinh túc tiên tôn về phương diện tình. Điểm này, mặc kệ Phương Nguyên, Tiên Cương Cự Dương hay là A tiên tôn khác đều đã thử qua. Chỉ là trạng thái của u hồn ma tôn vẫn giống như trước, thần trí không hề có dấu hiệu tỉnh táo. Chúng tiên thử thất bại. Đều nhất trí cho rằng thủ đoạn của tinh túc tiên tôn quá cao minh. Tinh túc tiên tôn là vô thượng đại tông sư trí đạo, đệ nhất thiên hạ. Nếu đã có lòng tin rời đi, tất nhiên sẽ có lòng tin đối với thủ đoạn của mình, tin rằng thủ đoạn đó sẽ không bị phá giải một cách nhanh chóng. Nhưng trước mắt, nhạc thổ đưa ra ý kiến này, chúng tiên đều không từ chối, bắt đầu phối hợp lại. Thế công u hồn hung mãnh vô cùng, nhạc thổ xuất hiện lại càng kích phát tình trạng của ông ta. Đủ loại sát chiêu hồn đạo liên tiếp thi triển, có âm hiểm, có quỷ dị. Có bá đạo, có buông thả, khiến chúng tiên phải mệt mỏi ứng đối. Nhạc thổ được bảo vệ ở chính giữa, nhưng vẫn bị quấy nhiễu. Sát chiêu vẫn luôn được ấp ủ, tiến triển quá mức bé hỏ. Dần dà, Phương Nguyên hử lạnh một tiếng, tránh ra hết. Quần tiên nghe xong, vội vàng thối lui về phía sau. Phương Nguyên lạnh lùng, hai mắt sáng lên, đối mặt với hồn thú như thủy triều, hắn giang hai cánh tay, ngửa đầu thét dài. Trong tiếng thét, từng điểm sáng từ trong tiên khiếu của hắn bắn ra ngoài. Điểm sáng đủ mọi màu sáng, nhanh chóng va chạm giữa không trung, hóa thành từng con long, lang, hổ, sa. Đây đều là sát chiêu đồ đằng. Vô số đồ đằng, hình thái khác nhau, đuổi giết về phía trước. Đến chỗ nào, hồn thú kêu rên liên hồi, bị xé rách thành mảnh vỡ, bị thiêu đốt thành tro tàn, bị dìm nước, bị sét đánh. Chỉ trong nháy mắt, Phương Nguyên phóng ra mấy trăm đồ đằng tích lũy trên người. Sát chiêu này đều cao đến bát chuyển. Nói cách khác, Phương Nguyên trong nháy mắt đã thi triển mấy trăm sát chiêu bát chuyển. Uy năng tuyệt luân. Chúng tiên lập tức cảm thấy áp lực giảm rất nhiều. Hồn thú bị tàn sát vô số, ngay cả bàn tay đánh tới cũng bị hơn 10 đồ đằng cùng nhau tiến lên đánh tan. Tiên nguyên dự trữ tiêu hao hết 3 thành. Phương Nguyên thở ra một hơi, quay về đội ngũ. Sử dụng sát chiêu đồ đằng, tiên nguyên tiêu hao cực kỳ khủng bố. Dựa theo tiên nguyên dự trữ của Phương Nguyên lúc này, cùng lắm cũng chỉ có thể thi triển 3 lần mà thôi. Ở đây, tu vi cổ tiên thấp nhất đều là á tiên tôn. Ánh mắt nhìn Phương Nguyên nhất thời đều rúng động, thậm chí là sợ hãi. Sát chiêu đồ đằng mau lẹ, thuật thuận tiện, nhưng Phương Nguyên thả một lúc nhiều đồ đằng như vậy cũng quá kinh người. Không nói những cái khác, nội Phương Nguyên dùng một chiêu này, thôi là đã có thể cưỡng ép tiêu diệt tất cả các thế lực siêu cấp trên đời này. Ngay cả Tiên Cương Cự Dương nhất thời cũng nhìn chằm chằm Phương Nguyên, ánh mắt không cách nào di chuyển được. Ông cũng biết sát chiêu đồ đằng là gì, cho nên cũng hiểu được ưu khuyết của hình thức sát chiêu này. Sát chiêu đồ đằng thuận tiện, mau lẹ là không sai, nhưng khuyết điểm cũng có, nằm ở chỗ khó mà bồi dưỡng. Nhưng Phương Nguyên lại bồi dưỡng được nhiều sát chiêu đồ đằng như thế, khiến Tiên Cương Cự Dương đối với gia tài phong phú của Phương Nguyên không ngạc không thôi. Hảo thủ đoạn. Nhạc Thổ tán thưởng một câu, sau đó tập trung tinh thần tích cực ấp ủ sát chiêu. Ba cái đầu của U Hồn Ma Tôn đều mở ra cái miệng lớn, phun ra hồn hà hạo đãng. Ba hồn hà giao hội cùng một chỗ, hình thành quy mô xưa nay chưa từng có, giống như mây đen che trời bao phủ xuống. Từng sát chiêu đồ đằng bay múa xông vào chém giết trong hồn hà. Tốc độ hồn hà hạ xuống chậm lại, còn quang huy đồ đằng cũng liên tiếp bị dập tắt. Suy nghĩ trong đầu Phương Nguyên nhanh chóng chuyển động. Các loại suy nghĩ như điện quang hỏa thạch điên cuồng điều khiển đồ đằng, không ngừng phối hợp tác chiến. Tiên nguyên của hắn nhanh chóng giảm xuống, não hải khuấy động, rất nhanh bắt đầu phát nhiệt, chạm đến năng lực cực hạn của chí đạo. Sở dĩ sát chiêu đồ đằng lợi hại, viễn siêu hơn hoang thú thái cổ cũng bởi vì bọn chúng có thể phối hợp lẫn nhau, tùy tâm điều động. Chủ yếu còn có một điểm, chính là trên người bọn chúng đều có uy năng thần kỳ, có thể so với hoang thú thái cổ có tiên cổ hoang dã, thậm chí là hoang thú thái cổ nắm giữ sát chiêu tiên đạo. Rất nhiều sát chiêu đồ đằng đã tranh thủ cho nhạc thổ được 22 hơi thở. Cuối cùng, Phương Nguyên thở dài một tiếng, thu lại 12 đồ đằng còn lại vào tiên khiếu. Số đồ đằng may mắn còn giữ lại được này đều đã bị tàn phá không chịu nổi. Mấy trăm đồ đằng đã bị tiêu vong trong chiến đấu. Đương nhiên, tổn thất theo bọn chúng còn có hàng ngàn hàng vạn hồn thú và mấy chục cánh tay lớn của u hồn. Phương Nguyên lui vào chỗ sâu trong đội ngũ, nhất định phải để não nghỉ ngơi, nhất thời khó mà tái chiến. Tiên Cương Cự Dương thay vào vị trí của hắn. Ông đã sớm xúc thế sát chiêu, lúc này không chút do dự mà phóng ra. Sát chiêu tiên đạo, phi lai hoành họa. Hai bàn tay Tiên Cương Cự Dương bao phủ một vầng sáng. Ông vươn tay ra, liên tục bắt đầu đỉnh đầu của mình. Vầng sáng bạch kim trong lòng bàn tay nhanh chóng bị nhuộm đen nhuộm đỏ. Mỗi lần Tiên Cương Cự Dương chộp lấy đều tiện tay ném nó ra ngoài. Vận rủi màu đỏ thẫm bay lên không trung, hóa thành từng dáng mây màu đỏ thẫm, bay vụt bốn phương tám hướng. Mỗi một dáng mây màu đỏ thẫm không lớn. Nó đến chỗ nào, hồn thú trong vòng phạm vi trăm dặm đều kiên trì được mấy hơi thở, sau đó mất mạng. Bàn tay lớn bị gãy xương, còn hồn hà thì bị tan rã. Tiên Cương Cự Dương liên tục bắt lấy vận rủi của bản thân, rơi vãi chúng ra ngoài để đối địch. U Hồn Ma Tôn bị chúng thủ đoạn này, cơ thể có chút bất ổn. Đầu lâu bên trái của ông ta khẽ quát một tiếng, thi triển sát chiêu đốt hồn bạo vận, lập tức khí vận tăng lên, triệt tiêu thủ đoạn của Tiên Cương Cự Dương. Tiên Cương Cự Dương công kích một lúc cũng phải ngưng lại. Không phải tiên nguyên của ông không đủ, cũng không phải tâm thần của ông không đủ, mà là vận rủi bản thân đã dùng hết. Thủ đoạn này đúng là không tệ. Phương Nguyên âm thầm quan sát Tiên Cương Cự Dương, trong lòng khẽ động. Có thể lợi dụng vận rủi bản thân làm thế công, vận thế của mình sẽ luôn duy trì ở trạng thái cao nhất. Tiên Cương Cự Dương có được hệ thống chiến đấu hoàn hảo, thủ đoạn này nhất định có được địa vị rất cao trong chiến đấu. Có Tiên Cương Cự Dương trèo chống, Nhạc Thổ thành công nắm lấy cơ hội tốt, rốt cuộc cũng thôi động được sát chiêu. Sát chiêu tiên đạo thiên địa vô tình. Sóng ánh sáng màu trắng từ giữa lông mày Nhạc Thổ khuếch tán ra. Ba quang dập dờn nhanh chóng lan tràn toàn bộ chiến trường, bao trùm toàn thân U Hồn Ma Tôn. Từng đợt sóng ánh sáng liên tiếp phát động. U Hồn Ma Tôn ban đầu không hề hay biết, nhưng rất nhanh đã có phản ứng. Sát ý trong đôi mắt màu đỏ nhanh chóng giảm xuống, bắt đầu hiện lên lý trí. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện trong bụng U Hồn. Chúng tiên chỉ nghe người này nói, thiên địa vô tình, lời này không sai, nhưng người là hữu tình. Nói xong, bóng người này còn cười một tiếng. Thế là, sát ý trong mắt U Hồn Ma Tôn một lần nữa bùng lên. Vốn vừa rồi còn có chút lý trí, bây giờ hoàn toàn tiêu tán. Người này là ai? Chúng tiên kinh ngạc. Rõ ràng, thân ảnh này chính là chủ đạo khiến sát chiêu Nhạc Thổ mất đi hiệu lực. Chẳng lẽ là Thái Nhật Dương Mãng sao? Trong đầu Phương Nguyên xuất hiện một ý niệm. Dựa theo ký ức của U Hồn và ghi chép bên trong nhân tổ truyện, hồn phách của con trai cả nhân tổ là Thái Nhật Dương Mãng nằm ở ven hồ An Hồn. Nhưng bây giờ, ven hồ An Hồn lại không có vật gì. Rất có thể, hồn phách của Thái Nhật Dương Mãng đã bị U Hồn Ma Tôn nuốt vào trong bụng. Nhưng không biết vì sao, U Hồn Ma Tôn, chủ tu hồn đạo kiêm tu thực đạo lại không tiêu hóa được Thái Nhật Dương Mãng, ngược lại còn bị y khống chế. Có thể suy tính, trong quá trình này, Tinh Túc Tiên Tôn đã phát huy tác dụng mấu chốt. Thấy sát chiêu của mình mất đi tác dụng, gương mặt Nhạc Thổ cũng hiện lên sự xấu hổ. U Hồn một lần nữa công sát đến, Tiên Cương Cự Dương và Phương Nguyên liếc nhìn nhau. Tiên Cương Cự Dương hỏi, không biết Phương Nguyên tiên hữu có sở ngộ gì hay không? Phương Nguyên lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng, có thể nói là không có đầu mối. Ta có chút ý kiến. Thẩm Thương bỗng nhiên lên tiếng, từ cuộc đại chiến số mệnh đến nay, ta vẫn luôn tiềm phục bên trong thành thần đế, chuyên tu nhân đạo. Ngoài việc có thu hoạch, ta cũng luôn suy nghĩ làm sao để thoát khốn, liền nghĩ ra một phương pháp nhân đạo. Đến bây giờ, phương pháp này đã được ta suy tính chín thành, chỉ còn lại một thành cuối cùng không trọn vẹn. Vừa nãy ta thấy Nhạc Thổ đại nhân thúc giục sát chiêu thiên đạo, tim liền đập thình thịch. Trực giác nói cho ta biết, đây chính là mảnh ghép cuối cùng mà ta cần. Có nó, ta có thể bổ sung sát chiêu kia. Cái này, các cổ tiên còn lại nghe xong, không khỏi trầm ngâm. Ngụ ý của Thẩm Thương là muốn sử dụng thành quả thiên đạo của Nhạc Thổ, điều này quá lỗ mãng rồi. Không thấy mặc dù Phương Nguyên nắm giữ ba bí cảnh thiên địa quan trọng, nhưng Tiên Cương Cự Dương chưa từng đưa ra ý kiến yêu cầu Phương Nguyên giao những bí cảnh này cho ông, để ông suy tính ra phương pháp, bố trí sinh lộ thoát khỏi sinh tử môn. Nhưng trong tình thế trước mắt, yêu cầu quá phận của Thẩm Thương lại có mấy phần hợp lý. Quan trọng là hắn và Nhạc Thổ có một mối quan hệ vi diệu. Thẩm Thương là cổ tiên Đông Hải, tu hành nhân đạo, âm thầm tích lũy rất nhiều tội nghiệt, sau khi Nhạc Thổ biết được, liền ra tay với Thẩm Thương. Thẩm Thương ngay cả một kích của Nhạc Thổ cũng không tiếp nổi, nhưng Nhạc Thổ cũng không giết ông, cũng không bắt giữ ông, mà cho ông một cơ hội lấy công chuộc tội. Thẩm Thương vì thế mà đã tiến vào Thương Lam Long Kình, bế quan khổ tu. Sau khi nhận được sự trợ giúp của Nhạc Thổ, Thẩm Thương nhiều lần đột phá, vững bước tiến triển. Xuất phát từ tiên cổ phù thương, ông tuần tự khai sáng ra cứu tử phù thương, khinh thương, trọng thương, chí mệnh thương, cảm thương, ngũ lao thất thương. Sau đó, Thẩm Thương tiếp tục sáng tạo ra sát chiêu vết thương trồng chất, tiến thêm một bước đẩy ra tiên cổ phương tiên cổ thương ngân. Cuối cùng, ông còn luyện thành tiên cổ thương ngân thay thế cho cổ bản mệnh của mình. Phương Nguyên tiến vào Thương Lam Long Kình thăm dò đã thả Thẩm Thương ra. Thẩm Thương dựa theo chỉ điểm của Nhạc Thổ tiên tôn, phối hợp với Phương Nguyên, tham gia đại chiến số mệnh, trong thời khắc mấu chốt đã phát huy tác dụng quan trọng, giúp Phương Nguyên đặt vững thắng cục trước thiên đình. Mối quan hệ giữa Thẩm Thương và Nhạc Thổ có thể nói là vô cùng chặt chẽ. Năm đó, Thẩm Thương tu hành nhân đạo bên trong Thương Lam Long Kình, cũng có công lao của Nhạc Thổ. Có thể nói, duyên phận giữa hai người rất sâu, gần với Lục Úy Nhân và Nhạc Thổ. Cho nên, Thẩm Thương đưa ra yêu cầu tưởng chừng như quá phận này, bởi vì trước đó Nhạc Thổ đã chỉ điểm qua ông ta. Bây giờ Nhạc Thổ trùng sinh, khả năng chỉ điểm ông sẽ càng lớn hơn. Điểm khác biệt duy nhất chính là trước đó là nhân đạo, bây giờ là thiên đạo. Quả nhiên, như Thẩm Thương đã suy đoán, Nhạc Thổ không chút do dự, truyền thụ thành quả có liên quan đến sát chiêu thiên địa vô tình cho Thẩm Thương. Tạ đại nhân chỉ điểm. Thẩm Thương chắp tay vái lạy, giọng nói hơi kích động. Nhạc Thổ gật đầu. Mỉm cười nói, Thẩm Thương, mặc dù cổ số mệnh đã bị hủy, nhưng lúc này ngươi xuất hiện ở đây chính là hữu duyên. Chúng ta có thể rút lui khỏi nơi này hay không? Hơn phân nửa phải dựa vào tài hoa của ngươi. Vãn bối sẽ dốc hết khả năng, không cô phụ sự chờ mong của đại nhân. Thẩm Thương càng thêm kích động. Ông ta là á tiên tôn cao quý nhưng trước mặt Nhạc Thổ, vĩnh viễn vẫn cho mình là tiểu bối, khiêm tốn vô cùng. Nhạc Thổ có ân với ông ta. Trên thực tế, Nhạc Thổ có đại ân với rất nhiều người, rất nhiều thế lực. Mọi người đều biết, Nhạc Thổ chính là tôn giả được lòng người nhất trong 10 đại tôn giả. Cho dù ở Trung Châu cũng có rất nhiều người sùng kính, yêu quý ông. Cả đời Nhạc Thổ luôn làm chuyện tốt, việc thiện, trợ giúp người mà không tính toán. Nhận được sự khẳng định và cổ vũ của Nhạc Thổ, lúc này các cổ tiên khác mới thoáng chờ mong vào Thẩm Thương. Nhưng bọn họ vẫn gửi hy vọng vào người Phương Nguyên nhiều hơn. Phương Nguyên có thể lâm trận đột phá. Khai sáng ra ấn hộ thân nghịch lưu, đánh bại thiên đình. Đây đã có tiền lệ. Huống hồ, lúc này địa vị của Phương Nguyên đã áp đảo Thẩm Thương. Đối mặt với sự tấn công điên cuồng của U Hồn, quần tiên vừa đánh vừa lui. U Hồn Ma Tôn lại mọc ra thêm một cái đầu. Bởi vì Tiên Cương Cự Dương, Nhạc Thổ và Phương Nguyên liên thủ phản kích, đã chém một cái đầu của ông thành hai nửa. Nhưng hai nửa đầu lâu một phân thành hai, tăng thêm một cái đầu nữa cho U Hồn Ma Tôn. Không chỉ có đầu. Hắn mặc kệ hao tổn bao nhiêu cánh tay cũng có thể nhanh chóng mọc ra. Số lượng cánh tay của ông ta càng nhiều, đồng thời càng lúc càng cường ngạnh, uy năng càng lúc càng khỏe mạnh. Thực lực của U Hồn Ma Tôn đang không ngừng tăng lên. Đám người Phương Nguyên chống cự hung hăng, phản kích mãnh liệt, tốc độ trưởng thành của U Hồn Ma Tôn cũng càng nhanh. Lấy chiến dưỡng chiến. U Hồn Ma Tôn vốn là một tôn giả rất đặc biệt, nhưng bây giờ ông ta còn có thể trưởng thành. So sánh với toàn lực ra tay trước đó, thực lực của ông ta rõ ràng đã tăng lên một mảng lớn. Chúng tiên phỏng đoán không ra cực hạn của ông ta, càng thêm kiên định suy nghĩ rời khỏi chỗ này. Giao thủ với U Hồn Ma Tôn bên trong sinh tử môn quá thua thiệt. Hồn thú vô cùng vô tận, giết bao nhiêu cũng không hết. Đủ loại sát chiêu hồn đạo giả thiên cái địa bao phủ xuống, khiến cho chúng tiên toàn lực chống cự, một khắc cũng không dám phân tâm. Sao? Phương Nguyên bỗng nhiên biến sắc. Sự thay đổi này khiến quần tiên phải ghé mắt. Tiên cương cự dương ôm hy vọng hỏi, Phương Nguyên tiên hữu, ngươi ngộ ra được gì sao? Phương Nguyên gật đầu rồi lắc đầu, có chỗ ngộ ra, nhưng cũng không phải sinh lộ, để ta thử một chút. Nói xong, khí tức Phương Nguyên trở nên tĩnh mịch khó lường. Bên trong tiên khiếu chí tôn, núi đãng hồn, cốc lạc phách đồng thời khẽ run lên, hô ứng lẫn nhau, tách ra ánh sáng càng lúc càng sáng. Ấp ủ hoàn tất, khí tức Phương Nguyên thu liễm, một trường đẩy ra, từ lòng bàn tay bay ra một phương ấn màu xám trắng. Tốc độ phương ấn rất chậm, nhưng đến chỗ nào, hồn tiêu phách tán, hết thảy hóa thành tro bụi. Đại quân hồn thú trong nháy mắt biến mất một mảng lớn. Cho dù là hồn thú thái cổ, đối mặt với phương ấn màu xám trắng này, một chút năng lực chống cự cũng không có, còn kém hơn cả giấy. Hồn hà hạo đáng vẫn luôn bao phủ trên bầu trời, bây giờ lại thay nhau vỡ vụn. Đa số sát chiêu hồn đạo đều bị phương ấn xám trắng áp chế, uy năng sụt giảm. Chúng tiên vây quanh Phương Nguyên đều kinh hồn táng đảm, từ sâu trong hồn phách dâng lên ý lạnh đến tận xương tủy. Toàn bộ chiến trường vì đó mà im lặng. Ngay cả u hồn ma tôn sau khi triệt tiêu ấn lạc phách đãng hồn, cũng phải thở hổn hển. Giao chiến đến giờ, lần đầu tiên ông ta thở dốc, ngừng lại thế công như hải khiếu của mình. Sát chiêu tiên đạo, ấn lạc phách đãng hồn. Quá mạnh. Thẩm Thương rúng động. Ngay cả Nhạc Thổ cũng trố mắt, nhất thời không nói nên lời. Chiêu này quá lợi hại, có thể xưng là khắc tinh hồn đạo. Tiên cương cự dương sửng sốt một chút, bật thốt tán thưởng một câu. Ông ta nhìn thấy phương ấn xám trắng lên như diều gặp gió. Trăm cánh tay của u hồn ma tôn vì thế mà bị trừ khử. Cho dù phương ấn xám trắng cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt, nhưng u hồn ma tôn tổn thất trên trăm cánh tay, nhất thời trống rỗng, giống như bị kiệt sức. Tiên cương cự dương đã từng thi triển sát chiêu phi lai hoành họa, uy năng cũng không khác gì ấn lạc phách đãng hồn, nhưng dưới sát chiêu phi lai hoành họa, đám hồn thú còn có thể ngăn cản một phen. Nhưng đối mặt với chiêu ấn lạc phách đãng hồn, bọn chúng lại không có lực phản kháng. Phương Nguyên thở dài một tiếng, hổ thẹn quá. Ta không thôi diễn được sinh lộ, lại suy tính ra được một thành quả như thế. Chiêu này có tên là ấn lạc phách đãng hồn, lấy hai đại thánh địa làm hạch tâm, căn cơ chính là sát chiêu ấn lạc phách mà ta đã khai sáng. U hồn đã từng nói qua, núi đãng hồn và cốc lạc phách chính là thánh địa tu hồn. Sát chiêu này của ta vốn xuất phát từ hồn đạo, có thể tiến hành áp chế. Chỉ tiếc là có hai cái, nếu có luân hồ an hồn, có thể sẽ có thể khắc chế mọi thủ đoạn hồn đạo trên thế gian cũng không chừng. Khí tuyệt ma tiên nghe xong, mí mắt không khỏi run lên. Nghe Phương Nguyên nói, dường như hắn còn chưa hài lòng về sát chiêu này. Được, tiên cương cự dương lại tán thưởng một tiếng, khích lệ nói, hiện tại, Phương Nguyên đã dung hợp được hai cửa ải. Nếu dung hợp được sông nghịch lưu, hẳn có thể thôi diễn ra sinh lộ. Chiến bộ độ lại đưa tay, đưa ra một đề nghị khác, không, theo ta thấy, chỉ cần chúng ta sử dụng chiêu này một cách linh hoạt, bản thể tiến hành chủ công, chúng ta phụ trợ, chúng ta sẽ có hy vọng giết chết u hồn ma tôn. Mọi người thấy thế nào? Thuận theo chiến bộ độ chỉ điểm, chúng tiên lập tức phát hiện, những nơi mà ấn lạc phách đãng hồn, tạo thành thương tích đều không cách nào khôi phục lại như trước đó. Về phần bản thể u hồn ma tôn, mặc dù trên trăm cánh tay vẫn đang phục hồi như cũ nhưng tốc độ vô cùng chậm chạp. Ấn lạc phách đãng hồn chính là sát chiêu hồn đạo thuần chính, nhận được tăng phúc bên trong sinh tử môn. Chiêu này tạm thời khắc được đạo ngân hồn đạo. Lực chấn động của cốc lạc phách, núi đãng hồn khiến hồn thú khó mà ngưng tụ. Tiên cương cự dương cao mày, phân tích, mặc dù u hồn ma tôn đã là đạo chủ, vốn có thể thao túng đạo ngân hồn đạo ở đây, có thể áp chế ấn lạc phách đãng hồn của Phương Nguyên tiên hữu. Nhưng thần trí ông ta không rõ, chỉ có bản năng đạo chủ, cho nên ấn lạc phách đãng hồn mới được tăng phúc. Hai mắt chúng tiên sáng lên, như nhìn thấy được một khả năng khác. Giết chết u hồn. Nhất thời, não hải của chúng tiên đều sôi trào, nhanh chóng suy nghĩ. Ấn lạc phách đãng hồn thật sự lợi hại. Quả thật là đòn sát thủ đối với u hồn ma tôn thần trí không rõ. Chiến bộ độ nói không sai, chỉ riêng thế cục trước mắt, đích thật là có khả năng này, ỷ vào ấn lạc phách đãng hồn tru sát u hồn ma tôn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đích thật là có thể được. Chúng ta có thể từ đó tìm được đường ra. Dưới sự tấn công điên cuồng của u hồn ma tôn, điều này muôn vàn khó khăn. Nhưng nếu trực tiếp diệt trừ u hồn ma tôn, đây hoàn toàn là một lựa chọn chính xác. Nơi này đã bị u hồn ma tôn khống chế. Muốn tìm đường ra, hy vọng quá xa vời. Nhưng muốn đối phó u hồn ma tôn, thậm chí diệt trừ ông ta, tất nhiên cũng phải là một cuộc sinh tử chiến. Chúng tiên đều đoán được tình thế. Mặt khí hải lão tổ trầm xuống. Trên thực tế, chúng ta muốn thoát khỏi sinh tử môn, dù sao cũng phải vượt qua chướng ngại u hồn ma tôn. Cho dù chúng ta tạm thời hất được u hồn ma tôn, thoát khỏi sinh tử môn, nếu u hồn ma tôn truy sát chúng ta thì sao? Đến lúc đó, chúng ta vừa phải đồng thời đối phó hai đại tôn giả Tinh Túc, U Hồn. Chi bằng thừa lúc này, Tinh Túc Tiên Tôn còn đang khinh thường, chỉ lo thẩm thấu đại trận phong ma, trước giết chết U Hồn Ma Tôn. Trong lòng chúng tiên đều hoạch định phương pháp. Đúng vậy. Lục Úy Nhân thấp giọng nói, chúng ta muốn tranh đoạt thành quả vĩnh sinh, tất nhiên là phải đối kháng Thiên Đình. Nếu bây giờ giết chết U Hồn Ma Tôn, uy hiếp của Thiên Đình sẽ giảm xuống một nửa. Hừ. Chiến bộ độ hừ lạnh một tiếng, còn do dự gì nữa chứ? Các vị, thời gian kéo càng lâu, Tinh Túc lại càng thẩm thấu nhiều hơn, khoảng cách đến thành quả vĩnh sinh cũng càng gần. Mặc kệ là phương lực gì, nhất định phải mau chóng quyết định ra. Tiên Cương Cự Dương lại cao chặt lông mày, trầm ngâm nói, không đơn giản như vậy đâu. Phương Nguyên Tiên Hữu, Tinh Túc Tiên Tôn là đệ nhất nhân chí đạo, nàng ta sẽ để lại sơ hở rõ ràng như vậy sao? Bây giờ ta lo lắng một tình huống, đó chính là thủ đoạn Tinh Túc Tiên Tôn ảnh hưởng U Hồn Ma Tôn có thời hạn. Thời gian vừa đến, U Hồn Ma Tôn sẽ thoát khỏi khốn cảnh. Đến lúc đó, bên ta sẽ kết đồng minh với U Hồn. Nếu chúng ta ra tay với U Hồn Ma Tôn, mặc kệ chúng ta thắng hay là U Hồn Ma Tôn thắng, cho dù hòa cũng sẽ lưỡng bại câu thương, Tinh Túc Tiên Tôn vẫn là người được lợi nhất. Chúng tiên im lặng. Tiên Cương Cự Dương nói rất có lý. Bất kể đánh giá cao Tinh Túc Tiên Tôn như thế nào cũng không quá phận. Cự Dương Tiên Hữu, ngươi cảm thấy khi nào thì U Hồn Ma Tôn có thể thoát khỏi khống chế, khôi phục lại thần trí chứ? Bản thể Phương Nguyên hỏi, ánh mắt như điện, dựa theo suy đoán của ngươi, chúng ta không ngại tiến thêm một bước. Nếu Tinh Túc Tiên Tôn cố ý lưu lại sơ hở và manh mối, hướng chúng ta suy nghĩ theo chiều hướng đó, trên thực tế, cho dù Tinh Túc Tiên Tôn có thể thao túng được U Hồn Ma Tôn nhất thời, nhưng thời hạn cũng đủ để nàng ta cướp đoạt thành quả vĩnh sinh, chúng ta nên làm như thế nào cho phải? Xem ra, Phương Nguyên Tiên Hữu muốn tử chiến một trận sao? Trong hoàn cảnh này, Tiên Cương Cự Dương nhìn chằm chằm Phương Nguyên. Phương Nguyên cũng không nhượng bộ, mặt đối mặt. Không khí giữa các cổ tiên nhất thời trở nên khẩn trương. Đúng lúc này, Thẩm Thương bỗng nhiên hô to, ta thành công rồi, ta thành công rồi. Sát chiêu của ta rốt cuộc cũng đã hoàn chỉnh. Nhạc Thổ bình tĩnh hỏi, Thẩm Thương, ngươi có mấy phần nắm chắc? 8 thành. Vẻ mặt Thẩm Thương hưng phấn nói, trước đó chiêu này vẫn không được đầy đủ là do thiếu thành quả thiên đạo. Nhưng bộ phận thiếu cũng không phải là mấu chốt. Trực giác luôn nói cho ta biết chiêu này nhất định có thể thành công. Đương nhiên, nó còn có nhiều không gian để cải tiến, nhưng bây giờ đã hoàn chỉnh rồi, hoàn toàn có thể thôi động. Phương Nguyên, Tiên Cương Cự Dương nghe xong, vội thu hồi ánh mắt. Phương Nguyên lên tiếng, chúng ta yểm hộ Thẩm Thương Tiên Hữu thử một lần đi. Trước đó, đám người Phương Nguyên đã thành công yểm hộ Nhạc Thổ. Bây giờ Phương Nguyên có được ấn Lạc Phách Đãng Hồn, yểm hộ Thẩm Thương cũng không khó. Sát chiêu tiên đạo, trời không tuyệt đường người. Một lát sau, bên trong thế công sóng to gió lớn của U Hồn Ma Tôn, Thẩm Thương thúc ra sát chiêu, tạo thành một con đường quanh co, con đường ngoằn nghèo trải dài, hoàn toàn không thể so sánh với con đường kim quang chuyển vận của Tiên Cương Cự Dương, nhưng nó lại xuyên thấu không gian, xuyên qua sinh tử môn. Chúng tiên thậm chí có thể nhìn thấy cảnh tượng mơ hồ cuối con đường. Chúng tiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thẩm Thương cười ha hả, vung tay hô to, quả nhiên thành công. Nhạc Thổ mỉm cười, ta không nhìn lầm ngươi. 100 năm đồng tiền thủ, tài tình thị bán tôn, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Khí Hải lão tổ chắp tay. Hôm nay chúng ta có thể thoát khốn, đều nợ ngươi một ân tình. Khí Tuyệt Ma Tiên không tiếc tán thưởng. Đi thôi. Chiến bộ độ vẫn một ngựa đi đầu. Ý cũng rất thích hợp đi trước mở đường. Chúng tiên nào do dự, vội yểm hộ nhau, từng người liên tiếp bước vào con đường quanh co. Sát chiêu Thẩm Thương vô cùng kỳ lạ. Sinh tử môn cũng không ngăn chặn được, giúp các cổ tiên thành công thoát ra. Chúng tiên xông ra khỏi sinh tử môn, dàn sẵn trận địa đón quân địch. Bên trong sinh tử môn truyền ra tiếng phẫn nộ gào thét của U Hồn Ma Tôn. Toàn bộ cánh cửa đều không ngừng rung động. Nhưng cuối cùng, U Hồn Ma Tôn cũng không bước ra khỏi sinh tử môn nửa bước. Thì ra là thế. Không biết vì nguyên nhân gì, U Hồn Ma Tôn không thể rời khỏi sinh tử môn. Khó trách Tinh Túc Tiên Tôn lại dẫn chúng ta vào bên trong. Có lẽ U Hồn Ma Tôn có thể ra ngoài, nhưng Tinh Túc Tiên Tôn ảnh hưởng thủ đoạn của ông ta, khiến ông ta ở lại sinh tử môn là hữu hiệu nhất. Các cổ tiên thở dài một hơi, vội vàng suy đoán. Nhanh, mau đến đại trận phong ma. Thời gian trôi qua lâu như vậy, không biết Tinh Túc Tiên Tôn có tiến triển gì không? Khí Tuyệt Ma Tiên nhắc nhở. Trước khi mọi người khởi hành, vội ra tay ý định phá hủy tiên mộ. Nhưng đủ loại sát chiêu rơi xuống đều bị hút vào sinh tử môn. Không có tác dụng gì đâu. Tinh Túc Tiên Tôn bố trí cực diệu, liên kết tiên mộ và sinh tử môn lại với nhau. Muốn phá hủy tiên mộ, trước phải hủy đi sinh tử môn. Tiên Cương Cự Dương thở dài, là người đầu tiên rời đi. Chính vì nhìn thấu được điểm này, ông và Phương Nguyên mới lựa chọn đánh vào sinh tử môn trước tiên. Đương nhiên, ngoại trừ cái này ra, nguyên nhân còn có rất nhiều. Thủ đoạn này đương nhiên có thể phá giải, cuối cùng tiên mộ và sinh tử môn tách rời nhau ra. Nhưng chúng ta không có thời gian. Đi thôi, đến đại trận phong ma. Phương Nguyên cũng quay người chủ động rời đi. Chúng tiên cũng không dừng lại, vội vàng đi theo. Sau khi nguyên cảnh bị phá hủy, tầng thứ 8 và thứ 9 có thể ra vào dễ dàng. Khi đám người Phương Nguyên đến trước đại trận phong ma lần nữa, đại trận đã còn lại chưa đến 3 thành. Rất nhiều phù băng sự thật tiêu tán, thể tích phù băng sự thật chính giữa đã to gấp mấy lần trước đó. Đúng lúc này, một khối phù băng sự thật bỗng nhiên tự bạo, hóa thành vô số phù băng bình thường. Rất nhiều phù băng tiêu tán ngay tại chỗ, còn lại một số nhỏ lẫn vào đại trận, bám vào phù băng sự thật khác. Cuộc chiến lần này, nguyên cảnh thất bại. Cự Dương, Tinh Túc, thậm chí là U Hồn đều đã trở thành vô thượng đại tông sư. Nếu đại trận phong ma, thai nghén thành quả vĩnh sinh trăm vạn năm bị những người này cướp đi, vậy thì thất bại thảm hại rồi. Nếu cuối cùng không tranh nổi, chỉ sợ ta sẽ phải ra tay, phá hủy phù băng sự thật sau cùng, khiến cho tất cả mọi người đều không thu hoạch được gì. Ánh mắt Phương Nguyên lạnh lẽo thấu xương, trực tiếp phóng tới đại trận. Cổ tiên còn lại đồng loạt công kích. Những người này đều là chí cường đương thời, bao gồm Phương Nguyên, Cự Dương, Nhạc Thổ, Khí Hải Lão Tổ, Chiến Bộ Độ, Thẩm Thương, Khí Tuyệt Ma Tiên, Lục Quý Nhân. Đội hình quả thật dọa người, gần như muốn người ta phải ngạt thở. Đáng sợ. Sắc mặt Phương Chính tái nhợt, cho dù y đang ở bên trong bảng chu ma cũng thấy sát cơ nghiêm trọng. Mơ tưởng, dưới tình huống này vẫn có cổ tiên thiên đình đứng ra. Là Mi Công. Không chỉ Mi Công, còn có Đồng Công, Kim Cô Tiên Vương, vội vàng xuất động chặn đường. Biến đi. Tiên Cương Cự Dương quát một tiếng, kim quang phóng lớn, biến thành cự trưởng, một bàn tay đánh bay mấy người. Hồ địa trên đỉnh đầu Khí Hải Lão Tổ, khí quyển dâng trào, hóa thành khí tường, ngăn cản Nguyễn Đan, Thiến Hồn Tiên Tử. Thất Sát Nguyên Quân cưỡi sát bệ 95 gào thét lao đến, dây dưa với Thẩm Thương, Khí Tuyệt Ma Tiên, thế sông không còn. Muốn chết. Khí Tuyệt Ma Tiên giận dữ, thôi động sát chiêu hề hề, áp chế Thất Sát Nguyên Quân. Mặt Thẩm Thương lạnh lại, đồng thời ra tay phối hợp. Thất Sát Nguyên Quân chóng đỡ được mấy hơi thở, bị Khí Tuyệt Ma Tiên, Thẩm Thương liên thủ chém giết. Sát bệ 95 cũng bị cắt thành hai nửa, mệnh táng ngay tại chỗ. Mặc dù thành viên thiên đình cường đại, nhưng đối mặt với đội hình của Phương Nguyên, thấp nhất cũng là A Tiên Tôn, liền lộ ra vẻ yếu ớt không chịu nổi. Đợt trùng sát này không có tiên trận, tiên cổ phòng phụ trợ, chỉ có thể gọi là dùng thân đi cứu nguy, dùng tính mệnh để kéo dài bước chân cường địch. Rất nhanh, bên phía thiên đình đã giảm quân số. Nhưng bọn họ cũng đã đạt thành mục đích, thế xông đám người Phương Nguyên tiêu tán. Thiên đình có tiên mộ và sinh tử môn, cổ tiên bọn họ chết thì như thế nào? Chẳng mấy chốc sẽ phục sinh, chiến lực tu vi không bị tổn hại. Giết vào đại trận, ít nhất cũng phải khống chế một phần trong đó. Lục Úy Nhân, Chiến Bộ Độ liên tục gầm thét. Tinh quang chợt hiện. Lục Úy Nhân, Chiến Bộ Độ còn chưa kịp phản ứng đã bị tinh quang đánh ra ngoài. Tinh quang nhấp nháy, Tinh Túc Tiên Tôn hiện ra. Đảo mắt nhìn chung quanh, thở dài một tiếng, chư vị tiên hữu quá sốt ruột rồi. Đại trận phong ma đang thôi diễn đến bước cuối cùng, không thể nếm thử lung tung. Vạn nhất tích lũy vô cực, tiên hữu dốc hết tâm huyết trên trăm năm bị hủy hoại trong chốc lát thì làm sao? Phương Nguyên vẫn lạnh lùng, còn Tiên Cương Cự Dương thì mỉm cười nhìn chằm chằm Tinh Túc Tiên Tôn. Đã như vậy, vậy ta không ngại chờ xem. Nhưng trong khoảng thời gian này, cũng không thể lãng phí được. Tinh Túc, chúng ta cũng phải có kết thúc với nhau chứ. Tinh Túc Tiên Tôn nói, cũng đang muốn thử một chút phong mang của chư quân. Mời. Vừa dứt lời, hư không thay đổi, bụi sao bay lên, tinh lộ tung hoành, hình thành một bàn cờ rộng lớn. Bàn cờ chính là đại trận phong ma, bên trong bàn cờ có thiên đình, Phương Nguyên và một đám cổ tiên trường sinh thiên. Bàn cờ Tinh Túc, tinh mang bùng lên trong mắt Tiên Cương Cự Dương. Nhạc Thổ mỉm cười, nói, thì ra bàn cờ Tinh Túc là tiên cổ phòng, còn là một tiên trận. Chỉ là biến hóa này không có ghi chép trong lịch sử. Tinh Túc Tiên Tôn đáp lại Nhạc Thổ, đây là sau khi ta thành đạo chủ mới cải tiến bàn cờ Tinh Túc. Không cần nàng nhiều lời, Khí Hải Lão Tổ đã ra tay. Khí quyển cuồn cuộn, khuấy động bốn phía. Nhất thời, tinh lộ biến mất, bụi sao tan rã. Tinh Túc Tiên Tôn cầm một quân cờ trong tay, bỗng nhiên ném ra. Quân cờ bay thấp giữa không trung, hóa thành Cửu Linh Tiên Cô. Cửu Linh Tiên Cô đã sớm thi triển sát chiêu biến hóa đạo, biến thành một con chim bói cá, tốc độ kinh người, bắn về phía Khí Hải Lão Tổ. Khí Hải Lão Tổ giao thủ, ba bốn hiệp bất phân cao thấp. Hiển nhiên, Cửu Linh Tiên Cô đã được đại trận tăng phúc. Sau năm sáu hiệp, Cửu Linh Tiên Cô liên tục biến hóa ba loại hình thái, nhưng vẫn rơi vào hiểm cảnh. Nhưng vào lúc này, lại thêm những quân cờ được ném ra. Vạn Tử Hồng, Bạch Thương Thủy, Quân Thần Quang, Chu Hùng Tín đều ra tay, nhất thời chúng tiên lại rơi vào hỗn chiến. Giao thủ mấy hiệp, Tiên Cương Cự Dương đã nhìn ra được mánh khóe. thành viên thiên đình đều là trận nhãn của đại trận bàn cờ tinh túc, phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, chịu sự điều hành của tinh túc tiên tôn. Nhân số tham chiến càng nhiều, cảnh tượng càng thêm hỗn loạn, ưu thế thiên đình lại càng lớn. Tiên cương cự dương hừ lạnh một tiếng, phi thân lên thoát khỏi chiến trường hỗn loạn, trực tiếp phóng đến tinh túc tiên tôn trên không trung. Tinh túc tiên tôn rốt cuộc không né tránh nữa, đứng im tại chỗ giao phong với tiên cương cự dương. Hai tôn giao thủ có thể nói là xưa nay chưa từng có. Tinh quang bùng lên, kim hà tiêu tán, chiếu rọi toàn bộ chiến trường thành hai màu kim lam. Dư ba hai tôn giao thủ nhấc lên khí lãng hạo nhiên, so với khí triều chỉ hơn chứ không kém. Một bên là vô thượng đại tông sư Chí Đạo, tiên vương thiên đình đời thứ hai, tính toán vô song, công tích hiển hách. Một bên là đệ nhất nhân vận đạo, vận chuyển thương sinh, khống chế Bắc Nguyên, huyết mạch rộng truyền, kỳ phùng địch thủ, đủ loại sát chiêu, các loại thủ đoạn liên tiếp được thi triển trong tay tinh túc tiên tôn và tiên cương cự dương cùng nhau phát thần uy. Có sát chiêu vương bá vô kỵ, vắt ngang thương khung, có thủ đoạn thì tinh diệu quấn mắt, phân chia càn khôn. Tiên cương cự dương giống như lưu tinh màu vàng, tiến bộ dũng mãnh, không ngừng lao đi. Tinh túc tiên tôn thì lấp lóe không yên, cơ thể xê dịch bốn phía bên trong bàn cờ tinh túc, lưu lại tinh ảnh vây công tiên cương cự dương. Đồng thời, khi giao chiến, tinh túc tiên tôn vẫn điều khiển bàn cờ tinh túc, trợ giúp rất nhiều thành viên thiên đình tác chiến. Phượng tiên thái tử thôi động phượng hoàng hỏa diễm, bạch thương thủy thì dâng trào thương lan đại giang, vạn tử hồng vung lên cánh hoa phi vũ. Đủ loại sát chiêu dưới sự chủ tính chung của tinh túc tiên tôn, liên tiếp thi triển, xen lẫn luân thế, cố gắng giảm bớt hao tổn lẫn nhau, hình thành công chiều khoảng cách nhỏ bé, khiến cho đám người lục úy nhân sinh ra ảo giác thế công thiên đình kéo dài không dứt. Phương Nguyên khẽ cau mày, trong lòng ước định, tạo nghệ trí đạo của tinh túc tiên tôn quả thật kinh người. Tiên cương cự dương ra tay như vậy cũng không khiến nàng ta đạt đến cực hạn. Nàng ta vẫn còn sức trợ giúp người khác khống chế toàn bộ chiến cuộc. Cho nên, xét từ một góc độ khác mà nói, tiên cương cự dương vẫn còn chưa xuất ra toàn lực. Lúc này, hai tôn giao thủ, mặc dù thanh thế to lớn mạnh mẽ, thủ đoạn vô số, nhưng bất luận một kích nào, uy năng chân chính đều không vượt ra ngoài sát chiêu hồ ngang của khí hải lão tổ. Mặc kệ là tinh túc tiên tôn hay là tiên cương cự dương, đều cố kỵ bố trí vô cực phản chế. Nội tình tôn giả thâm bất khả chắc. Nếu một bên bị phản chế, bên còn lại nhất định sẽ có ưu thế. Đương nhiên, một điểm quan trọng là, hai tôn đều muốn đoạt lấy thành quả vĩnh sinh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giá trị thành quả này lớn đến mức khó mà đánh giá. Tôn giả rằng co, tôn giả nào có thể thu được thành quả vĩnh sinh, rất có khả năng sẽ phá vỡ thế cân bằng, trở thành đệ nhất nhân trong số các tôn giả. Nếu tinh túc tiên tôn, tiên cương cự dương đều mơ ước thành quả vĩnh sinh, lúc này đều phải thu tay lại. Nếu chẳng may giao thủ quá tay, làm hỏng đại trận, vậy thì không xong rồi. Bọn họ không phải vô cực. Quan trọng là phù băng sự thực đều được bồi dưỡng trên trăm vạn năm, nửa đường phá hư bất cứ một khối nào, các tôn giả đều không bỏ ra được vật thay thế. Đã như vậy, tinh mang lấp lóe trong mắt Phương Nguyên, bỗng dưng hạ lệnh, khí hải. Khí hải lão tổ được bản thể truyền âm và che giấu, không chút do dự, lập tức thi triển sát chiêu. Sát chiêu tiên đạo, hồ ngang. Sát chiêu khí đạo kinh khủng một lần nữa giáng xuống. Chúng tiên vội vàng lui ra. Ngay cả khí tuyệt ma tiên và lục úy nhân cũng như vậy. Điên rồi sao? Không sợ bị vô cực phản chế sao? Không, có lẽ đây chính là dự định của Phương Nguyên. Đúng là... diệu. Sau khi kinh nghi, các cổ tiên nhanh chóng giật mình. Đám người lục úy nhân thì vui mừng, trái lại cổ tiên thiên đình thì ưu sầu. Quả nhiên, sau một khắc, xiềng xích mọc lan tràn, đột nhiên bay vụt muốn trói chặt khí hải lão tổ. Nhưng lúc này khí hải lão tổ vẫn đang đứng bên trong bàn cờ tinh túc. Vô cực phản chế khí hải lão tổ, tất nhiên cũng sẽ liên lụy đến bàn cờ tinh túc. Phương Nguyên tá lực đả lực chính là muốn dựa vào vô cực, phản chế phá giải bàn cờ tinh túc. Nhưng sau một khắc, tinh túc tiên tôn đang giao chiến với tiên cương cự dương, bỗng nhiên nói với Phương Nguyên. Phương Nguyên, mặc dù ngươi tính toán rất hay, nhưng ta sao không có phòng bị chứ, để lại sơ hở lớn như vậy. Nhìn đây, vừa dứt lời, tinh quang phóng lớn, rất nhiều tinh lộ tung hoành trái phải bám vào bên trên xiềng xích vô cực. Sau mấy hơi thở, xiềng xích vô cực bị tinh lộ bao trùm, được tinh túc tiên tôn thay đổi cho bản thân sử dụng. Đại trận bàn cờ tinh túc không những không bị vô cực phản chế quấy nhiễu, ngược lại còn lợi dụng vô cực phản chế, lợi dụng sức mạnh xiềng xích giúp đại trận bàn cờ tinh túc cứng cáp hơn. Tại sao lại như vậy? Khí tuyệt ma tiên biến sắc. Lục úy nhân nghiến răng nói, tinh túc tiên tôn chuẩn bị quá đầy đủ. Nàng ta thẩm thấu phong ma quật quá sâu rồi. Điều này cũng không kỳ quái. Dù sao, khi phong ma quật vừa mới xây dựng, vô cực ma tôn đã giết đến thiên đình, đánh cược với ý chí tinh túc. Nói cách khác, trong giai đoạn xây dựng Phong Ma Quật, Thiên Đình đã bắt đầu thẩm thấu nó. Thẩm thấu này kéo dài trên 100 vạn năm. Tiên Cương Cự Dương thu được đại thế giới man hoang, thẩm thấu Phong Ma Quật hơn 30 vạn năm, ngay cả một nửa thời gian so với Tinh Túc Tiên Tôn cũng không bằng. Huống chi, Tinh Túc Tiên Tôn chuyên tu trí đạo, am hiểu nhất chính là thẩm thấu. Nhạc Thổ Tiên Tôn lưu lại đại thế giới Hoàng Thổ cách đây hơn 10 vạn năm. Về phần Phương Nguyên, hắn là thảm nhất. Mặc dù kiếp này hắn đã tiếp xúc với Phong Ma Quật, cũng đã được 10 mấy năm, nhưng thời gian thẩm thấu đại trận Phong Ma gần như bằng không, tiến triển cũng là con số 0. Nếu như nói, Sinh Tử Môn là sân nhà của U Hồn Ma Tôn, như vậy Phong Ma Quật tương đương hơn một nửa sân nhà của Tinh Túc Tiên Tôn. Tiên Cương Cự Dương cũng chiếm gần phân nửa. Phương Nguyên hoàn toàn là tác chiến sân khách, hiểu biết về Phong Ma Quật đều nhờ vào tin tức Nhạc Thổ cung cấp. Bàn cơ Tinh Túc tăng thêm xiềng xích vô cực, uy năng lại càng mạnh hơn. Cổ Tiên Thiên Đình hung hăng không sợ chết, tung hoành bên trong bàn cờ đại trận Tinh Túc, miễn cưỡng khống chế được Đàm Á Tiên Tôn. Dù sao cũng có Tiên Tôn trợ giúp bọn họ. Đương nhiên, bọn họ tuyệt đối không ngăn được bản thể Phương Nguyên. Bản thể Phương Nguyên xuất động, xông lên không trung, gia nhập chiến đoàn Tiên Cương Cự Dương và Tinh Túc Tiên Tôn. Về phần Khí Hải lão tổ, lúc này ông đang bị tỏa liên trói buộc, ngay cả muốn thu vào Tiên Khiếu Chí Tôn cũng không được, chỉ có thể giao cho đám người chiến bộ độ chăm sóc. Vậy ta sẽ thử một chiêu này. Phương Nguyên hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực. Sát chiêu tiên đạo, ngũ cấm huyền quang khí. Quang khí năm màu nhanh chóng lan tràn xung quanh Phương Nguyên. Mặc kệ là Cổ Tiên Thiên Đình hay là đám người Lục Úy Nhân, cũng đều vội vàng tránh ra. Tác chiến bên trong ngũ cấm huyền quang khí, từng giây từng phút đều bị phản phệ. Đây là bức tường ngăn giới năm vực được tái hiện trong tay Phương Nguyên. Lại là một chiêu này. Đám người Phượng Tiên Thái Tử nghiến răng. Một chiêu này có nguồn gốc từ đảo chú, tuần tự xuất hiện bên trong đại chiến số mệnh. Kiến công bên trong không gian chân truyền đạo thiên, nhiều lần khiến Thiên Đình khó xử. Hiện tại, nó một lần nữa trở thành nan đề của Tinh Túc Tiên Tôn. Ngũ cấm huyền quang khí nhanh chóng khuếch tán bên trong bàn cờ Tinh Túc. Tinh Túc Tiên Tôn có cảm giác bắt đầu có lực phản phệ. Xiềng xích vô cực trong tinh lộ run rẩy, ngo ngoe muốn động. Ngũ cấm huyền quang khí cũng bị áp chế bên trong đại trận này. Nhưng xem ra, Tinh Túc Tiên Tôn vẫn không tìm được thủ pháp phá giải. Nhưng phương pháp này vẫn sẽ bị vô cực phản chế. Phương Nguyên quan sát tình huống, dẫn phát vô cực phản chế cũng không kỳ quái. Ngũ cấm huyền quang khí chính là khắc tinh của cổ trận, tiên cổ phòng. Đại trận phong ma cũng bị khắc. Một khi vận chuyển bên trong ngũ cấm huyền quang khí, đại trận phong ma sẽ bị phản phệ, cuối cùng tự động vỡ vụn. Vô cực bố trí đương nhiên sẽ biết rõ uy hiếp này. Cho nên, ngũ cấm huyền quang khí bị vô cực phản chế cũng là chuyện rất bình thường. Đây cũng là lý do Phương Nguyên không dám tùy tiện sử dụng ngũ cấm huyền quang khí. Về phần bên trong Sinh Tử Môn, ở đó đạo ngân hồn đạo quá nhiều, ngũ cấm huyền quang khí cũng sẽ bị chèn ép. Đồng thời, cho dù quang khí nồng đậm, hình thành bức tường ngăn giới năm vực, cũng sẽ khiến đám người Tiên Cương Cự Dương bị ảnh hưởng, được không bù mất. Nhưng tình thế bây giờ lại khác. Thủ đoạn Tinh Túc Tiên Tôn cao minh, có thể dùng bàn cờ Tinh Túc cưỡng ép dung hội xiềng xích vô cực. Đạt đến tình trạng này, Phương Nguyên sẽ phải thi triển ngũ cấm huyền quang khí đối chọi gay gắt. Nhất thời, thứ cần Tinh Túc Tiên Tôn tính toán lại nhanh chóng tăng vọt gấp 10 lần. Nàng vừa phải ứng phó Tiên Cương Cự Dương, vừa phải phụ trợ thành viên Thiên Đình đối chiến A Tiên Tôn, còn phải mạnh mẽ dung hội xiềng xích vô cực, đồng thời còn phải chiếu cố đại trận phong ma, gấp rút thôi diễn, nhanh chóng sinh ra thành quả vĩnh sinh. Bây giờ, Phương Nguyên thôi phát ngũ cấm huyền quang khí bên trong đại trận Tinh Túc Tiên Tôn nhất định phải thừa nhận phản phệ, đồng thời còn phải mạnh mẽ đè xuống xiềng xích vô cực. Ngũ cấm huyền quang khí của Phương Nguyên rất có uy hiếp đối với đại trận phong ma, khiến xiềng xích vô cực trăm phương nghìn kế muốn đuổi bắt. Tinh Túc Tiên Tôn nhất định phải áp chế nó. Nếu không áp chế nó, để nó bạo phát ra, nó sẽ quấy nhiễu nghiêm trọng đại trận bàn cờ Tinh Túc, cuối cùng khiến bàn cờ Tinh Túc sụp đổ. Một khi đại trận sụp đổ, chỉ dựa vào Cổ Tiên Thiên Đình, cho dù có trùng sinh trong tiên mộ, khẳng định cũng không ngăn được các A Tiên Tôn như lang như hổ. Đến lúc đó, cho dù Tinh Túc Tiên Tôn có ngăn được Tiên Cương Cự Dương, Phương Nguyên cũng không bảo vệ được thành quả vĩnh sinh, bị các A Tiên Tôn đoạt được. Kể 1.000 nói 1 vạn, cuối cùng người của Thiên Đình cũng vẫn quá ít. Cho dù Tinh Túc Tiên Tôn phục sinh, địch nhân mà nàng đối mặt quả thật rất nhiều. Giỏi cho một chiêu ngũ cấm huyền quang khí. Thẩm Thương nhìn thấu thế cục, không khỏi tán thưởng. Ông cũng cảm thấy khó chịu thay cho Tinh Túc Tiên Tôn. Phương Nguyên thôi phát ngũ cấm huyền quang khí, khiến Tinh Túc Tiên Tôn lúc nào cũng gặp phản phệ. Nhưng Tinh Túc Tiên Tôn còn phải áp chế xiềng xích vô cực, cưỡng ép dung hợp, quả thật đã bảo vệ Phương Nguyên. Tinh Túc Tiên Tôn thở dài thật sâu. Cho dù nàng là đệ nhất nhân trí đạo, lúc này cũng phải nghèo rớt mùng tơi. Đứng dưới góc độ của nàng mà nhìn, Tiên Cương Cự Dương chính là kẻ địch mạnh nhất trong cuộc đời. nhất định phải tập trung đủ tinh thần để đối phó. So sánh với nhau, uy hiếp Phương Nguyên là thấp nhất nhưng cũng tuyệt không được bỏ mặc. Dù sao, hắn nhận được rất nhiều đầu tư từ tôn giả, ngay cả khi U Hồn Ma Tôn luyện chế cổ tiên thai chí tôn, ý chí tinh túc cũng góp vào một tay. Tinh túc tiên tôn không thể để mặc cho Phương Nguyên muốn làm gì thì làm. Một khi bỏ mặc, tình huống bản thân sẽ càng thêm quẫn bách. Hiểu rõ tình huống, tinh túc tiên tôn bỗng nhiên ném thư sơn ra ngoài. Một quân cờ bay đến, chính là Chu Hùng Tín. Chu Hùng Tín rơi xuống sườn núi thư sơn, liều chết khống chế. Trên núi thư sơn bộc phát quang hà màu vàng, đều là sát chiêu vận đạo của tiên cương cự dương trước đó. Sát chiêu vận đạo đánh về phía tiên cương cự dương, tạm thời chặn đường ông lại. Gần như cùng lúc, tinh túc tiên tôn đích thân xuất phát thẳng hướng Phương Nguyên. Phương Nguyên không thôi động ấn Lạc Phách Đãng Hồn. Thủ đoạn này được đạo ngân của hắn tăng phúc, uy năng khẳng định còn mạnh hơn cả sát chiêu hồ ngang. Một khi tinh túc tiên tôn quyết tâm thu hồi bàn cờ tinh túc, bỏ mặc xiềng xích vô cực, cộng thêm cửu hận đã tích lũy đối với ngũ cấm huyền quang khí trước đó, Phương Nguyên nhất định sẽ bị xiềng xích vô cực điên cuồng trói buộc, còn thê thảm hơn so với khí hải lão tổ lúc này. Đến lúc đó, bản thể Phương Nguyên mất đi chiến lực, tinh túc tiên tôn lại phóng ra bàn cờ tinh túc, sẽ hoàn toàn có lợi cho thiên đình. Đương nhiên, trong quá trình này, khi bàn cờ tinh túc thu lại, nhất định sẽ bị tổn thương, ngay cả bản thân tinh túc tiên tôn cũng sẽ bị tổn thương. Nhưng tổn thương rốt cuộc là bao nhiêu? Căn cứ theo Phương Nguyên âm thầm suy tính, tinh túc tiên tôn có thể tiếp nhận được. Cho nên, Phương Nguyên không ra tay, mà trực tiếp lùi vào bên trong ngũ cấm huyền quang khí. Tinh túc tiên tôn mỉm cười. Hành động của Phương Nguyên cũng không nằm ngoài dự liệu của nàng. Tin tức về ấn Lạc Phách Đãng Hồn đã sớm từ bên trong sinh tử môn truyền ra. Phương Nguyên không sử dụng thủ đoạn này khiến tinh túc tiên tôn hơi thất vọng. Nhưng lùi vào bên trong ngũ cấm huyền quang khí, cũng thuận tiện cho thủ đoạn tiếp theo của tinh túc tiên tôn. Sau một khắc, tinh túc tiên tôn vung nhẹ một cái, mấy trăm tinh lộ tung hoành giống như sóng nước uốn lượn nhanh chóng hội tụ, bện thành một quả cầu dây xanh thẳm, bao phủ ngũ cấm huyền quang khí, thậm chí Phương Nguyên bên trong. Phương Nguyên nhất thời bị phong ấn bên trong. Ngũ cấm huyền quang khí vẫn không ngừng lan tràn, nhưng tuyến cầu xanh thẳm vẫn cứ lớn lên. Muốn tràn ngập hoàn toàn cũng phải tốn một khoảng thời gian. Một chiêu ứng đối thật hay. Phương Nguyên thầm khen một tiếng. Thủ đoạn này của tinh túc tiên tôn là dùng trí đạo, tinh đạo mô phỏng vũ đạo. Tinh túc tiên tôn không phá giải được ngũ cấm huyền quang khí nhưng lại tìm được biện pháp tiến hành áp chế. Ứng đối kỳ diệu này đạt đến đỉnh cao, không chỉ phát huy được tác dụng của bàn cờ đại trận tinh túc, hơn nữa còn có thêm thủ pháp siêu tuyệt này. Phương Nguyên bị vây bên trong, cũng không nôn nóng. Hắn chậm rãi chờ đợi biểu hiện của tiên cương cự dương. Tiên cương cự dương cay độc vô cùng, tất nhiên hiểu được thiên đình đang yếu thế, bên mình đang chiếm ưu thế. Tinh túc tiên tôn mạo hiểm đối phó Phương Nguyên, như vậy bên phía tiên cương cự dương sẽ có triển vọng. Trái lại, tinh túc tiên tôn đối phó tiên cương cự dương, như vậy Phương Nguyên sẽ có thể giở trò. Mặc dù những động tác nhỏ này mang đến lực đạo không cao, nhưng nhất định sẽ khiến cho tinh túc tiên tôn vô cùng khó chịu. Nếu không lập tức giải quyết những động tác nhỏ này, chúng sẽ trở thành ngựa lớn áp đảo thiên đình. Quả nhiên, tiên cương cự dương hét lớn một tiếng, vung ra một cơn sóng lớn kim quang, gạt thư sơn thẳng hướng tinh túc tiên tôn. Thư sơn chấn động giống như một ngôi sao băng bay đi. Trên núi, Chu Hùng Tín đã sớm hóa thành một đống bùn máu. Đây là cái giá mà ông ta liều chết khống chế thư sơn. Vị cường giả bát chuyển này đã sử dụng toàn bộ lực lượng, cũng chỉ chặn đường được tiên cương cự dương mấy hơi thở. Đây là thủ đoạn mà ông ta mượn từ tinh túc tiên tôn, đồng thời tiên cương cự dương. Từ đầu đến cuối vẫn không phát huy hết sức mạnh do cố kỵ đại trận vô cực. Tiên cương cự dương khó có được lúc nhàn rồi, lập tức ấp ủ một thủ đoạn. Cơ hội kiếm không dễ. Ông vừa mới giao thủ với tinh túc tiên tôn, tần suất hai bên ra tay quá cao, ông vẫn không tìm được cơ hội như vậy. Sau một khắc, ta rốt cuộc cũng chờ được sát chiêu này. Kim cô tiên vương bỗng nhiên xuất hiện, cự dương tiên tôn, ngươi lừa ta mời ngươi đến thiên đình làm khách, ngươi lại thừa cơ bố trí thủ đoạn. Trong lúc đang mệt mỏi vì đại chiến số mệnh, đại bản doanh thiên đình lại bị trường sinh thiên ngươi tập kích. Vừa dứt lời, Kim Cô Tiên Vương chấp nhận mất đi tu vi và tính mệnh chỉ để thúc ra một sát chiêu. Huyền quang chiếu xuống, rơi xuống trán tiên cương cự dương, hóa thành một kim cô. Kim cô đeo vào trán tiên cương cự dương, khiến tinh thần và nhục thân của ông trở nên trì trệ. Một nữ tiên xuất hiện sau lưng tiên cương cự dương, chính là Tần Đỉnh Lăng. Cự dương, ngươi sỉ nhục ta, bây giờ ta sẽ trả lại toàn bộ cho ngươi. Tần Đỉnh Lăng hét lớn, song trưởng vỗ súng đánh trúng phía dưới tiên cương cự dương. Sát chiêu tiên đạo, cực vận. Bên trong hư khiếu Tần Đỉnh Lăng, một con cổ trùng đen trắng giống như xúc sắc nhanh chóng xoay tròn, sau đó đột ngột cố định lại. Tiên cương cự dương, tam điểm. Cổ trùng xúc sắc một lần nữa lượn vòng, sau đó ngưng lại, lộ ra một con số. Tần Đỉnh Lăng, 5 điểm. Ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, khí vận bàng bạc của Tiên Cương Cự Dương chuyển sang Tần Đỉnh Lăng. Thân hình Tần Đỉnh Lăng run lên, gương mặt ửng đỏ, răng chạm vào nhau, nhất thời chỉ có thể toàn lực tiếp nhận. Năm đó, ta toàn lực cưỡng ép lấy đi chân truyền đạo thiên ở Phong Ma Quật, lúc đó có một con cổ trùng thần bí bay ra mà ta không kịp thu lấy. Xem ra, cuối cùng đã bị ngươi đắc thủ. Tiên Cương Cự Dương bừng tỉnh. Tần Đỉnh Lăng mồ hôi đầm đìa, vừa tiếp nhận rất nhiều khí vận vừa căm hận đáp lại. Ta vì đối phó ngươi mà từ bỏ kim đạo, chấp nhận phong ấn trong kim quan, chôn giấu bản thân chỗ sâu trong địa mạch, bế tử quan ngộ số phận. Hơn 30 vạn năm, có một ngày, kim quan rơi xuống một tảng địa, con cổ đồ bác này bị ta thu hút đến. Một khắc đó ta đã hiểu ra, do ngươi cưỡng ép lấy đi chân truyền đạo thiên mà bị phản phệ, đó cũng là kỳ ngộ giúp Tần Đỉnh Lăng ta báo thù. Đánh bạc, hãy để chúng ta đánh bạc số mệnh. Hào quang cường thịnh trên người Tiên Cương Cự Dương nhanh chóng ảm đạm xuống. Sắc mặt Tiên Cương Cự Dương lập tức thay đổi. Hệ thống chiến đấu của ông ta cắm rễ vào khí vận cường thịnh. Có đủ loại sát chiêu trợ giúp ông ta duy trì khí vận và cường thế của bản thân. Ví dụ như sát chiêu phi lai hoành họa thi triển bên trong sinh tử môn, chính là dùng vận rủi của bản thân ra đối địch. Mặc dù có thể khiến cho quy mô khí vận nhất thời bị giảm, nhưng dưới những thủ đoạn vận đạo khác, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, đồng thời càng hướng về phía chính diện hơn. Một khi khí vận chính diện của Tiên Cương Cự Dương cường đại hơn so với kẻ địch, căn cứ vào chênh lệch, uy năng phòng ngự, công phạt, trị liệu cũng sẽ bay vụt. Tóm lại sẽ áp đảo phía trên kẻ địch. Vốn, đủ loại thủ đoạn của Cự Dương Tiên Tôn, uy năng đều rất cao cường, tinh diệu có thừa. Dưới hệ thống chiến đấu gia trì, Cự Dương Tiên Tôn hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Thủ đoạn vận đạo của ông vẫn không lưu truyền rộng rãi, những cổ tiên khác làm sao có năng lực cướp đoạt khí vận của ông. Đa số cổ tiên gần như trong 10 hiệp, khí vận sẽ giảm xuống đáy cốc, chiến lực Cự Dương Tiên Tôn sẽ tăng vọt. Đừng nhìn Cự Dương Tiên Tôn rằng có với Tinh Túc Tiên Tôn không xong. Trên thực tế, ông ta đã âm thầm tích lũy phương diện khí vận thật lớn. Chỉ đợi đến trước mắt, đại trận phong ma ngừng vận chuyển, thành quả vĩnh sinh xuất hiện, không bị vô cực phản chế, Cự Dương Tiên Tôn có thể bộc phát. Nhưng bây giờ lại để cho Tần Đỉnh Lăng âm thầm đào căn cơ. Tần Đỉnh Lăng gần như hoàn thành một kỳ tích. Chỉ dựa vào cổ đồ bác, đạo thiên ma tôn phản chế, đương nhiên không làm được đến bước này. Chỉ dựa vào Tần Đỉnh Lăng cũng không làm được bước này. Thậm chí chỉ dựa vào bố cục và mưu tính của Tinh Túc Tiên Tôn, cũng không đào được căn cư của Tiên Cương Cự Dương. Nhưng ba thứ kết hợp lại, có thể đạt được chiến quả kỳ tích. Chỉ trong nháy mắt, Tiên Cương Cự Dương thôi động sát chiêu, suy nghĩ trong đầu tăng vọt, nhanh chóng va chạm, trúng tính toán của Tinh Túc rồi. Nàng ta đã sớm chuẩn bị xong một đòn sát thủ, chuyên giữ lại để đối phó ta, chỉ là không có cơ hội. Khi Phương Nguyên thôi động ngũ cấm huyền quang khí, nàng ta đã nhìn thấy được nó. Nàng ta cố ý bứt ra đối phó Phương Nguyên, thậm chí còn bỏ qua cả Thư Sơn, trên thực tế đã bán cho ta một sơ hở. Trung quy đã để nàng ta đạt được, Thư Sơn là bí cảnh thiên địa cao quý, nhưng trong mắt Tinh Túc Tiên Tôn, cũng chỉ là quân cờ lấy hay bỏ mà thôi. Trên thực tế, rất nhiều thành viên thiên đình trong bàn cờ Tinh Túc cũng chỉ là quân cờ của nàng. Thậm chí, Phương Nguyên cũng bị Tinh Túc Tiên Tôn lợi dụng, dẫn dụ được Tiên Cương Cự Dương. Tiên Cương Cự Dương từ đầu đến cuối vẫn xem thiên đình là đại địch. Thiên đình cũng từ đầu đến cuối xem Trường Sinh Thiên, xem Tiên Cương Cự Dương là họa lớn trong lòng. Phương Nguyên, mặc dù Phương Nguyên cũng rất mạnh, thậm chí đã hủy diệt cổ số mệnh, nhưng hắn được thiên ý cố ý tuyển chọn, nhận được tôn giả lịch đại giúp đỡ. Tinh Túc Tiên Tôn đã từng lợi dụng Phương Nguyên, Cự Dương Tiên Tôn cũng đã từng sắp xếp qua Phương Nguyên. Phương Nguyên cũng là một quân cờ. Cho dù dã tâm Phương Nguyên bừng bừng, muốn trở thành tôn giả luyện đạo, từ quân cờ trở thành kỳ thủ, nhưng hiện tại nguyên cảnh đã bị hủy diệt. Làm sao hắn có thể trở thành ma tôn luyện đạo? Một ngày không thành tôn, cho dù đạo ngân có nhiều cũng chỉ là á tiên tôn. Còn Cự Dương Tiên Tôn, Tinh Túc Tiên Tôn đã trở thành đạo chủ. Tinh Túc Tiên Tôn bỏ qua Phương Nguyên, quay lại tái chiến Tiên Cương Cự Dương. Đi! Tinh Túc Tiên Tôn điểm ngón tay về phía Tần Đỉnh Lăng. Bàn cờ Tinh Túc phát động, Tần Đỉnh Lăng thân là quân cờ lập tức biến mất ngay tại chỗ, trong nháy mắt đã xuất hiện tít ngoài rìa chiến trường. Sát chiêu cực vận đã thành, Tần Đỉnh Lăng trở thành mấu chốt trong trận chiến này. Cực vận, Tần Đỉnh Lăng khôi phục lại, một lần nữa phát động sát chiêu. Tiên Cương Cự Dương, 3 điểm. Tần Đỉnh Lăng, 2 điểm. Ầm ầm. Lần này, khí vận Tần Đỉnh Lăng phun ra ngoài, rót trở lại Tiên Cương Cự Dương. Uy năng sát chiêu cực vận chính là như vậy, không do con người điều khiển. Điểm số quyết định thắng bại, nhưng điểm số xuất hiện ngẫu nhiên. Tần Đỉnh Lăng thân là kỳ chủ cũng vô pháp ảnh hưởng. Đây là cổ đồ bác do đạo thiên ma tôn luyện chế ra. Để luyện chế con cổ này, ông đã tự gọt đạo ngân thâu đạo trên người. Bản thân cổ đồ bác chính là kết quả ngẫu nhiên, không bị người ta ảnh hưởng. Đạo thiên ma tôn là nhân vật đặc biệt. ông là thiên ngoại chi ma, mang theo đạo ngân dị thế. Không gian đạo thiên được thành lập, cắm rễ với đạo ngân vũ đạo dị thế trên người ông. Như vậy, cổ đồ Bắc cũng sẽ bắt nguồn từ đạo ngân thâu đạo dị thế. Bản thân cổ đồ Bắc không có sát thương. Bất luận kết quả như thế nào, đó cũng chỉ là một trò đùa. Nhưng nếu xem đây là hạch tâm của sát chiêu cực vận, kết quả nó sẽ không chịu khống chế. Bỗng nhiên thành công, bỗng nhiên thất bại, hoàn toàn không có cách nào đoán trước. Nhưng bởi vì có đặc tính này, ngay cả khí vận của Tiên Cương Cự Dương cũng không quấy nhiễu được. Tiên Cương Cự Dương và Tần Đỉnh Lăng cực vận với nhau, tỷ lệ bằng nhau. Lần trước là Tần Đỉnh Lăng cực thắng, lần này là Tiên Cương Cự Dương cực thắng. Nhưng Tiên Cương Cự Dương một nụ cười cũng không có. Bởi vì mặc kệ thắng thua, Tần Đỉnh Lăng cũng đã kiếm bộn không lỗ. Vì sao? Cái này phải nghiên cứu sâu về ảo diệu vận đạo. Phân loại khí vận đại khái có hai loại, vận tốt và vận xấu. Quy mô khí vận thì tùy từng người mà khác nhau. Xét tổng thể mà nói, tu vi càng cao, quy mô khí vận lại càng khổng lồ. So sánh khí vận giữa Tiên Cương Cự Dương và Tần Đỉnh Lăng. Khí vận Tiên Cương Cự Dương vô cùng khổng lồ, là cấp bậc đạo chủ, đồng thời vận xấu thưa thớt, vận tốt chiếm đa số. Còn Tần Đỉnh Lăng thì sao? Quy mô khí vận của Tần Đỉnh Lăng nhỏ hơn Tiên Cương Cự Dương, đồng thời vận xấu chiếm đa số, vận tốt thì thưa thớt. Tần Đỉnh Lăng chỉ là cường giả bát chuyển, quy mô khí vận đương nhiên ít hơn so với Tiên Cương Cự Dương. Vận chính là biến số. Bây giờ nàng muốn đối phó với cường địch như Tiên Cương Cự Dương, khí vận chúng sinh ảnh hưởng lẫn nhau. Cho dù bản thân có vận tốt, cũng sẽ vì thế mà chịu ảnh hưởng, biến thành vận xấu. Cho nên, điểm thứ nhất, Tần Đỉnh Lăng có quy mô khí vận nhỏ hơn đối thủ, khi cực vận, hoàn toàn là lấy nhỏ thắng lợi, bản thân chiếm được lợi lớn. Điểm thứ hai, vận xấu Tần Đỉnh Lăng chiếm đa số, bại trước Tiên Cương Cự Dương cũng sẽ ô nhiễm khí vận của ông. Căn cơ hệ thống chiến đấu của Cự Dương Tiên Tôn chính là khí vận chính diện cường thịnh. Cái này có hai điểm mấu chốt, một là quy mô khí vận cường thịnh to lớn, hai là khí vận chính diện cũng chính là vận tốt càng nhiều càng tốt. Đối với sát chiêu cực vận, nếu Tần Đỉnh Lăng thắng nhiều thua ít, khí vận Tiên Cương Cự Dương sẽ giảm nhiều. Nếu Tần Đỉnh Lăng thắng ít thua nhiều, cho dù Tiên Cương Cự Dương thu được khí vận của Tần Đỉnh Lăng, cũng phải xen lẫn vận xấu. Trong tình huống này, Tiên Cương Cự Dương đã rơi vào khốn cảnh. Ông có rất nhiều phương pháp giúp vận xấu của mình biến thành vận tốt, nhưng quá trình đó lại tiêu hao tiên nguyên và tinh thần, đồng thời còn đang chiến đấu với Tinh Túc Tiên Tôn, phải bỏ qua rất nhiều chiến cơ. Hỏng hơn nữa chính là, một khi ông biến vận xấu thành vận tốt, lần cực vận tiếp theo, ông lại bại bởi Tần Đỉnh Lăng thì làm sao bây giờ? Đây chẳng phải tư địch sao? Ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ vang lên. Phù băng sự thực bên trong đại trận phong ma đã hủy đi hơn 30 khối. Đại trận phong ma chỉ còn lại hơn một thành. Sức mạnh đại trận phong ma không ngừng suy yếu. Đại thế giới tầng thứ 8 cũng chỉ còn lại khoảng 4 thành, tất cả đều dùng để hỗ trợ cho phù băng sự thực trung tâm nhất. Phong ma tam quái không ngừng tạo hình bên trong phù băng sự thực, biểu hiện càng lúc càng cuồng nhiệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sức mạnh vô cực phản chế bắt nguồn từ đại trận phong ma. Nếu không phải như vậy, Tinh Túc Tiên Tôn hay Tiên Cương Cự Dương đã sớm phá hỏng căn nguyên, hủy đi sức mạnh phản chế của vô cực. Cho nên, năm đó vô cực ma tôn tận lực thiết kế nó thành một thể chính là, sợ người đến sau ném chuột vỡ bình, muốn cướp đoạt thành quả vĩnh sinh, nhất định phải chịu sự uy hiếp của phản chế và ước thúc mơ hồ. Vì thế, đại trận phong ma không ngừng cắt giảm, hạn mức giao thủ của cổ tiên không ngừng tăng lên. Thủ đoạn Tiên Cương Cự Dương đánh ra càng lúc càng mạnh. Nhưng Tinh Túc Tiên Tôn cũng tăng lên uy năng thủ đoạn của mình. Tiên Cương Cự Dương bị Tần Đỉnh Lăng liên lụy, không tránh khỏi rơi vào thế hạ phong. Chỉ cần giết chết Tần Đỉnh Lăng đây là một nhận thức chung. Không chỉ bản thân Tiên Cương Cự Dương thử qua, các Á Tiên Tôn còn lại cũng vội ra tay. Nhưng nơi này là bàn cờ Tinh Túc. Tinh Túc Tiên Tôn đã bỏ bao nhiêu công sức mưu tính Cự Dương Tiên Tôn thành công, như thế nào lại để Tần Đỉnh Lăng bị giết chứ? Tình thế không ổn, phải trợ giúp Cự Dương Tiên Tôn. Muốn giúp Cự Dương, nhất định phải giết chết Tần Đỉnh Lăng. Cùng lắm là phải quấy nhiễu nàng ta, phá mất sát chiêu của nàng ta. Nhưng bàn cờ Tinh Túc có thể giúp nàng ta trong nháy mắt Nazi, cho nên phải phá đại trận này đã. Quanh đi quẩn lại, tất cả đều trở về nguyên điểm. Vù vù vù. Phi tinh liên tiếp bắn đến như điện, đánh tan kim quang hộ thể, đánh cho Tiên Cương Cự Dương liên tiếp lui về phía sau. Phốc. Ông ta phun ra một ngụm thi huyết màu đen băng lãnh, tinh quang chiếu sáng rạng rỡ, kim quang vẫn lan tràn như cũ, có thể thấy được thương thế nghiêm trọng đến cỡ nào. Bởi vì Tần Đỉnh Lăng cản tay, chiến lực Tiên Cương Cự Dương giảm đến kịch liệt. Giao phong với Tinh Túc Tiên Tôn một lát đã lộ ra bại tướng. Nhìn thấy Tiên Cương Cự Dương thổ huyết, đám người Lục Úy Nhân không khỏi biến sắc. Chẳng lẽ hai tôn chiến đấu sẽ lấy kết quả Tiên Cương Cự Dương thất bại mà kết thúc sao? Đủ loại tình huống chiến đấu cho thấy, Tiên Cương Cự Dương vẫn là chiến lực mạnh nhất trong liên quân, tiếp theo chính là Phương Nguyên. Nếu Tiên Cương Cự Dương bại trận, liên minh sẽ bị tan tác. Nhưng mặc kệ đám người Lục Úy Nhân không muốn tình huống này phát sinh đến cỡ nào, cũng biết rõ Tinh Túc Tiên Tôn đang chiếm ưu thế. Cổ tiên chiến đấu, nhân tố ảnh hưởng có rất nhiều. Một là số chuyển tu vi, đạo ngân nhiều ít. Điều này Tinh Túc Tiên Tôn và Cự Dương Tiên Tôn bên tám lạng bên nửa cân. Hai là tiên nguyên, tiên cổ dự trữ. Hai bên đều không thua kém nhau nhiều. Ba là kinh nghiệm chiến đấu. Tinh Túc Tiên Tôn và Cự Dương Tiên Tôn đều bất phân cao thấp. Bốn là hoàn cảnh bên ngoài có thể lợi dụng thỏa đáng hay không. Tinh Túc Tiên Tôn xác thực cao hơn Tiên Cương Cự Dương. Ít nhất trước mắt mà xem thì đúng là như vậy. Tiên Cương Cự Dương tuần tự lợi dụng Chấn Vận Thiên Cung, Kiếp Vận Đàn, Đại Thế Giới Man Hoang, trước đó đã lấy đi một phần chân truyền đạo thiên, về sau lại nhanh chóng liên thủ với Phương Nguyên, cố ý phá hư nguyên cảnh, lại liên hợp Phương Nguyên cùng tấn công đại trận Phong Ma và Sinh Tử Môn. Tinh Túc Tiên Tôn thì tuần tự liên chiến, xảo diệu lợi dụng Thư Sơn, nguyên cảnh, đại trận Phong Ma, Tiên Mộ, Sinh Tử Môn, U Hồn Ma Tôn, Đại Thế Giới Thanh Liên do Nguyên Liên Tiên Tôn khai sáng, bàn cờ tinh túc, sức mạnh phản chế của vô cực. Năm là thủ đoạn chiến đấu, cổ trận, sát chiêu chiến trường, cổ phòng. Tinh Túc Tiên Tôn, Cự Dương Tiên Tôn tất nhiên là đặc sắc tuyệt luân, khó phân cao thấp. Sáu là hệ thống chiến đấu. Hệ thống chiến đấu của Cự Dương Tiên Tôn che giấu hậu kình cực kỳ hung mãnh, nhưng lại bị Tần Đỉnh Lăng hóa giải như kỳ tích. Tinh Túc Tiên Tôn cũng có được một hệ thống chiến đấu ưu dị, vẫn luôn phát huy tác dụng. Hệ thống chiến đấu này do Minh Hạo Tiên Tử, Dục Tú Tiên Tử và Phong Nhã Tiên Tử kết hợp lại. Về phương diện công phạt, chủ yếu là sát chiêu phi tinh do Minh Hạo Tiên Tử nắm giữ. Cổ tiên chí đạo có ưu thế của bản thân, thường sử dụng những sát chiêu trình độ tinh diệu vượt qua mức bình thường. Những sát chiêu này thường bao gồm rất nhiều cổ trùng, trình tự càng thêm phức tạp, thôi động càng thêm khó khăn. Cũng chỉ có cổ tiên chí đạo tính toán phi phàm mới có thể khống chế thỏa đáng. Nhưng trong hệ thống chiến đấu của Tinh Túc Tiên Tôn, phương diện công phạt gần như chỉ có một chiêu phi tinh này. Có thể nói là cực kỳ đơn điệu và ít ỏi, nhưng là do Tinh Túc Tiên Tôn cố ý vứt bỏ ưu thế của chí đạo sao? Cũng không phải. Đầu tiên, mặc dù nhìn sát chiêu phi tinh đơn giản nhưng cũng không đơn giản. Sử dụng lặp lại, chiêu chiêu liên hoàn, mỗi một chiêu đều là liên chiêu. Cự Dương Tiên Tôn chúng không ít phi tinh. Đánh cho đến bây giờ, tổn thương do phi tinh tạo ra cũng đã tăng lên. Tiếp theo, phương diện công phạt không nhiều cũng là nét độc đáo của Tinh Túc Tiên Tôn. Từ hệ thống chiến đấu chỉnh thể mà xem, Tinh Túc Tiên Tôn điều năng lực tính toán của mình từ phương diện công phạt ra ngoài, tập trung tinh thần, giúp cho nàng lúc này cũng duy trì nắm chắc đối với cục diện chiến đấu. Có nắm chắc, Tinh Túc có thể lợi dụng tài nguyên chung quanh đến cực hạn, lấy yếu thắng mạnh, đối mặt với liên quân cường thế đông đảo, một đường dẫn đầu thiên đình đi đến thắng lợi. Hệ thống chiến đấu này của Tinh Túc Tiên Tôn còn có thể lợi dụng cảnh giới đè người, lợi dụng cảm xúc quấy nhiễu đối thủ. U Hồn Ma Tôn chính là một trong những người bị hại. Tiên Cương Cự Dương và Tinh Túc Tiên Tôn giao thủ, rất nhiều phương diện đều không phân cao thấp. Nhưng một khi rơi vào cục diện bế tắc, hệ thống chiến đấu của Tiên Cương Cự Dương bị ngăn cản, hệ thống chiến đấu của Tinh Túc Tiên Tôn vẫn luôn được duy trì, ưu thế sẽ không ngừng tích lũy. Mỗi ưu thế đều vô cùng nhỏ bé, nhưng góp ít thành nhiều, cuối cùng ủ thành bại thế của Tiên Cương Cự Dương. Phương Nguyên Tiên Hữu, bây giờ là lúc liều mình phấn chiến, còn do dự gì nữa? Tiên Cương Cự Dương bỗng nhiên quay lại, bắn về phía tuyến cầu màu xanh. Sát chiêu vận đạo bộc phát như mưa, ý đồ phá giải tuyến cầu, giải phóng Phương Nguyên. Nhưng Tinh Túc Tiên Tôn đã sớm dự liệu được phản ứng trái ngược này của ông. Nàng ra tay, tinh ảnh tiêu tán, Tiên Cương Cự Dương lại bị trọng kích, sát chiêu thôi phát trước đó cũng nửa đường bị trừ khử. Nhất định phải giúp Phương Nguyên, để hắn trợ giúp Cự Dương Tiên Tôn. Lục Úy Nhân hô to. Nhạc Thổ thở dài, hài, nếu thánh mộ của ta không bị hủy, có được tu vi tôn giả, ta có thể giải quyết được khốn cảnh này. Đám phiền toái đáng chết kia. Thiết Quyền Chiến Bộ độ quét ngang, lại giết thêm một người của thiên đình. Nhưng cổ tiên thiên đình rất nhanh phục sinh lại, có thể nói là giết không hết. Sau lưng chiến bộ độ còn có Khí Hải Lão Tổ. Xiềng xích vô cực trên người Khí Hải Lão Tổ đã tiêu hết phân nửa. Một mặt là có cổ tiên khác viện thủ. Mặt khác là đại trận Phong Ma đang giảm bớt, hạn mức ra tay cao nhất của cổ tiên không ngừng được đề cao. Trình độ thi triển sát chiêu hồ ngang cũng tăng lên không ít. Nhưng Khí Hải Lão Tổ vẫn không có sức tự vệ, cần chiến bộ độ bảo vệ bên cạnh. Chư quân hộ ta. Nhạc Thổ bỗng nhiên hét lớn, thối lui đến trung tâm. Chúng tiên yểm hộ cho ông. Nhạc Thổ nhận được cơ hội chân quý, nhanh chóng thi triển một sát chiêu. Sát chiêu thiên đạo, thiên cương địa thường. Một luồng khí tức huyền diệu từ trên người ông nhanh chóng khuếch tán, giống như một luồng khí lãng bay thẳng đến đống dây màu xanh. Sát chiêu này tuyệt không thể tả, có thể khiến cho thiên địa khôi phục lại trạng thái bình thường, có thể khắc chế sát chiêu chiến trường. Bây giờ dùng nó để phá vây là hoàn toàn đúng lúc. Tuyến cầu màu xanh đã sớm thừa nhận áp lực của Phương Nguyên. Bây giờ có thêm sát chiêu thiên cương địa thường giáp công, lập tức vỡ vụn. Phương Nguyên thét dài một tiếng, giống như mãnh hổ thoát khỏi lồng giam, bay vọt ra. Nhạc thổ tiên hữu, mong ngươi giúp ta một chút sức. Phương Nguyên nói. Một hồng quang bay ra, mang theo nhạc thổ, bay thẳng đến chỗ Tần Đỉnh Lăng. Sát chiêu thiên đạo, thiên cương địa thường. Nhạc thổ cố gắng thi triển chiêu này thêm một lần. Sau khi đánh ra sát chiêu, thất khiếu của ông chảy máu, gương mặt vàng như giấy. Khí lãng vô hình một đường cọ rửa. Nó đến chỗ nào, tinh lộ vỡ vụn, hóa thành hư không? Không có tinh lộ, tinh túc tiên tôn khó mà di chuyển Tần Đỉnh Lăng. Lãnh mang lóe lên trong mắt của nàng, lập tức từ bỏ cứu Tần Đỉnh Lăng, tiến hành hạ sát tiên cương cự dương. Phương Nguyên, ngươi làm hại ta rồi. Tiên cương cự dương gầm nhẹ, bị đánh trúng, lồng ngực bị tàn phá, hồn phách bị trọng thương. Lúc này, Tần Đỉnh Lăng đã bị Phương Nguyên giết chết. Tiên cương cự dương không kịp lật lại cục diện. Mấy ngàn bụi sao bay vụt đến, bị ông ta phá hủy hơn phân nửa, nhưng vẫn còn mấy trăm bụi sao đánh trúng cơ thể của ông. Bên trong vết thương của tiên cương cự dương, tinh quang tích lũy nhiều, nồng đậm như lửa. Lúc này, tiên cương cự dương sắp chết, tính mệnh hấp hối. Tinh túc tiên tôn không chút lưu tình, tiếp tục vồ giết. Một kích chí mạng cuối cùng, Bắc Nguyên. Phúc địa đại bản doanh sở ra. Thái thượng đại trưởng lão còn đang bế quan sao? Hôm nay chính là ngày ước chiến cửu lão ngũ không ngừng xoa tay. Thân hình ông ta gầy còm, phần lưng hơi gù. Gương mặt vốn nhìn đã khổ, lúc này lại thêm cảm xúc ưu sầu, lại càng sầu mi khổ kiếm. Yên tâm đi, Thái thượng đại trưởng lão đã đồng ý Hắc Nguyệt khiêu chiến. Sao có thể lâm trận mà tránh được, chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi. Hạo Chấn giang hai tay, tựa lưng vào vách tường, gương mặt trầm ngưng. Người này tuổi tác trung niên, râu quai nón, dáng người khôi ngô. Ông ta và cửu lão ngũ là bạn tốt. Hai người liên thủ với nhau tạo thành một sát chiêu chiêu bài tên là Phong Lôi Hống. Chính vì điều này, cửu lão ngũ và Hạo Chấn được hợp xưng là Phong Lôi Song Sát. Sau khi đầu nhập vào sở độ, bọn họ là chiến lực gần với sở độ nhất. Thật ra, cũng không phải là không thể tránh chiến. Một bên khác, Uông Đại Tiên chợt lên tiếng. Dáng người gã thấp bé, mắt hình tam giác, mũi đỏ ửng như uống rượu, là cổ tiên biến hóa đạo, am hiểu biến thành loài chó nhất. Ngươi nói cái gì? Hạo Chấn bị mấy lời này chọc giận, bước nhanh đến mấy bước, đến gần Uông Đại Tiên, trợn mắt trừng trừng với gã, gầm nhẹ, Thái Thượng Đại Trưởng Lão là người chỉ biết phòng thủ mà không chiến sao? Ngài ấy muốn uy danh của Thái Thượng Đại Trưởng Lão mất hết à? Nói xong, Hạo Chấn duỗi hai tay nắm lấy cổ áo Uông Đại Tiên, nhấc gã lên, hai chân cách mặt đất. Uông Đại Tiên cũng nổi giận, kêu lên, buông tay, cái tên mọi rợ này, nếu ngươi không buông tay, đừng trách ta thi triển sát chiêu. Mắt thấy sắp gây ra chuyện, cửu lão ngũ vội vàng kéo Hạo Chấn. Lý Tứ Xuân bên cạnh cũng kéo Uông Đại Tiên ra. Mặt Lý Tứ Xuân chữ quốc, mày rậm mắt to, mũi cao, lồng ngực đen dám chắc nịch để trần. Rõ ràng nhìn rất nam tính nhưng lại mặc váy hoa. Hắn ta điểm ngón tay, dịu dàng kêu lên, ai cha, các ngươi đừng có ồn ào có được không? Người ta vốn rất bực bội, các ngươi lại đấu tranh nội bộ. Sở ra chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đấy. Uông Đại Tiên hừ lạnh một tiếng, hất tay Lý Tứ Xuân ra, hiện tại đang là nguy cơ của sở ra ta. Chúng ta ứng đối tất nhiên phải thận trọng. Nếu Thái Thượng Đại Trưởng Lão chỉ có một mình, ứng đối hay không cũng không liên quan đến chúng ta. Nhưng bây giờ đã khác. Ngài ấy chính là Thái Thượng Đại Trưởng Lão sở ra chúng ta. Ngươi biết, nếu ngài ấy chiến bại sẽ có hậu quả như thế nào không? Mọi rợ. Hạo Chấn hừ lạnh một tiếng. Cũng không đáp lời, bởi vì ông ta biết Uông Đại Tiên nói không sai. Sở độ vốn khai sáng ra sở môn chính là một môn phái. Hắn ta sử dụng thủ đoạn, ban đầu là mời chư tiên đối phó Bách Túc Thiên Quân. Kết quả về sau liên thủ với Bách Túc Thiên Quân, uy bức lợi dụ những vị cổ tiên này thành lập sở môn. Thủ đoạn có thể nói là lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Sau khi thành lập sở môn, sở độ dựa vào mị lực bản thân và bản lĩnh của mình mà tin phục từng người. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Bởi vì áp lực của Trường Sinh Thiên và bộ tộc Hoàng Kim, sở độ bất đắc dĩ phải đổi sở môn thành sở gia. Vì thế, sở độ thu hết những cổ tiên lực đạo bồi dưỡng trước đó làm nghĩa tử, hủy bỏ chế độ môn phái, quản lý theo chế độ gia tộc. Dù vậy, bản thân sở độ không có con nối dõi, sở gia vẫn chịu đủ nghi kỵ và chèn ép. Vì thế, sở độ đã chủ động tham gia đại chiến số mệnh, lúc này mới ổn định sở gia. Cho đến bây giờ, thế cục lại có thay đổi. Cổ số mệnh bị phá hủy, phong thanh cự dương tiên tôn phục sinh càng lúc càng nhiều. Trường Sinh Thiên tuyên bố trường sinh lệnh, điều động chính đạo Bắc Nguyên cưỡng ép trừng thu tán tu, ma tiên, ý đồ thống nhất giới cổ tiên Bắc Nguyên. Đối với điều này, tán tu ma tiên đều rất mâu thuẫn. Bọn họ rất phản cảm với gia tộc Hoàng Kim. Cứ như vậy, lực hấp dẫn của Bách Túc Thiên Quân và Sở Gia lại càng lớn. Rất nhiều cổ tiên dù sao cũng chỉ có một mình, trở ngại áp lực, tình nguyện đầu nhập vào Sở Gia, Bách Túc Gia mà không muốn gia nhập vào bộ tộc Hoàng Kim. Bản thân Sở Độ xuất thân tán tu, Bách Túc Thiên Quân của Bách Túc Gia cũng giống như vậy. Hai nhà này vì thế đã được lợi, quy mô khoách trương không ít. Vì thế lại rước lấy sự cảnh cáo âm thầm của Trường Sinh Thiên. Hai, tự dưng lại xuất hiện một Hắc Nguyệt Tiên Tử. Lai lịch người này quá thần bí, giống như trong khe đá sinh ra, đến nay vẫn còn chưa tra ra lai lịch. Bắc Nguyên lớn như vậy, tàng long ngọa hổ. Một Hắc Nguyệt Tiên Tử xuất hiện có gì kỳ quái đâu. Chỉ là nàng ta khiêu chiến Thái Thượng Đại Trưởng Lão nhà ta, đúng là tự rước lấy nhục. Chưa hẳn. Xét theo khách quan mà nói, người này quá mạnh, có thể dọa người. Từ khi nàng ta nhập thế đến nay, một đường khiêu chiến các đại cường giả, không hề thua một trận nào, chiến lực cực kỳ mạnh. Trận tỷ thí gần đây, ngay cả Lưu Trường của Lưu gia cũng phải chiến bại. Gần như mỗi một cuộc chiến, Hắc Nguyệt Tiên Tử đều có những thủ đoạn khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Sát chiêu đồ đằng của nàng ta chính là thủ đoạn vương bài. Căn cứ vào lời đồn, rất có khả năng là truyền nhân của Cuồng Man Ma Tôn. Đám người Cửu Lão Ngũ, Lý Tứ Xuân thảo luận với nhau. Hiện tại, thanh thế Hắc Lâu Lan rất lớn, liên tục chiến thắng, cho thấy chiến lực thất chuyển đỉnh phong của nàng, có thể so sánh với bát chuyển. Cộng thêm lời đồn truyền nhân của Cuồng Man Ma Tôn, lại càng áp chế Sở Độ một đầu. Loại người như Hắc Nguyệt Tiên Tử, ta đã nhìn thấu. Dã tâm nàng ta rất lớn, tập trung nhiều người bên cạnh, một đường khiêu chiến. Lúc này, nàng ta nghiễm nhiên trở thành lá cờ trong giới ma đạo, tán tu. Nàng ta khiêu chiến Sở Độ đại nhân là chuyện tất nhiên. Bây giờ không khiêu chiến, sớm muộn gì nàng ta cũng làm như vậy. Bởi vì, một khi nàng ta chiến thắng, thanh thế sẽ tăng vọt gấp đôi, có thể nhất hô bách ứng trong giới tán tiên, ma tiên Bắc Nguyên. Hạo Trấn phân tích, dưới sự bức bách, những tán tu, ma tiên cam nguyện đầu nhập vào chính đạo Bắc Nguyên trên cơ bản đã đầu nhập vào. Còn lại đều là những phần tử ngoan cố. Nhưng những phần tử ngoan cố này đều có chút vốn liếng. Dù sao không có thực lực thì không có tư cách ngoan cố. Trong lòng phần tử ngoan cố này, Sở Độ thành lập gia tộc chính đạo, qua lại với bộ tộc Hoàng Kim, thậm chí tham gia đại chiến số mệnh, chẳng khác nào chó săn của Trường Sinh Thiên, so với bộ tộc Hoàng Kim còn thêm đáng hận. Nếu Hắc Nguyệt Tiên Tử đánh bại Sở Độ, tất nhiên sẽ thu hoạch được lòng người, lợi ích càng thêm khả quan hơn so với việc đánh bại Lưu Trường. Trái lại Sở Gia, vốn bị Trường Sinh Thiên áp chế, toàn bộ đều nhờ Sở Độ chống đỡ. Sở Gia không có huyết mạch liên quan, chế độ sư môn cũng không thể công nhiên thành lập, phần lớn đều dựa vào mị lực cá nhân của Sở Độ. Sở Độ là nhân vật linh hồn của Sở Gia. Một khi lá cờ này ngã xuống, Sở Gia nhất định sẽ bị trọng thương, sự phát triển bị cản trở nghiêm trọng, nhanh chóng lụi bại, lòng người tan rã. Đám người Cửu Lão Ngũ đều cảm thấy lo lắng. Lúc này, bọn họ đã trở thành cốt cán của Sở Gia, là người được hưởng thụ lợi ích không nhỏ. Bọn họ cũng không muốn Sở Gia suy bại. Hai, nếu có thể nhờ Phương Nguyên Tiểu Lang quân viện binh thì tốt rồi. Lý Tứ Xuân thở dài. Uông Đại Tiên lắc đầu, không được, hành động lần này phong hiểm cực lớn. Ma uy của Phương Nguyên đại nhân đích thật hiển hách, Trường Sinh Thiên có thể sẽ nhẫn nhịn. Nhưng nếu chẳng may Cự Dương Tiên Tôn sống lại thật thì sao? Tuy Phương Nguyên mạnh, nhưng cũng không phải là đối thủ của tôn giả. Bây giờ chúng ta làm như vậy là tốt cho chúng ta, nhưng lại là hành vi ngu xuẩn trong mắt chính đạo Bắc Nguyên. Im đi, bọn họ đến rồi. Cửu Lão Ngũ bỗng lên tiếng nhắc nhở. Đội ngũ đến có hơn 10 vị cổ tiên. Có một nửa là nghĩa tử của Sở Độ. Bọn họ đều chuyên tu lực đạo, tu vi bình thường. Còn lại đều là ma tu, tán tiên Sở Gia thu nhận trong khoảng thời gian gần đây. Mặc dù thực lực những người này cao hơn nghĩa tử của Sở Độ, nhưng tạm thời không cách nào nghiệm chứng lòng trung thành, cho nên địa vị hơi khó xử một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xin hỏi bốn vị khách khanh gia lão, nghĩa phụ đại nhân đang ở đâu ạ? Thái thượng đại trưởng lão ở đâu? Đã một canh giờ rồi, tại sao thái thượng đại trưởng lão còn chưa xuất hiện? Mọi người đều hỏi loạn cả lên. Ai bảo các ngươi đến thế? Hạo Trấn đứng ra. Cửu Lão Ngũ, Uông Đại Tiên và Lý Tứ Xuân đều đứng đằng sau ông ta, lặng lẽ liếc nhìn những người đến. Lúc này, cả bốn người tạm gác lại mâu thuẫn nội bộ, làm thành một thể, cùng chung tiến thối. Xin bốn vị khách khanh gia lão đừng trách tội. Chúng ta thật sự lo lắng cho an nguy của nghĩa phụ. Đúng vậy, chúng ta đã gia nhập Sở Gia. Sở Độ đại nhân là lãnh tụ của chúng ta quan tâm ngài ấy chẳng lẽ sai sao? Âm thanh một lần nữa ồn ào. Lòng người bàng hoàng có thể nhìn thấy được lốm đốm. Hạo Trấn đang định lên tiếng quát tháo, lúc này khí tức bỗng nhiên truyền đến, chúng tiên vội vàng quay người. Cửa mật thất bế quan mở ra. Sở Độ chậm rãi bước ra ngoài, vẻ mặt thản nhiên. Thái thượng đại trưởng lão. Nghĩa phụ đại nhân. Sở Độ gật đầu, đảo mắt một vòng,

mặc kệ là Cự Dương Tiên Tôn hay Tinh Túc Tiên Tôn thắng, đều sẽ ảnh hưởng đến uy danh Trường Sinh Thiên, Thiên Đình, cuối cùng chỉ có thể quyết định năm vực thuộc về ai. Đương nhiên, rút lui có lẽ cũng là một lựa chọn. Nhưng rút lui, đối phương có thể nhanh chóng nhúng tay vào thành quả vĩnh sinh, điều động một người hoàn thành bước cuối cùng, sau đó bỏ thành quả vĩnh sinh vào túi. Cho nên, tuyệt đối không thể rút lui. Mặc dù thành quả vĩnh sinh hư hại nhưng vẫn có thể sử dụng. Nhưng đánh mãi như vậy, hai tôn không ai chịu nhượng bộ ai. Nếu không phân ra thắng bại, chỉ sợ thành quả vĩnh sinh sẽ bị phá hủy. Hai tôn đương nhiên biết rõ trong lòng, nhưng không thể không làm. Cho dù cuối cùng trở thành công dã tràng, ai cũng không chiếm được, nhưng cũng tốt hơn là đối phương đắc thủ. Phương Nguyên Tiên Hữu. Trong tình huống này, Cự Dương Tiên Tôn bỗng nhiên lên tiếng, Thiên Đình chính là địch nhân của chúng ta. Người giúp ta, thành quả vĩnh sinh chúng ta chia đều, giống như nguyên cảnh trước đó vậy. Chúng tiên ngạc nhiên. Cách đây không lâu, Cự Dương Tiên Tôn vẫn còn ra tay hạ sát Phương Nguyên, bây giờ lại chủ động yêu cầu liên thủ. Cự Dương Tiên Tôn không có thiết tháo như vậy sao? Tinh Túc Tiên Tôn phản ứng nhanh nhất, chợt hô to, Phương Nguyên Tiên Hữu, Thiên Đình từ đầu đến cuối vẫn luôn muốn mời chào ngươi, cũng đã từng mời chào ngươi. Hiện tại cổ số mệnh đã bị hủy, vì sao chúng ta lại không thể liên thủ với nhau chứ? Mọi người lại ngạc nhiên lần nữa. Cự Dương Tiên Tôn đã vậy, Tinh Túc Tiên Tôn lại còn thế, chẳng lẽ tôn giả đều có đức hạnh như vậy sao? Nhưng rất nhanh, chúng tiên đều tiếp nhận sự thật nhìn như hoang đường này. Thực lực tôn giả viễn siêu hơn Á Tiên Tôn, nhưng Phương Nguyên lại khác biệt bình thường. Cách đây không lâu, hai tôn liên thủ đều bị hắn trăm phương nghìn kế kéo dài hơi tàn, đủ thấy thực lực Phương Nguyên như thế nào. Trước mắt hai tôn giằng co, Phương Nguyên lại có đủ thẻ đánh bạc, đặt ở chỗ nào, bên còn lại sẽ rơi vào thế yếu. Chỉ xét tình thế trước mắt mà xem, chỉ cần yếu thế một chút thôi cũng đủ định đoạt thắng bại. Cho dù tôn giả có dư lực và chuẩn bị phía sau, lôi kéo Phương Nguyên triệt tiêu át chủ bài đối diện cũng không chút thua thiệt. Phương Nguyên cười ha hả, hai vị tiên tôn dự tính hay lắm. Muốn ta ra tay tương trợ không phải là không thể được. Chỉ là hai vị trả nổi giá hay không? Lúc này Phương Nguyên không hề sợ hãi. Khí tức của hắn rơi vào thung lũng. Tai kiếp vừa rồi khiến tiên khiếu của hắn rách nát, nhưng tình huống đã khác. Không có tôn giả nào ngốc chủ động gây sự với hắn, bởi vì không đáng. Cho dù hai vị tôn giả một lần nữa liên thủ, Phương Nguyên không còn hắc hỏa trong tiên khiếu, cũng đủ chống đỡ được một khoảng thời gian, chứ đừng nói chi bây giờ hai tôn không có khả năng liên thủ. Cự Dương Tiên Tôn và Phương Nguyên vạch mặt. Nhưng chủ động đền bù bởi vì Cự Dương mạnh, Phương Nguyên yếu. Cũng cùng lý do, cũng thích hợp với quan hệ giữa Phương Nguyên và Tinh Túc Tiên Tôn. Mặc dù Phương Nguyên và Thiên Đình thù sâu như biển, nhưng thành quả vĩnh sinh trước mắt, đích thật là có thể liên thủ. Tại sao lại không chứ? Phương Nguyên chưa hề là một người bị tình cảm che đậy. Nhưng hai tôn đã vạch mặt, không cách nào tùy tiện liên hợp. Giữa bọn họ kiêng kỵ nhau, trừ phi bên ngoài xuất hiện một sức mạnh mạnh hơn chèn ép, khiến cho bọn họ cho rằng liên thủ mới càng có lợi hơn. Cự Dương Tiên Tôn mỉm cười, Phương Nguyên, nguyên cảnh trong tay ta cho ngươi hết. Tinh Túc Tiên Tôn nói ngay sau đó, nguyên cảnh trong tay ta cũng có thể cho ngươi. Chân truyền chí đạo, chân truyền mộc đạo của Nguyên Liên Tiên Tôn cũng có thể lấy ra giao dịch với ngươi. Không chỉ Phương Nguyên ngươi mà còn có Nhạc Thổ Tiên Hữu, Lục Úy Nhân, Thẩm Thương, Khí Tuyệt. Mọi người cũng biết khí độ của Thiên Đình ta rồi. Ta lấy danh nghĩa Tinh Túc để phát thệ. Răng rắc răng rắc. Tinh Túc Tiên Tôn còn chưa nói xong, chúng tiên đã nghe được một tiếng vang thanh thúy. Bí Mưu Nhân, Bất Thị Tiên mở to mắt, ngơ ngác nhìn phù băng sự thật. Vết dạn mọc lan tràn trên phù băng, trong nháy mắt đã trải rộng. Chẳng lẽ một kích vừa nãy đã hoàn toàn làm hỏng phù băng sự thật này rồi? Bất Thị Tiên ôm đầu hét lớn. Chúng tiên đều nhìn chằm chằm phù băng sự thật. Nếu phù băng sự thật hoàn toàn bị hủy diệt, vậy bọn họ còn tranh cái gì nữa? Sau một khắc, một tiếng vang nhỏ, phù băng sự thật hoàn toàn tan vỡ, mảnh vỡ như thủy tinh văng tứ phía, sau đó dần dần tiêu tán. Chỉ để lại khối băng hình người ở giữa. Ban đầu hình dáng khối băng này rất nhỏ, rất mơ hồ nhưng sau mấy hơi thở, nó trở nên sinh động như thật. Qua mấy hô hấp nữa, nó trở nên có máu có thịt. Cuối cùng, dưới cái nhìn trợn mắt của chúng tiên, khối băng hình người biến thành một vị cổ tiên. Chưa hề là điên dại đạo si, cúi đầu ngẩng đầu hỏi Âm Dương Càn Khôn. Tích lũy chủ tính trăm vạn năm, đợi đến ngày nay vô cực vĩnh sinh. Vị tiên nhân này ngâm xong, chậm rãi mở mắt, biểu hiện bình thản, khiến Cự Dương Tiên Tôn, Tinh Túc Tiên Tôn, thậm chí là Nhạc Thổ đều rúng động. Vô cực. Nhạc Thổ không thể tin nổi. Vô cực. Cự Dương Tiên Tôn cũng cau mày. Vô cực Ma Tôn, ngươi làm cách nào để trùng sinh? Không thể nào. Tinh Túc Tiên Tôn nghẹn ngào. Kinh hãi nhất chính là Tinh Túc Tiên Tôn. Nàng thẩm thấu đối với Phong Ma Quật, đối với đại trận vô cực rất sâu. Ngàn vạn lần không tra ra được bên trong Phong Ma Quật, có bố trí của Vô cực Ma Tôn hay không? Cự Dương Tiên Tôn cũng có kết quả điều tra tương tự với nàng. Nguyên nhân chính vì vậy, hai vị tôn giả mới tranh đoạt một cách hung hãn như thế. Nhưng sự thật phát sinh ngay trước mắt bọn họ, Vô Cực Ma Tôn đã thật sự sống lại. Chẳng lẽ Phù Băng sự thật thành công tạo hình, chính là Vô Cực Ma Tôn sống lại, đồng thời còn vĩnh sinh? Phương Nguyên cũng chấn động theo. Phương Nguyên có thể rõ ràng cảm giác được, khí thế Vô Cực Ma Tôn trước mặt rất mạnh, mạnh hơn hai vị tôn giả còn lại. Tinh Túc Tiên Tôn và Cự Dương Tiên Tôn còn cảm nhận sâu hơn. Bọn họ đối mặt với Vô Cực Ma Tôn giống như đối mặt với núi non trùng điệp, trước đại dương hạo đãng. Điều này không hợp với ghi chép trong lịch sử. Chẳng lẽ Vô Cực Ma Tôn thật sự vượt qua tôn giả, đạt đến vĩnh sinh? Kim mang phóng ra trong mắt Cự Dương Tiên Tôn. Trạng thái của ông ta lúc này rất cổ quái, khí tức rất mạnh, cho dù sư phụ lão nhân gia cũng không theo kịp. Tinh Túc Tiên Tôn kinh nghi trong lòng. Cự Dương Tiên Tôn, Tinh Túc Tiên Tôn liếc nhìn nhau, chợt ra tay hung hăng đánh tới Vô Cực Ma Tôn. Vô Cực Ma Tôn mỉm cười, xiềng xích bay múa, nhẹ nhàng hóa giải thế công của hai vị tôn giả. Hai vị tôn giả đều giật mình nhưng chiến ý không giảm, ngược lại còn tăng, sát chiêu hung mãnh liên tiếp thôi phát. Vô Cực Ma Tôn chỉ thủ không công. Mấy chiêu kế tiếp, hai vị tôn giả ngay cả một sợi lông của Vô Cực Ma Tôn cũng không tổn thương được. Vô Cực Ma Tôn kêu nhỏ một tiếng, hai tay nhẹ nhàng phất một cái, nhất thời hư không dung chuyển. Cự Dương Tiên Tôn và Tinh Túc Tiên Tôn liên tục thối lui về phía sau. Nhạc Thổ, Phương Nguyên cũng không dám dừng lại, vội vàng tránh né. Nhất thời, trong vòng ngàn bước xung quanh Vô Cực Ma Tôn, ngoại trừ Bất Thị Tiên và Bí Mưu Nhân ra thì không còn vật nào nữa. Sắc mặt Cự Dương Tiên Tôn trở nên nghiêm túc. Ánh mắt Tinh Túc Tiên Tôn trở nên thâm thúy, lấp lóe tinh quang, hiển nhiên là đang toàn lực suy tính. Vô Cực Ma Tôn mỉm cười, các vị tiên hữu, ta cũng không có ý đối địch với các vị. Thành quả vĩnh sinh trăm vạn năm tập trung vào một thân, nhưng còn chưa nghiệm chứng được. Nghiệm chứng như thế nào? Cự Dương Tiên Tôn hỏi. Các vị nhìn xem. Vô Cực hơi nghiêng người sang. Chúng tiên đều mở to mắt. Chỉ thấy nơi mà Vô Cực Ma Tôn đang đứng có một lỗ thủng nho nhỏ. Xuyên qua lỗ thủng, các cổ tiên nhìn thấy một mảnh hỗn độn. Nói nó đen, nó cũng không phải đen. Nói nó trắng, nó cũng không phải trắng. Nói nó là ánh sáng, nó là ánh sáng. Nói nó là bóng đêm, nó cũng là bóng đêm. Dùng tất cả từ ngữ trên thế gian này để miêu tả nó cũng không chính xác. Bởi vì hỗn độn chỉ là hỗn độn. Hỗn độn là tai nạn lớn. Cái tên điên này, ngươi phá vỡ thai bích thế giới, không sợ toàn bộ thế giới sẽ bị hủy trong chốc lát sao? Cự Dương Tiên Tôn lớn tiếng trách cứ. Tinh Túc Tiên Tôn cũng vội lên tiếng, nghiêm túc vô cùng. Vô Cực tiên hữu, ta biết chí hướng của ngươi nhưng nếu ngươi cứ khư khư cố chấp, ý định muốn hủy diệt năm vực hai thiên. Cho dù ta đánh bạc tính mệnh của mình, khiến thiên đình chôn cùng cũng phải diệt trừ ngươi. Hai vị yên tâm đừng vội, lỗ thủng không lớn. Ta chỉ muốn thí nghiệm thành quả vĩnh sinh một phen. Cho dù tôn giả chúng ta vô địch thiên hạ, vẫn có tai kiếp quấn thân, chính là hỗn độn này. Chư vị tôn giả ở đây, ai mà chưa từng bị thương, chưa từng bị dày vò bởi hỗn độn chứ? Phong ma quật duy trì trăm vạn năm, thôi diễn thành quả vĩnh sinh có thành công hay không, luôn có một tiêu chuẩn rõ ràng nhất. Nói đến đây, Vô Cực Ma Tôn chậm rãi vươn tay thỏ vào trong lỗ thủng. Rất nhiều tôn giả còn lại đều vô thức ngừng thở, nhìn chằm chằm Vô Cực Ma Tôn. Vô Cực Ma Tôn không thôi động bất kỳ sát chiêu nào, chỉ đơn thuần dùng cơ thể để thí nghiệm. Ông ta thật sự quá cả gan. Cự Dương Tiên Tôn, Tinh Túc Tiên Tôn tuyệt không dám làm như vậy. Mặc dù bọn họ có thể trèo trống trong hỗn độn một khoảng thời gian, nhưng đó là dốc hết toàn lực phòng ngự. Giống như Vô Cực Ma Tôn, không có biện pháp phòng ngự, Cự Dương Tiên Tôn, Tinh Túc Tiên Tôn chỉ cần thoáng chạm nhẹ vào hỗn độn, nhất định sẽ bị xóa bỏ, trừ phi kịp thời tráng sĩ chặt tay. Vô Cực Ma Tôn cứ như vậy mà bình thản đưa cánh tay vào. Một lát sau, ông rụt cánh tay về. Cánh tay của ông biến thành màu đen, giống như cây cối bị đốt thành than. Nhưng khi ông nắm tay lại, lớp than đen bên ngoài trong nháy mắt biến thành tro bụi, hoàn toàn tiêu tán, lộ ra một cánh tay nhỏ hơn. Cự Dương Tiên Tôn há to miệng, thất thần hỏi, chẳng lẽ đây chính là cảnh giới vĩnh sinh? Tinh Túc Tiên Tôn thở dài một tiếng, ta hiểu rồi, vì sao mà ta không tính ra? Khi ngươi sáng tạo ra phong ma quật, vẫn luôn lợi dụng hỗn độn của thế giới bên ngoài. Cái tên điên này. Lúc trước, Đạo Thiên Ma Tôn suýt chút nữa hủy diệt thế giới cũng bởi vì tạo ra một lỗ thủng. Còn chỗ sâu nhất đại trận phong ma, chính là đánh xuyên qua thai bích thế giới tạo thành một lỗ thủng nhỏ. Một khi đại trận phong ma dung chuyển, lỗ thủng nhỏ này biến thành lỗ thủng lớn, vậy thì phiền phức rồi. Toàn bộ thế giới cổ tu rất có thể bị hủy hoại trong chốc lát. Tinh Túc Tiên Tôn gọi Vô Cực Ma Tôn là tên điên, một chút cũng không sai. Hơn 100 vạn năm qua, toàn bộ thế giới đều nằm bên bờ bị hủy diệt. Tất cả đều do Vô Cực Ma Tôn tạo thành. Vô Cực Ma Tôn nhìn thấy cánh tay của mình, than khẽ, đáp lại Tinh Túc Tiên Tôn, kiếp trước của ta, đường đi đã tận. Hỏi thăm thiên đạo, hoàn toàn không có khả năng vĩnh sinh. Ta khổ vì bị cổ số mệnh trói buộc, vắt hết óc suy nghĩ, lúc này mới tạo ra phong ma quật. Ta cũng không còn cách nào, chỉ có thể nghĩ ra cách này. Nhưng vì bảo đảm, ta đã kéo lên thiên đình. Có các ngươi ở đây, cho dù đại trận phong ma xảy ra sơ suất, lỗ thủng mở rộng, thiên đình các ngươi nhất định sẽ dốc toàn lực để tu bổ. Lời vừa nói ra, sắc mặt Tinh Túc Tiên Tôn không còn chỗ nào tốt để nhìn. Nàng thế mới biết, thì ra lúc trước Vô Cực Ma Tôn kéo nàng đánh một trận thế cuộc, không những muốn dựa vào tạo nghệ trí đạo của nàng, nhờ lực của thiên đình thôi diễn bước phát triển mới thành quả thiên đạo, mà còn có một ý nghĩa bên trong, chính là lớp bảo vệ cuối cùng. Một khi phong ma quật xảy ra sự cố, thiên đình chính là giấy chùi đít cho Vô Cực Ma Tôn. Lập trường thiên đình ở đó, nhất định sẽ bất kể hy sinh để tu bổ, đồng thời còn cam tâm tình nguyện. Nhưng Vô Cực Ma Tôn lại nói, trình độ như vậy còn chưa đạt đến vĩnh sinh, ngươi nói có đúng không, Nhạc Thổ? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhạc Thổ chậm rãi gật đầu, mặt không biểu cảm. Phương Nguyên như có điều ngộ ra. Cảnh giới vĩnh sinh chân chính là trải qua hỗn độn mà không bị tổn hại, nhưng Vô Cực Ma Tôn hiển nhiên không đạt đến trình độ này. Còn thiếu một chút, còn thiếu một chút. Vô Cực Ma Tôn không ngừng lắc đầu, liên thanh thở dài. Ông quay sang nhìn Khí Tuyệt Ma Tiên, khí tuyệt, có thể giúp ta một chút sức hay không? Khí Tuyệt Ma Tiên hừ lạnh một tiếng, vì sao ta phải giúp ngươi? Vô Cực Ma Tôn lấy cổ thực tiễn, mỉm cười nói, con tiên cổ này vốn chuẩn bị cho ngươi. Khí Tuyệt Tiên Hữu, vì giờ khắc này, ta đã chờ ngươi hơn 100 vạn năm. Khí Tuyệt Ma Tiên cười ra nước mắt, ta sống lại, quả nhiên nằm trong kế hoạch của ngươi. Ha ha, buồn cười, thật buồn cười. Đáng buồn, thật đáng buồn. Ông không phải trào phúng Vô Cực Ma Tôn mà là tự chế giễu. Ông thua trong tay Vô Cực Ma Tôn, vẫn không cam lòng. Sau khi trùng sinh, ông vẫn luôn muốn báo thù. Nhưng lúc này, ông rốt cuộc hiểu rõ sự chênh lệch giữa mình và Vô Cực Ma Tôn. Vô Cực Ma Tôn lặng lặng nhìn Khí Tuyệt Ma Tiên vừa khóc vừa cười, đưa tay ném một cái, con cổ thực tiễn lập tức bay đến trước mặt Khí Tuyệt Ma Tiên. Lúc này, gương mặt Khí Tuyệt Ma Tiên hiện lên sự phức tạp. Ông nhớ đến một cảnh tượng trong quá khứ. Vô Cực, ngươi muốn trở thành tôn giả có hỏi qua ta chưa? Có ta ở đây, ngươi cũng muốn thành tôn. Khí Tuyệt Ma Tiên tập kích Vô Cực thành công. Bởi vì ông ta biết, một khi Vô Cực trở thành tôn giả, ông ta sẽ không còn cơ hội chiến thắng. Trận chiến này kéo dài 9 ngày 9 đêm. Sau đó, Khí Tuyệt Ma Tiên thua. Hai mắt ông ta đỏ bừng, gào thét với Vô Cực Ma Tôn. Ngươi đã sớm độ kiếp, trở thành tôn giả, tại sao lại còn phong tu vi, rằng co tử chiến với ta? Toàn thân Vô Cực Ma Tôn đẫm máu. Trong lúc kịch chiến, có vài lần ông dãy giụa bên bờ sinh tử. Ông chỉ mỉm cười, bởi vì ngươi là người hộ đạo của ta, chỉ khi nào ta trong trạng thái thật sự sắp tử vong, ta mới có thể chân chính làm rõ mối quan hệ giữa tôn giả và người hộ đạo. Ha ha, sự thật chứng minh, suy đoán của ta quả nhiên không sai. Người hộ đạo, ta đã biết được bí mật của người hộ đạo. Khí Tuyệt Ma Tiên mở to hai mắt, để nghiệm chứng suy đoán này, ngươi ngay cả tính mạng của mình cũng không cần. Cũng muốn trở thành tôn giả, vô địch thiên hạ. Vô Cực Ma Tôn ồ một tiếng, cho dù trở thành tôn giả, chẳng qua cũng chỉ là một tầng tu vi mà thôi. So với điều này, thăm dò đại đạo vẫn khiến ta động lòng hơn. Vô Cực ơi Vô Cực, cái tên này, ngươi hơn 1 triệu năm vẫn không thay đổi tính cách của mình. Ngươi vẫn là Vô Cực. Tay Khí Tuyệt Ma Tiên chỉ vào Vô Cực Ma Tôn, thống mạ. Vô Cực Ma Tôn mỉm cười, ta vẫn là Vô Cực, ngươi vẫn là Khí Tuyệt Ma Tiên, không phải sao? Khí Tuyệt Ma Tiên nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận đến vô lực. Ông một phát bắt được cổ thực tiễn. Bay về phía Vô Cực Ma Tôn, ngươi nói đúng, ta vẫn là ta. Đến đi. Tinh mang bùng lên trong mắt Vô Cực Ma Tôn, tốt. Ngươi chính là người hộ đạo của ta, vận mệnh chúng ta dây dưa. Dựa theo suy đoán của chúng ta, chỉ có người hộ đạo tự tay tương trợ, tôn giả mới tiến thêm một bước, đột phá cấp độ tôn giả, đạt đến cảnh địa vĩnh sinh. Khí Tuyệt Ma Tiên hung hăng cắn răng, vậy để ta xem một chút, cái gì là vĩnh sinh chân chính. Nói xong, ông ta liền thúc giục cổ thực tiễn. Ánh sáng cổ thực tiễn bao phủ toàn thân Vô Cực Ma Tôn. Cơ thể Vô Cực Ma Tôn bành trướng. Ban đầu chỉ lớn bằng người bình thường, bây giờ biến thành một cự nhân cao hơn 1 trượng. Trái lại Khí Tuyệt Ma Tiên uể oải không chịu nổi. Khí tức rơi xuống đáy cốc, không thể không ngừng thôi động cổ thực tiễn. Về phần khí tức Vô Cực Ma Tôn, ngược lại hoàn toàn thu liễm, không khác gì thường nhân. Nhưng dùng đầu ngón chân cũng có thể biết rõ, lúc này Vô Cực Ma Tôn đã cường đại đến một trình độ khó mà phỏng đoán. Bởi vì dưới sát chiêu điều tra của chúng tiên, ông vẫn là thường nhân. Quần tiên đều không nhìn thấu ông. Cự Dương Tiên Tôn, Tinh Túc Tiên Tôn và Nhạc Thổ đều kềm chế bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến. bọn họ muốn ngăn cản, chỉ sợ rất khó khăn. Vô Cực Ma Tôn hít sâu một hơi, một lần nữa luồn cánh tay vào lỗ thủng thai bích thế giới. Một lát sau, ông rút cánh tay về, cánh tay vẫn bình yên vô sự. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả Cự Dương Tiên Tôn và Tinh Thúc Tiên Tôn, khi nhìn thấy cánh tay bình yên vô sự của Vô Cực Ma Tôn, không khỏi khiếp sợ đến cực độ. Sau khi cổ tu thành tiên vẫn luôn có tai kiếp, thiên kiếp, hạo kiếp, vạn kiếp. Sau khi đạt đến tu vi cửu chuyển, uy năng tai kiếp càng khủng bố hơn. Tôn giả cứ cách 10 năm sẽ gặp một trận hạo kiếp, 50 năm một trận vạn kiếp, 100 năm một đại nạn hỗn độn. Đại nạn hỗn độn này chính là hỗn độn bên ngoài thai bích thế giới. Mỗi lần tiến vào đều nguy hiểm đến tính mệnh của tôn giả. Không dốc hết toàn lực chém giết thì không chiếm được sinh cơ. Cổ tiên bình thường không biết, nhưng tôn giả lịch đại đều gặp khảo nghiệm đại nạn hỗn độn, biết rõ sự kinh khủng của tai kiếp này. Bây giờ, Vô Cực Ma Tôn dùng thân thử nghiệm, bất cứ thủ đoạn phòng ngự nào cũng đều không cần, trực tiếp chạm vào hỗn độn nhưng lông tóc không hề tổn hao. Tình huống này khiến các tôn giả có mặt rúng động không gì so sánh được. Về phần Phương Nguyên, bởi vì không tự mình trải qua, cảm xúc không khắc sâu bằng các tôn giả. Người đã làm được. Thật lâu sau, Tinh Túc Tiên Tôn thở dài thật sâu. Cự Dương Tiên Tôn im lặng không nói. Không, ông ấy vẫn chưa đâu, còn chưa được xem là vĩnh sinh hoàn toàn. Nhạc Thổ bỗng nhiên lên tiếng, thần thái và giọng điệu đều vô cùng khẳng định. Chúng tiên vội ghé mắt. Đúng vậy, vẫn chưa. Đây không tính là vĩnh sinh. Sau một khắc, Vô Cực Ma Tôn cũng lên tiếng phụ họa, biểu hiện bỗng nhiên trở nên tiêu điều. Sau đó, ông đã thực hiện một hành động kinh người. Ông đối mặt với lỗ thủng thai bích thế giới, há miệng hút vào. Rất nhiều hỗn độn bị Vô Cực Ma Tôn hút vào trong bụng. Con người Cự Dương Tiên Tôn, Tinh Túc Tiên Tôn co rụt lại, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Nếu như nói tôn giả là một đứa bé, hỗn độn sẽ giống như ngọn lửa. Vừa nãy Vô Cực Ma Tôn đưa cánh tay của mình vào hỗn độn, chính là nhục thân sưởi ấm. Bây giờ lại càng mạnh hơn, trực tiếp nuốt lửa. Vô Cực Ma Tôn hút vào rất nhiều hỗn độn, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Cùng lúc đó, từ bên trong lỗ thủng tràn ra rất nhiều hỗn độn, giống như dòng nước xiết, cọ rửa đầu, bả vai và cơ thể của ông. Lần đầu tiên Vô Cực Ma Tôn thôi động sát chiêu, một luồng khí tức cường đại bộc phát, khiến tinh thần chư tiên ở đây bị khuấy động. Tất cả mọi người lặng lặng đứng nhìn, đều hiểu được Vô Cực Ma Tôn đang muốn thử một chút. Đây là một trận công kích. Ông nhất định phải công kích cảnh giới vĩnh sinh triệt để. Từ nhỏ đến lớn, ông đều duy trì một sự hiếu kỳ. Ông giống như một đứa bé ngây thơ, lúc nào cũng muốn tìm hiểu những thứ mình không biết. Muốn hiểu hết tất cả, muốn biết được chân tướng tất cả. Danh lợi không phải là sở cầu của ông. Thân phận tôn giả chưa hề khiến ông cảm thấy kiêu ngạo, vẻ vang. Ông đã từng bước lên đỉnh thế giới, điểm cuối cùng của thiên địa. Ông vẫn muốn đi tiếp, nhưng đã không còn đường. Thế là, ông khổ tâm mưu đồ hợp tác với Tinh Túc Tiên Tôn, lôi kéo toàn bộ thế giới cổ tu, bốc lên nguy hiểm tồn vong dựng lên đại trận phong ma, tích lũy trên trăm vạn năm chỉ vì giờ phút này. Chỉ vì muốn tìm kiếm chân tướng. Đường đã sớm không còn. Ông giang hai chân, dốc hết toàn lực bước vào hắc ám vô tận. Ông muốn tạo ra một con đường. Đây chính là lần xung phong sau cùng. Vô Cực đã dốc hết toàn lực. Thời gian qua rất lâu nhưng lại giống như chỉ mấy hơi thở. Vù... Mũi, tai Vô Cực Ma Tôn bỗng nhiên phóng ra hắc hỏa. Trong lòng quần tiên chấn động mạnh mẽ. Sau đó, Vô Cực Ma Tôn chậm rãi mở mắt, nhìn chúng tiên, thản nhiên nói, ta thất bại rồi. Không, vẫn còn có ta. Khí Tuyệt Ma Tiên hô to, ra tay lần nữa, dốc hết toàn lực thôi động cổ thực tiễn. Một luồng huyền quang từ trên người Khí Tuyệt Ma Tiên bắn về phía Vô Cực Ma Tôn. Hắc hỏa trên người Vô Cực Ma Tôn nhanh chóng được dập tắt. Vô Cực Ma Tôn nhận được cơ hội thở dốc. Cười ha hả một tiếng, sau đó khẽ lắc đầu, khí tuyệt, thu tay lại đi. Còn chưa dốc hết toàn lực, làm sao mà biết được kết quả. Khí Tuyệt Ma Tiên phản bác, giận dữ mắng mỏ, cứ như vậy mà từ bỏ, ngươi cam tâm sao? Chân chính vĩnh sinh, ta cũng muốn nhìn một chút. Vô Cực Ma Tôn thở dài, lúc này gương mặt ông hiện lên biểu hiện phức tạp, tích lũy trên trăm vạn năm, nhưng vẫn thất bại. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Vĩnh sinh chưa hề tồn tại. Sau một khắc, Vô Cực Ma Tôn bỗng nhiên vỡ vụn, trở thành vô số phù băng sự thật như cũ. Không, Bí Mưu Nhân, Bất Thị Tiên cùng gào lên như cha mẹ chết. Vô Cực Ma Tôn đã thất bại. Khí Tuyệt Ma Tiên cũng bởi vì liên lụy quá sâu với Vô Cực Ma Tôn, trong giây lát đã bị hỗn độn tìm đến cửa, một trận cọ rửa, tan thành mây khói. Đường đường là Á Tiên Tôn, nhưng ngay cả ba hơi cũng không chịu đựng được. Sự kinh khủng của đại nạn hỗn độn có thể thấy được lốm đốm. Chúng tiên có mặt đều sợ run. Trăm năm chi tranh phong ma quật, liên quan đến tất cả tôn giả lại kết thúc như vậy. Tinh Túc Tiên Tôn trùng sinh, Cự Dương Tiên Tôn sống lại, Nhạc Thổ chuyển tu thiên đạo, U Hồn Ma Tôn đánh mất lý trí. cuối cùng vô cực ma tôn lực áp chư tiên, thực lực dọa người lại vẫn không thành công. Ông chết, chết trên đường thăm dò. Vĩnh sinh, một hy vọng xa vời. Không có, không tồn tại. Tại sao lại thất bại? Tại sao lại thất bại? Bí mưu nhân hô to. Bí mưu nhân ôm đầu, thất hồn lạc phách, không có vĩnh sinh. Ha ha, không có vĩnh sinh. Ha, ha, gần như phát điên. Thế gian này thật sự không có vĩnh sinh sao? Tôn giả đã là cực hạn, đằng trước. Không còn đường sao? Tinh Túc Tiên Tôn lẩm bẩm. Nàng là người có nghi hoặc lớn nhất trong số chúng tiên lúc này. Ai cũng không giải đáp được sự nghi ngờ này. Vô cực ma tôn có lẽ có tư cách nhất. Tạo nghệ của ông về phương diện này rõ ràng vượt qua chúng tiên một bậc. Nhưng ông chết rồi. Thất bại. Mất mạng dưới đại nạn hỗn độn. Dường như muốn dùng tính mạng của mình nói cho chúng tiên chân tướng tàn khốc. Vù. Đúng lúc này, phong thanh đột khởi. Phương Nguyên bỗng nhiên ra tay, tranh đoạt một khối phù băng sự thật. Chúng tiên lập tức bừng tỉnh. Vô cực ma tôn chết rồi, hóa thành từng khối phù băng sự thật. Đa số phù băng sự thật đều bị mẫn diệt trong hỗn độn, nhưng vẫn còn một phần nhỏ được giữ lại. Hỗn độn, nhất thời không làm gì được chúng. Đây là thành quả vĩnh sinh do đại trận phong ma thôi diễn, đồng thời là tinh túy tuyệt đối. Vô cực ma tôn chết rồi, nhưng cố gắng trên trăm vạn năm tuyệt không phải là bọt biển. Ông vẫn còn để lại thành quả phong phú. Đoạt, không còn chuyện gì để nói. Sau khi chúng tiên kịp phản ứng, gần như đồng thời ra tay. Ầm ầm, rất nhiều sát chiêu bắn ra, đụng vào nhau, nổ tung. Thiên băng địa liệt, bất thị tiên, bí mưu nhân ngay cả tiếng kêu thảm thiết, cũng không kịp phát ra đã chết thẳng ngay tại chỗ. Nhưng những khối phù băng sự thật còn lại đều hoàn hảo, không chút tổn hại, vẫn chiếu sáng rạng rỡ như cũ. Điều này rất bình thường. Đại nạn hỗn độn tạm thời không làm gì được chúng. Sát chiêu của tôn giả, á tiên tôn đương nhiên cũng không làm gì được chúng. Ầm ầm. Cảnh tượng hỗn loạn tưng bừng, sát chiêu ảnh hưởng lẫn nhau, chúng tiên liên lũy lẫn nhau. Cút cho ta. Cự Dương Tiên Tôn nổi giận gầm lên, nhất thời kim hà đầy trời, quang mang phun trào, giống như hải khiếu sóng to, đến chỗ nào quả thật tồi khô lạp hủ chỗ đó. Đám A Tiên Tôn Phương Nguyên đều cuống quýt né tránh. Hào quang kim sắc bỗng nhiên hóa thành một dòng xoáy, cuốn vào một khối phù băng sự thật. Tinh Túc Tiên Tôn nhìn thấy, hừ lạnh một tiếng, phóng ra một luồng phi tinh. Hàng trăm hàng ngàn phi tinh, tinh quang sán lạn va chạm với kim hà, cả hai đều bị tiêu hủy. Cự Dương Tiên Tôn không đạt được, khối phù băng sự thật bị cuốn vào kim hà thu được tự do, tiếp tục trôi nổi trong hư không. Khối phù băng sự thật này có thể tích lớn nhất. Tất cả phù băng sự thật cộng lại cũng chỉ bằng nó mà thôi. Cự Dương Tiên Tôn muốn cướp một nửa thành quả vĩnh sinh trên trăm vạn năm, làm sao có thể? Tinh Túc Tiên Tôn tuyệt không tùy tiện đồng ý, ánh mắt Cự Dương Tiên Tôn và Tinh Túc Tiên Tôn hung hăng chạm vào nhau. Đúng lúc này, Lục Úy Nhân bỗng nhiên ra tay, nhắm ngay một khối phù băng sự thật nhỏ nhất. Tinh Túc Tiên Tôn vẫn không nhúc nhích, nhưng tinh quang bỗng nhiên thoáng hiện, trực tiếp đánh bay nhạc thổ. Gần như đồng thời, Phương Nguyên cũng bị Cự Dương Tiên Tôn ngăn cản. Khi hắn muốn ra tay với một khối phù băng sự thật, kim mang như châm suýt chút nữa đâm xuyên cơ thể của hắn. Hai tôn đối lập lẫn nhau, nhưng thái độ của cả hai đối với đám người Phương Nguyên là hoàn toàn nhất trí. Bất luận Tinh Túc Tiên Tôn hay là Cự Dương Tiên Tôn đều vô cùng bá đạo. Bọn họ không muốn để lại bất cứ phù băng sự thật nào cho đám người Phương Nguyên. Phương Nguyên, Lục Úy Nhân đều bị ngăn cản, nhất thời các A Tiên Tôn đều hành quân lặng lẽ, chỉ đợi hai tôn tranh đấu với xuất hiện. Lỗ thủng chậm rãi mở rộng. Vô cực ma tôn đã bỏ mình. Trước khi ông chết, ông có thể trấn áp lỗ thủng nho nhỏ này. Nhưng sau khi ông chết, sức mạnh mà ông để lại nhanh chóng suy sụp. Mặc dù hỗn độn bên ngoài thai bích thế giới không tiến vào quá nhiều, nhưng khoảng cách đến tình huống này phát sinh đã không còn xa. Cự Dương Tiên Tôn liếc nhìn lỗ thủng thai bích, bình tĩnh nói với Tinh Túc Tiên Tôn, Tinh Túc Tiên Hữu, ngươi không ngại thu tay lại, trước giải quyết hết đám Á Tiên Tôn này, cuối cùng mới chia số phù băng sự thật, như thế nào? Tinh Túc Tiên Tôn nhẹ gật đầu, sau đó dùng hành động trực tiếp nhất để đáp lại. Nhất thời, tinh quang bay múa, phóng ra bốn phía, phóng đến đám người Phương Nguyên. Sát chiêu Cự Dương Tiên Tôn lập tức theo sát đằng sau. Đám người Phương Nguyên che chắn trái phải, chật vật chạy trốn. Vô cực ma tôn đã chết, đại trận phong ma cũng bị hủy, không còn vô cực phản chế, hai tôn đều có thể thỏa thích ra tay. Đương nhiên, bọn họ từ đầu đến cuối vẫn chưa dốc hết toàn lực, thậm chí trước mắt cũng giống như vậy. Trọng điểm phòng bị của bọn họ đều nằm trên người lẫn nhau. Dù vậy, đám người Phương Nguyên cũng rất nguy hiểm, đang giãy giụa trên bờ vực sinh tử. Không kiên trì nổi nữa, khó mà tranh phong với hai tôn. Chư vị, ta rút lui trước. Phương Nguyên hô lớn một tiếng, kéo khí hải lão tổ muốn rời khỏi tầng thứ 9. Nhạc thổ lập tức cau mày. Phong ma quật chỉ còn lại tầng thứ 9. Phương Nguyên rút lui, hai vị tôn giả đúng là không tiện truy sát. Bởi vì ai muốn truy sát ra ngoài, nhất định sẽ để lại cơ hội cho vị tôn giả còn lại. Nhưng như vậy chính là trực tiếp từ bỏ tranh đoạt phù băng sự thật. Tiếp theo, chỉ cần bất cứ một vị tôn giả nào ra tay, ngăn tầng thứ 9 phong ma quật lại, Á Tiên Tôn muốn rút đi sẽ rất khó khăn. Chỉ cần kéo dài thêm một chút nữa, hai tôn thu hết phù băng sự thật, việc đối phó Á Tiên Tôn sẽ trở nên dễ hơn nhiều. Nhưng lúc này, hai người Cự Dương Tiên Tôn và Tinh Túc Tiên Tôn đều hừ lạnh. Những người khác có thể đi, nhưng Phương Nguyên Tiên Hữu ngươi thì không. Mau ném khối phù băng sự thật mà ngươi mới đoạt được ra đây. Vật như vậy không phải ngươi có thể mang đi. Tinh Túc Tiên Tôn, Cự Dương Tiên Tôn mỗi người một câu, biểu lộ thái độ của mình. Trong số các cổ tiên ở đây, chỉ có Phương Nguyên là người đắc thủ được một khối. Những người còn lại, bao gồm hai vị tôn giả đều không thu hoạch được bất kỳ thứ gì. Phương Nguyên đắc thủ khối phù băng đó có thể tích khá lớn, ít nhất chiếm một thành trong tổng số lượng mảnh vỡ phù băng sự thật. Lúc này, hai vị tôn giả lại liên thủ đồng loạt đối phó Phương Nguyên. Phương Nguyên đột nhiên biến sắc. Trước đó hai vị tôn giả liên thủ đối phó hắn, nhưng áp lực không sánh bằng bây giờ. Rất nhanh, Phương Nguyên bị bức phải sử dụng ấn hộ thân nghịch lưu lần nữa. Sông nghịch lưu trước đó gần như đã tiêu hao sạch sẽ, nhưng trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, nước sông cũng đã khôi phục được một chút. Sát chiêu Cự Dương Tiên Tôn, Tinh Túc Tiên Tôn bị nghịch phản trở về. Nhưng đối với Song Tôn mà nói, ấn hộ thân nghịch lưu cũng chỉ là một phiền toái, một chướng ngại mà thôi. Chỉ cần vận dụng thủ đoạn xảo diệu, thêm một ít thời gian là có thể giải quyết được nó. Nhạc Thổ Tiên Hữu, ta nguyện san sẻ khối phù băng sự thật trong tay với ngươi. Hiện tại môi hở răng lạnh, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực mới được. Phương Nguyên la lên. Nhạc Thổ gật đầu, Phương Nguyên Tiên Hữu nói rất có lý. Nói xong, ông liền ra tay. Chỉ là ông không để ý đến an nguy của Phương Nguyên, mà là ra tay với một khối phù băng sự thật. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phù băng sự thật bị Nhạc Thổ thu vào trong tiên khiếu. Cùng lúc đó, Cự Dương Tiên Tôn một lần nữa ra tay với khối phù băng sự thật lớn nhất. Chỉ cần có được khối phù băng này, gần như là người chiến thắng trong cuộc chiến phong ma quật. Song Tôn không làm gì được lẫn nhau. Cự Dương Tiên Tôn một đường rút lui, Tinh Túc Tiên Tôn cũng không chặn đường được. Nằm mơ đi. Ánh mắt Tinh Túc Tiên Tôn lạnh lẽo vô cùng. Oành. Sát chiêu đụng vào nhau, Tinh Túc Tiên Tôn một lần nữa thành công ngăn cản Cự Dương Tiên Tôn, nhưng lại không kịp ngăn cản Nhạc Thổ. Thủ đoạn thiên đạo. Thủ đoạn Nhạc Thổ thu lấy phù băng sự thật vô cùng ảo diệu. Ban đầu khí tức thu liễm đến cực điểm, hai tôn đều không điều tra ra được. Sau khi phát động lại tấn mãnh vô cùng, Tinh Túc Tiên Tôn ra tay ngăn cản cũng không thành công, để Nhạc Thổ đắc thủ. Tinh Túc Tiên Tôn thở dài thật sâu, một lần nữa lấy ra bí cảnh thiên địa thần bí kia. Ngoại hình bí cảnh thiên địa giống như đốt đèn. Tinh Túc Tiên Tôn thôi động sát chiêu, chiếu đèn vào tất cả các cổ tiên. Một khắc sau, tình cảm vô tận tạo thành hải khiếu kinh khủng xung kích trái tim quần tiên. Sắc mặt quần tiên thay đổi, khó khăn ngăn cản. Phương Nguyên sử dụng cổ định lực. Cự Dương Tiên Tôn một lần nữa rót tiên nguyên vào cổ thân tình. Còn Nhạc Thổ thì thôi động sát chiêu thiên địa vô tình để hóa giải. Tinh Túc Tiên Tôn cười lạnh, lấy ra Thư Sơn. Thư Sơn bắn ra huyền quang lộng lẫy, đủ loại sát chiêu bị bắn trở lại, đánh về phía tất cả các cổ tiên. Thủ đoạn của Cự Dương Tiên Tôn, sát chiêu của Khí Hải Lão Tổ, sát chiêu của Nhạc Thổ, thậm chí bao gồm luôn thủ đoạn của Vô Cực Ma Tôn. Lúc này, Tinh Túc Tiên Tôn rốt cuộc đã toàn lực thi triển, lấy hai đại bí cảnh thiên địa làm hạch tâm hai sát chiêu, tạm thời chế trụ tất cả mọi người. Sắc mặt nàng nhanh chóng tái nhợt, tinh mang quanh thân rất nhanh ảm đạm, mấy chục tỷ suy nghĩ trong đầu nhanh chóng tiêu hao, gần sắp khô cạn. Nhân dịp này, Tinh Túc Tiên Tôn lắc lư Thư Sơn, từng luồng xiềng xích vô cực lại xuất hiện, cuốn một khối phù băng sự thật vào bên trong tiên khiếu. Khối phù băng này không phải là khối lớn nhất, nhưng bên trong lại bao gồm một con tiên cổ. Mọi người đều không phát hiện ra con tiên cổ này, ngoại trừ Tinh Túc Tiên Tôn. Cũng chính vì con tiên cổ đó, nàng tình nguyện tạm thời bỏ qua khối phù băng sự thật lớn nhất, cũng muốn cướp khối này trước tiên. Sau khi thu lấy con tiên cổ xong, Tinh Túc Tiên Tôn lập tức dừng sát chiêu, thu lại Thư Sơn, toàn lực phòng ngự. Hành động của nàng vô cùng sáng suốt. Cự Dương Tiên Tôn không áp chế được. Sau một khắc, ông hét lớn một tiếng, kim mang bắn ra bốn phía, hung mãnh phản công. Thế công tứ ngược, đánh cho Tinh Túc Tiên Tôn liên tục bại lui, thân như lục bình trong sóng lớn, vô cùng chật vật. Cự Dương Tiên Tôn thừa cơ thu lấy một khối phù băng sự thật. Khối phù băng sự thật này không phải là khối lớn nhất, mà là khối gần Cự Dương Tiên Tôn nhất. Bởi vì Cự Dương Tiên Tôn biết, ông áp chế Tinh Túc Tiên Tôn cũng chỉ mấy hơi thở, muốn thu lấy phù băng sự thật lớn nhất, hẳn không kịp. Quả nhiên sau một khắc, Tinh Túc Tiên Tôn chỉnh đốn xong cũng phản công Cự Dương Tiên Tôn. Hai tôn đánh rất kịch liệt. Bởi vì cả hai đều toàn lực ra tay, một lòng thu lấy phù băng, không còn dư lực cho cái khác. Vì thế các A Tiên Tôn đã thu lấy cơ hội tốt. Phương Nguyên, Nhạc Thổ đều lần lượt thu lấy 3-4 khối. Thẩm Thương, Lục Úy Nhân và Khí Hải Lão Tổ cũng thu được 1-2 khối. Không bao lâu sau, phù băng sự thật bị đoạt gần hết, chỉ còn lại khối lớn nhất. Lúc này, trên người hai tôn đều có thương thế không nhẹ. Mỗi lần ra tay đều bị cản trở lẫn nhau. Hai vị tôn giả giành giật từng giây, một lần nữa ra tay với A Tiên Tôn. Lần này bọn họ đều có động lực. Dù sao trong tay A Tiên Tôn đều có 1-2 khối phù băng. Khi song tôn nghiền ép rất nhiều A Tiên Tôn, đều không khỏi biến sắc. Lúc này, Nhạc Thổ cho thấy chiến lực càng mạnh mẽ hơn, gần như mỗi một hô hấp, thực lực của ông đều tăng mạnh, khí tức cũng gần sát đến cấp độ tôn giả cửu chuyển. Tinh mang bùng lên trong mắt Tinh Túc Tiên Tôn, thì ra là thế. Nhạc Thổ tiên hữu thân tu thiên đạo, mà phù băng sự thật lại có liên quan đến thiên đạo. Ngươi có thể hấp thu sức mạnh từ đó, thúc đẩy tu vi của mình tăng lên, thủ đoạn thật cao minh. Giọng điệu Tinh Túc Tiên Tôn vô cùng tán thưởng, đồng thời sát ý trong tăng lên trong lòng. Vừa nãy Phương Nguyên cầu viện, Nhạc Thổ tình nguyện bỏ qua Phương Nguyên cũng muốn cướp lấy một khối phù băng, thì ra là vì nguyên nhân này. Rõ ràng, chỉ cần có nhiều phù băng, Nhạc Thổ có thể bù đắp khuyết điểm phục sinh sớm, một lần nữa trở thành tôn giả. Tôn giả lần này không phải là thổ đạo mà là thiên đạo cực kỳ đặc biệt. Một khi Nhạc Thổ trở thành tôn giả thiên đạo, thực lực chỉ sợ cũng sẽ nhảy lên đệ nhất nhân thiên hạ. Đối với điều này, Tinh Túc Tiên Tôn và Cự Dương Tiên Tôn tuyệt không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Cổ số mệnh bị phá hủy, toàn bộ thiên hạ gần như do hai người bọn họ định đoạt. Ai cũng không muốn nhìn thấy có thêm một Nhạc Thổ Tiên Tôn, huống chi thực lực của vị Nhạc Thổ Tiên Tôn này còn mạnh hơn hai người bọn họ. Không cần bất kỳ câu thông, hai vị tôn giả lần thứ ba liên thủ. Lần liên thủ này, bọn họ từ bỏ Phương Nguyên, chuyên tâm đối phó Nhạc Thổ. Nhạc Thổ liên tiếp thôi động sát chiêu thiên đạo, ngăn cản thế công hai tôn, rất nhanh đã có dấu hiệu chống đỡ không nổi. Mặc dù thủ đoạn thiên đạo huyền diệu to lớn, nhưng uy thế của hai tôn lại càng cao hơn một bậc. Nhạc Thổ rơi vào sinh tử tồn vong trước mắt, hô to với người khác, chư vị tiên hữu, xin hỗ trợ giúp sức lực. Lục Úy Nhân, Thẩm Thương do dự một chút, sau đó gần như đồng thời ném phù băng sự thật của mình vào Bảo Hoàng Thiên. Nhạc Thổ lập tức sử dụng phù băng sự thật được chuyển đến từ Bảo Hoàng Thiên, gia tăng tu vi của mình. Khí tức của ông càng lúc càng tăng vọt, khoảng cách đến tôn giả chỉ còn thiếu một chút. Chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, Phương Nguyên tiên hữu. Nhạc Thổ truyền âm, vô cùng cấp bách. Phương Nguyên cười lạnh, ta có thể đưa cho ngươi phù băng sự thật, nhưng Nhạc Thổ tiên hữu ngươi có bỏ ra cái giá khiến cho ta hài lòng không? Nhạc Thổ cắn răng, lập tức ném chân truyền Nhạc Thổ ở Bắc Nguyên vào Bảo Hoàng Thiên, cộng thêm đủ loại sát chiêu thiên đạo. Tâm đắc tu hành thiên đạo có nội dung phong phú. Đương nhiên, quan trọng nhất còn có minh ước. Để đạt được phù băng sự thật quan trọng nhất, Nhạc Thổ đã nhượng bộ rất lớn. Phương Nguyên ném một khối phù băng nhỏ vào Bảo Hoàng Thiên, hai bên như thiểm điện đạt thành giao dịch. Ha ha, khối phù băng cuối cùng cũng cho ngươi, Nhạc Thổ. Giao dịch hoàn thành. Phương Nguyên la lớn. Trong lòng Nhạc Thổ run lên. Quả nhiên, sau một khắc, hai tôn bộc phát. Sát chiêu liên miên bất tuyệt, bao vây Nhạc Thổ ở chính giữa, gắt gao hành hung. Tinh Túc Tiên Tôn nhấc cây đèn, cảm xúc vô tận lại xung kích nội tâm Nhạc Thổ. Bàn tay Cự Dương Tiên Tôn không ngừng chộp, không ngừng hạ độc thủ với khí vận Nhạc Thổ. Thương thế Nhạc Thổ trở nên kinh khủng, ông giống như phàm nhân đang đứng ở mép vách núi, sắp sửa rơi xuống. Thẩm Thương, Lục Úy Nhân, thậm chí Phương Nguyên, Khí Hải Lão Tổ đều ra tay phóng ra sát chiêu làm dịu áp lực cho Nhạc Thổ. Nhưng cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Nhạc Thổ nghiến răng, liều mạng dãy giụa, chậm rãi tiêu hóa khối phù băng, muốn một lần nữa gia tăng tu vi, trở thành tôn giả. Nhưng trong thời khắc quan trọng, Nhạc Thổ thôi động sát chiêu bỗng xảy ra sai lầm. Sát chiêu thất bại, phản phệ ập đến. Tu vi Nhạc Thổ kẹt lại nửa bước cuối cùng. Thế công song tôn theo nhau mà đến, trong nháy mắt nuốt hết Nhạc Thổ. Mau cứu ngài ấy. Lục Úy Nhân gào thét, là người đầu tiên ra tay. Các A Tiên Tôn còn lại giật mình, vội vàng bắt trước. Hai tôn đương nhiên không muốn Nhạc Thổ cứ như vậy mà được cứu, đồng thời thừa thắng xông lên. Á Tiên Tôn vận dụng toàn lực, có thể nói là phấn đấu quên mình, cuối cùng cũng khó khăn chống đỡ được sát chiêu của Cự Dương Tiên Tôn. Tinh quang của Tinh Túc Tiên Tôn lại nhắm ngay cơ thể Nhạc Thổ. Nhạc Thổ hét lớn một tiếng, gân xanh nổi lên trên mặt, dốc hết toàn lực thôi động sát chiêu. Sát chiêu phòng ngự bị oanh phá, cơ thể của ông bị thủng trăm ngàn lỗ, tinh quang không ngừng tàn phá nhưng sát chiêu trị liệu vẫn có tác dụng, kéo lại một hơi cuối cùng cho Nhạc Thổ. Lúc này, Khí Hải Lão Tổ ra tay yểm hộ Phương Nguyên. Phương Nguyên nhanh chóng đến bên cạnh Nhạc Thổ. Phương Nguyên tiên hữu, Lục Úy Nhân, Thẩm Thương đều giật mình, ánh mắt sáng lên ánh sáng hy vọng. Sắc mặt song tôn không khỏi trầm xuống. Mắt thấy Phương Nguyên sắp cứu được Nhạc Thổ. Oành! bàn tay Phương Nguyên hung hăng vỗ xuống phía sau Nhạc Thổ, sau đó xuyên qua ngực của ông. Nhạc Thổ đã sớm như nỏ mạnh hết đà. Một kích này của Phương Nguyên chính là cọng rơm đè sập lạc đà. Khi sắp chết, Nhạc Thổ mở to mắt, một phát bắt được cánh tay của Phương Nguyên. Nhạc Thổ tiên hữu đi vui vẻ. Phương Nguyên mỉm cười, sau một khắc, khí tức Nhạc Thổ hoàn toàn tiêu tán. Ông chết không nhắm mắt. Toàn trường kinh ngạc. Hai tôn nhìn Phương Nguyên, không khỏi khó hiểu. Bờ môi Lục Úy Nhân run rẩy, phá vỡ sự im lặng, hét to như muốn rách cuống họng. Phương Nguyên, ngươi đang làm cái gì thế? Phương Nguyên tiền hữu, ngươi đây là... Trong mắt Thẩm Thương như muốn rớt ra ngoài. Khí Hải lão tổ lơ lửng bên cạnh Phương Nguyên, vẻ mặt cũng vô cùng cổ quái. Bất kể ai cũng biết rõ, trong tình huống hai tôn không chút kiêng kỵ, Nhạc Thổ chính là hy vọng duy nhất bọn họ chống lại. Nhưng tự tay bóp chết hy vọng không phải là song tôn mà là Phương Nguyên. Phương Nguyên hắn điên rồi sao? Lại làm ra chuyện như vậy? Quá làm loạn rồi. Không ổn. Cự Dương tiên tôn lẩm bẩm. Tinh Túc tiên tôn hơi cau mày, trầm ngâm không nói. Hai tôn nhìn Phương Nguyên ung dung thu thập thi thể Nhạc Thổ vào Tiên Khiếu Chí Tôn, đều cảm nhận được bầu không khí vi diệu nào đó. Phương Nguyên tiên hữu, lần này làm sao mà kết thúc? Thẩm Thương vội hỏi. Không có Nhạc Thổ đại nhân, làm sao mà chống lại song tôn? Lục Úy Nhân dậm chân, mở to mắt nhìn Phương Nguyên. Phương Nguyên cười nhạt, rất đơn giản, ta thành tôn thì không phải sẽ được sao? Nói xong, khí tức của hắn rốt cuộc không che giấu nữa mà lộ ra ngoài. Tu vi cửu chuyển. Chỉ trong nháy mắt, chiến trường một lần nữa yên tĩnh lại. Giả thần giả quỷ. Tinh Túc tiên tôn hừ lạnh một tiếng, ánh sao như nước lưu chuyển phóng đến Phương Nguyên. Phương Nguyên thổ tức, khí triều lăn lộn, chống cự tinh quang. Một bên khác, Cự Dương tiên tôn đồng thời ra tay thăm dò, kim châm ngàn vạn giống như mưa to bắn xuống. Phương Nguyên đưa tay một cái, xích hà đầy trời, thiêu hủy kim châm. Ánh mắt hai tôn hơi co lại. Lục Úy Nhân, Thẩm Thương, thậm chí Khí Hải lão tổ đều nghẹn họng nhìn chân chối. Hai tôn điên cuồng tấn công, Phương Nguyên ngăn cản tất cả, thể hiện tu vi hàng thật giá thật của mình. Hắn đã thật sự trở thành tôn giả. Ầm ầm, sát chiêu Phương Nguyên huy sái, bức Tinh Túc tiên tôn và Cự Dương tiên tôn phải rút lui. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Phương Nguyên tiên hữu trở thành tôn giả khi nào? Lục Úy Nhân, Thẩm Thương nhìn Phương Nguyên đại chiến song tôn, biểu hiện rất phức tạp, vội hỏi thăm Khí Hải lão tổ. Khí Hải lão tổ giống như đang nằm mơ, cười khổ, ta cũng không rõ. Lục Úy Nhân, Thẩm Thương im lặng. Phương Nguyên ẩn tàng sâu như vậy, ngay cả phân thân của mình cũng lừa gạt luôn. Cự Dương tiên tôn và Tinh Túc tiên tôn cũng đều im lặng. Bởi vì bọn họ phát hiện, thực lực của Phương Nguyên mơ hồ vượt qua bọn họ một cái đầu. Rõ ràng vừa nãy chỉ là Á tiên tôn bát chuyển, tại sao trong nháy mắt đã biến thành cửu chuyển? Hai tôn đều vô cùng nghi hoặc. Cổ quái, thật cổ quái, rất cổ quái. Cự Dương tiên tôn hung mãnh ra tay, kim quang ngập trời, uy thế dọa người. Phương Nguyên khẽ quát một tiếng, thủ đoạn bừng bừng, áp chế kim mang ngập trời. Đạo ngân trên người hắn vượt qua cả Cự Dương tiên tôn. Nhìn thấy tình huống như vậy, đám người Lục Úy Nhân phải giật mình, tim đập mạnh. Cự Dương tiên tôn ngầm hít sâu một hơi, ngưng thần chú mục, thôi động thủ đoạn. Sau một khắc, tầm mắt của ông thay đổi, quan sát khí vận trên đỉnh đầu của Phương Nguyên. Ban đầu, khí vận của Phương Nguyên một chút cũng không tiết lộ ra ngoài. Cự Dương tiên tôn chỉ có thể nhìn thấy một nồi nấu vận. Nhưng sau đó, Cự Dương tiên tôn tăng lớn cường độ, hai mắt chảy ra máu tươi kim hoàng, rốt cuộc nhìn thấy được phòng hộ của nồi nấu vận, thấy được khí vận chân thật của Phương Nguyên. Chỉ thấy một cột sáng đạo ngân đứng sừng sững giữa thiên địa, vừa rộng lớn vừa cô đọng. Căn cơ khí trụ ngân quang là một phần mộ màu nâu, lúc này đã tiêu tán đa số, chỉ còn lại một chút. Trong lòng Cự Dương tiên tôn hơi động, thở dài, đây là khí vận của Nhạc Thổ, một mặt nó có thể trợ giúp khí trụ ngân quang ổn định căn cơ, mặt khác có thể đào móc thay thế căn cơ của Phương Nguyên. Nó vốn là tai họa ngầm lớn nhất cho khí vận của Phương Nguyên. Phương Nguyên giết Nhạc Thổ, tai họa ngầm biến mất. Mộ đất còn sót lại là vì Phương Nguyên, chưa triệt để tiêu hóa hết nội tình của Nhạc Thổ. Cự Dương tiên tôn lại đưa mắt nhìn đỉnh khí trụ ngân quang. Khi liên thủ đồng minh, Cự Dương tiên tôn đã nhìn qua khí vận của Phương Nguyên. So với trước đó, đỉnh ngân quang khí trụ của Phương Nguyên đã không còn bị ba tầng mây che đậy, mà là trực tiếp xuyên qua, đỉnh thiên lập địa. Đám mây ba tôn cùng lắm cũng chỉ quay chung quanh đầu trên khí trụ ngân quang. Điều này đại diện cho ba vị tôn giả không còn che đậy được Phương Nguyên. Bên trong ba đám mây của Cự Dương tiên tôn đã biến thành màu vàng đen, nằm trên cao nhất. Hai đám mây của Tinh Túc tiên tôn và U Hồn ma tôn nằm bên dưới, có trạng thái phân liệt xé rách. Trong lòng Cự Dương tiên tôn lại hơi động, đây chính là ám chỉ U Hồn ma tôn đang nhanh chóng thoát khỏi khống chế của Tinh Túc tiên tôn sao? Cự Dương tiên tôn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. U Hồn ma tôn là tồn tại cùng cấp bậc với Tinh Túc tiên tôn. Tinh Túc Tiên Tôn khống chế U Hồn Ma Tôn đã là thao tác kinh diễm cổ kim, nhưng muốn khống chế hoàn toàn một vị tôn giả, chỉ sợ là không thực tế. Nếu đợi thêm lát nữa, U Hồn Ma Tôn thoát khỏi sự khống chế của Tinh Túc Tiên Tôn, thế cục sẽ như thế nào? Mặc kệ như thế nào, chỉ từ khí vận mà nói, Phương Nguyên đã thật sự trở thành tôn giả. Cự Dương Tiên Tôn tin vào thủ đoạn vận đạo của mình, lúc này lại càng vững tin không nghi ngờ. Nhất thời, ánh mắt Cự Dương Tiên Tôn nhìn Phương Nguyên hiện lên sự tức giận. Tại sao Phương Nguyên trong chớp mắt đã biến thành tôn giả? Nhìn biểu hiện, giọng điệu hắn nói chuyện giống như cấp độ cửu chuyển chẳng có gì lạ. Hắn xem tôn giả là cái gì? Nếu tôn giả cửu chuyển có thể tùy tiện thành tựu, vậy Cự Dương Tiên Tôn ông là cái gì? Tôn giả lịch đại là cái gì? Tinh Túc Tiên Tôn cũng đang nhanh chóng suy nghĩ, Phương Nguyên xác thật đã có tu vi cửu chuyển. Ta đã đánh giá thấp sự âm hiểm và xảo trá của hắn. Hắn rốt cuộc trở thành tôn giả từ lúc nào? Hay ngay từ đầu đã có tu vi như vậy? Đủ loại dấu hiệu cho thấy không phải như thế. Hắn đã trong thời khắc đấu tranh nào đó ở Phong Ma Quật lặng yên trở thành tôn giả. Nhưng rõ ràng cảnh giới của hắn không đủ mà. Cạnh tranh nguyên cảnh, Tinh Túc Tiên Tôn và Cự Dương Tiên Tôn đều ăn ý ra tay với Phương Nguyên, phá hư nguyên cảnh luyện đạo. Khoan đã! Trong lòng Cự Dương Tiên Tôn khẽ động, vừa lui lại vừa nhìn Phương Nguyên, nói, phải chăng bên trong chân truyền đạo thiên có chân ý luyện đạo? Thật ra cảnh giới luyện đạo của ngươi đã sớm đầy đủ. Phương Nguyên mỉm cười, thế công lại càng thêm hung mãnh. Cự Dương Tiên Tôn liên tiếp bị công kích, bị đánh bay ra ngoài. Tinh Túc Tiên Tôn thừa cơ vẩy phi tinh, bụi sao bay vụt như điện, từng viên lần lượt đánh trúng phía sau lưng Phương Nguyên. Phương Nguyên bị đánh đến lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp về phía trước. Hắn chợt thẳng lưng, đưa tay ra đằng sau xoa lưng của mình. Tinh mang trên lưng hắn chiếu sáng rạng rỡ, đều là đạo ngân do phi tinh để lại. Sau khi Phương Nguyên xoa một cái, tất cả đạo ngân này đều biến thành đạo ngân cho hắn sử dụng. Uy năng luyện đạo cửu chuyển. Tinh Túc Tiên Tôn nhảy dựng trong lòng. Phương Nguyên có thủ đoạn như vậy, đối với nàng chính là một tin dữ. Hệ thống chiến đấu của Tinh Túc Tiên Tôn, bản thân thủ đoạn công kích đơn điệu vô cùng, chủ yếu dựa vào uy liên kích. Mà mấu chốt của liên kích nằm ngay đạo ngân phi tinh để lại. Có những đạo ngân này mới khiến cho phi tinh tạo thành tổn thương càng sâu, đối với mục tiêu. Nhưng bây giờ, Phương Nguyên lại trực tiếp biến những đạo ngân đó thành của mình, liên chiêu phi tinh lập tức bị phá giải. Nếu Tinh Túc Tiên Tôn tiếp tục sử dụng sát chiêu này, vậy thì không phải làm khó Phương Nguyên mà là Tư Địch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phương Nguyên dễ như trở bàn tay phá giải liên chiêu phi tinh, thừa thế phản kích. Tinh Túc Tiên Tôn khó cản phong mang, chỉ có thể tạm thời lui tránh. Sát chiêu luyện đạo sử dụng đến lô hỏa thuần thanh. Phương Nguyên đã sớm có chuẩn bị, chỉ là hắn vẫn luôn kềm chế không phát, chờ đến lúc trở thành cửu chuyển, cuộc chiến phong ma quật cuối cùng đang ở trước mắt. Hắn mới lấy ra lá bài tẩy này. Lúc này, Tinh Túc Tiên Tôn rốt cuộc mới lĩnh giáo được trình độ xảo trá thật sự của Phương Nguyên. Sát chiêu đã sớm chuẩn bị xong, không có khả năng bởi vì Phương Nguyên không tấn thăng cửu chuyển mà không sử dụng được. Nếu trước đó Phương Nguyên sử dụng cũng sẽ mang lại hiệu quả rất tốt, nhưng hắn không làm, khiến Tinh Túc Tiên Tôn nghĩ lầm hắn không làm gì được sát chiêu phi tinh. Đợi đến lúc quyết chiến cuối cùng, hắn lập tức lấy ra, đánh Tinh Túc Tiên Tôn trở tay không kịp. Linh quang bỗng lóe lên trong đầu Tinh Túc Tiên Tôn. Trong nháy mắt đã ý thức được chân tướng nào đó, bật thốt, Phương Nguyên khá lắm, cuộc chiến nguyên cảnh trước đó là do ngươi cố ý. Ngươi cố ý lưu thủ, từ bỏ tranh đoạt nguyên cảnh, để ta và Cự Dương phá hủy nguyên cảnh luyện đạo. Ngươi bày ra tư thế yếu, khiến chúng ta càng thêm khinh thường ngươi. Cự Dương Tiên Tôn nghe xong, trong lòng không khỏi bừng tỉnh, lại nhìn Phương Nguyên hầm hầm. Phương Nguyên vẫn mỉm cười, không mặn không nhạt nói, Tinh Túc Tiên Hữu, ngươi coi trọng ta quá rồi. Tinh Túc Tiên Tôn cười lạnh, Phương Nguyên, ngươi đừng hòng lừa ta. Mặc kệ là bên trong chân truyền đạo thiên có chân ý luyện đạo hay không, trước khi ngươi tiến vào nguyên cảnh, cảnh giới bản thân đã gần sát cấp độ vô thượng đại tông sư. Sau khi tiến vào nguyên cảnh, ngươi nhanh chóng ý thức được, cho dù hy sinh một phần nguyên cảnh luyện đạo, ngươi cũng có thể dựa vào thực lực của mình, bước lên trình độ vô thượng đại tông sư luyện đạo. Cho nên ngươi cố ý lưu thủ, để ta và Cự Dương ngoài mặt phá hư ý đồ thành tôn của ngươi. Làm như vậy chỗ tốt rất nhiều. Đầu tiên, tấn thăng tôn giả phải đột phá chặn đường thiên đạo, phải độ kiếp, rất nguy hiểm, phải cẩn thận lựa chọn thời cơ. Một khi ngươi công nhiên trở thành vô thượng đại tông sư, nhất định sẽ bị chúng ta chặt chẽ đề phòng. Tiếp theo, cho dù nhanh chóng tấn thăng tôn giả, tam giới không nhất thống, thành quả vĩnh sinh xa vời, còn phải chờ đợi. Cộng thêm vô cực phản chế, cho dù tấn thăng tôn giả, thực lực tăng mạnh cũng khó mà phát huy. Sau đó, ngươi không phải tôn giả, vô thức sẽ bị tôn giả chúng ta xem nhẹ. Trong lòng chúng ta, cho dù Nhạc Thổ chỉ là Á Tiên Tôn, nhưng lại càng có uy hiếp hơn so với ngươi. Cuối cùng, trong trận chiến Phong Ma Quật, ngươi rõ ràng có rất nhiều chuẩn bị đằng sau, nhưng đều không bộc lộ. Ví dụ ngươi không biết ta thẩm thấu đại trận phong ma đến trình độ nào, cho nên ngươi vẫn luôn ẩn tàng thủ đoạn. Chờ đến khi tình huống rõ ràng, chúng ta tiêu hao lẫn nhau, ngươi sẽ đến tranh đoạt thắng bại sau cùng. Tinh Túc Tiên Tôn vừa chống lại thế công của Phương Nguyên, vừa không ngừng phân tích, bại lộ tất cả mọi âm mưu của Phương Nguyên cho tất cả mọi người biết. Mặc kệ là Cự Dương Tiên Tôn hay là Tinh Túc Tiên Tôn, đều không muốn xuất hiện vị tôn giả thứ ba đến cạnh tranh với bọn họ. Nhạc Thổ chính là ví dụ tốt nhất. Ông ta dưới mắt hai vị tôn giả đột phá cảnh giới tôn giả, kết quả bị hai tôn liên thủ đánh trọng thương. Cự Dương Tiên Tôn nghe Tinh Túc Tiên Tôn phân tích, trong lòng lại càng thêm ngộ ra. Tiếng rít vang lên, chân ông ta dẫm lên kim hà, phản công Phương Nguyên. Đồng thời, Tinh Túc Tiên Tôn cũng từ một hướng khác giáp công Phương Nguyên. Thế địch hung mãnh, Phương Nguyên tạm thời né tránh. Cự Dương Tiên Tôn đuổi sát không buông, miệng hô quát, lúc trước ta giết vào sinh tử môn, là muốn thăm dò át chủ bài của Tinh Túc Tiên Tôn, thăm dò trạng thái của U Hồn Ma Tôn. Người cũng giết vào, thật sự là tính toán rất giỏi. Nếu ngươi ở lại bên ngoài, vẫn phải đối phó với Tinh Túc Tiên Tôn khi nàng ta ra ngoài. Ngược lại theo sát ta, thì có thể điều tra được thực lực của Thiên Đình và Trường Sinh Thiên ta. Lúc đó, bởi vì bố trí của Thiên Đình, sinh tử môn và tiên mộ có mối quan hệ chặt chẽ, trong thời gian ngắn không thể cưỡng ép phá hủy. Cự Dương Tiên Tôn âm thầm xem xét vận, biết được khí vận Tinh Túc Tiên Tôn và U Hồn Ma Tôn biến hóa quỷ dị, muốn dò xét cho rõ ràng. Nếu có thể, ông sẽ phá đi mối quan hệ chặt chẽ giữa song tôn. Cự Dương Tiên Tôn đương nhiên biết rõ Tinh Túc Tiên Tôn sẽ có chuẩn bị đằng sau, nhưng ông vẫn đâm đầu vào sinh tử môn như cũ. Bởi vì bản thân ông cũng có át chủ bài. Khi ông ta lợi dụng thủ đoạn huyết đạo để phục sinh, mặc kệ ông ta bị thương nặng như thế nào cũng sẽ khỏi hẳn. Cự Dương Tiên Tôn vẫn luôn tận lực lợi dụng lá bài tẩy này, trăm phương nghìn kế thăm dò càng nhiều thủ đoạn của Tinh Túc Tiên Tôn càng tốt. Đứng dưới góc độ của Cự Dương Tiên Tôn, đây là lần đầu tiên ông giao thủ với tôn giả. Nội tình tôn giả thâm hậu vô cùng, nhất định phải thăm dò cho rõ ràng. Phá hư tiên mộ bắt đầu từ sinh tử môn. Giết vào sinh tử môn, có thể thăm dò rõ ràng mối quan hệ thật sự giữa Tinh Túc Tiên Tôn và U Hồn Ma Tôn. Nếu có khả năng, nhất định phải phá hư mối quan hệ này, cứu U Hồn Ma Tôn ra, sau đó liên thủ. Nếu khả năng lớn hơn một chút, vậy thì bỏ sinh tử môn vào trong túi luôn. Mang theo đủ loại dự định, Cự Dương Tiên Tôn quả nhiên đã thăm dò ra thủ đoạn Tinh Túc Tiên Tôn ở sinh tử môn. Khi Tinh Túc Tiên Tôn rời khỏi sinh tử môn, Cự Dương Tiên Tôn thật sự không có thủ đoạn ngăn cản sao? Cũng không phải như vậy. Thật ra, Cự Dương Tiên Tôn rất vui vẻ nhìn thấy Tinh Túc Tiên Tôn ra ngoài. Thứ nhất, thành quả vĩnh sinh còn cần một khoảng thời gian ấp ủ. Ông ta đã lưu lại thủ đoạn giám sát bên trong đại trận phong ma, trấn vận thiên cung. Thứ hai, khi đó phong ma quật ba bên tranh bá, ngoại trừ thiên đình của đại thế giới Thanh Liên, trường sinh thiên của đại thế giới Man Hoang, còn có nhạc thổ của đại thế giới Hoàng Thổ. Kết quả lần đánh cờ này, Tinh Túc Tiên Tôn đã khiến cho nhạc thổ phục sinh sớm, chỉ có tu vi Á Tiên Tôn. Nhạc thổ tiến vào sinh tử môn, Cự Dương Tiên Tôn cũng không sử dụng át chủ bài cuối cùng đã thoát khỏi nơi này. Mặc dù không cứu được U Hồn Ma Tôn, nhưng đã liên thủ với nhạc thổ. Oanh! Phương Nguyên phản kích, sát chiêu Cự Dương Tiên Tôn bị phá, lại bị đánh lui. Cự Dương Tiên Tôn khẽ kêu lên thành tiếng, nhạc thổ bị ép trùng sinh sớm, cũng là điều mà Phương Nguyên ngươi muốn nhìn thấy. Thật sự là diễn rất giỏi, diễn rất hay. Sau khi rời khỏi sinh tử môn, ta lại trúng thủ đoạn của Tần Đỉnh Lăng, rơi vào hạ phong. Khi cần ngươi bỏ lực, kết quả lại bị Tinh Túc Tiên Tôn vây khốn. Ngươi chính là cố ý trúng chiêu, cố ý để phân thân khí hải lão tổ phát động hồ ngang. Như vậy, khí hải lão tổ sẽ bị trói buộc, chiến bộ độ cũng không đi được. Ngươi sẽ quang minh chính đại ngồi nhìn chúng ta tiêu hao lẫn nhau. Cự Dương Tiên Tôn nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc đó, ông ta vẫn còn trong cơ thể tiên cương, bị Tinh Túc Tiên Tôn chèn ép, bị Đạo Thiên Ma Tôn tính toán, căn cơ hệ thống chiến đấu bị đào móc, mặc dù tình huống nguy hiểm nhưng vẫn không khiến Cự Dương Tiên Tôn bối rối. Bởi vì trong tay ông từ đầu đến cuối vẫn còn lá bài tẩy trong tay. Cự Dương Tiên Tôn, kềm chế không phát chính là muốn nhìn thêm nhiều lá bài tẩy của người khác hơn. Kết quả nhạc thổ đã ra tay. Nhạc thổ không trực tiếp công kích Tinh Túc Tiên Tôn mà thử hỗ trợ Cự Dương Tiên Tôn. Sau khi thất bại đã quay sang giải cứu Phương Nguyên. Có thể thấy được tâm tư của nhạc thổ cũng rất khó lường. Nhưng sau khi Phương Nguyên được cứu ra ngoài, chết sống vẫn không trợ giúp Cự Dương Tiên Tôn mà quay sang giết Tần Đỉnh Lăng Dâu Ria. Kể từ đó, Cự Dương Tiên Tôn không thể không lấy át chủ bài huyết đạo của mình ra, hoàn toàn phục sinh. Phương Nguyên giết Tần Đỉnh Lăng thành công, nhưng công phu như vậy làm sao mà giấu giếm được Cự Dương Tiên Tôn. Trong lòng ông rất sáng suốt, bộc lộ ra thực lực, lập tức từ bỏ lập trường trước đó, ngược lại liên thủ với Tinh Túc Tiên Tôn đối phó Phương Nguyên. Phương Nguyên vì thế mà bị Song Tôn hợp kích, không thể không tiêu hao sông nghịch lưu, nhưng cuối cùng vẫn trúng chiêu như cũ, Tiên Khiếu Chí Tôn gặp tai kiếp. Chờ một chút, Cự Dương Tiên Tôn nghĩ đến đây, bỗng gầm nhẹ một tiếng, chính là lúc đó, ngươi thừa dịp Tiên Khiếu mình trúng chiêu, khí tức lẫn lộn, ngươi thừa cơ đột phá thiên đạo phong tỏa, cộng thêm tai kiếp, mạn thiên quá hải, cuối cùng độ kiếp thành công, trở thành tôn giả. Cự Dương Tiên Tôn rốt cuộc đã hiểu ra. Lúc đó, ông cho rằng mình đắc kế, điều tra được khí vận Phương Nguyên suy sụp cùng với khí tức tai kiếp toát ra, mà không nghĩ rằng Phương Nguyên đã âm thầm lợi dụng điều này, xung kích phong tỏa thiên đạo, đột phá càng lớn hơn. Chỉ dựa vào thủ đoạn của Cự Dương Tiên Tôn, tuyệt không khiến cho bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn của Phương Nguyên sinh ra hắc hỏa. Hắc hỏa chính là đại nạn hỗn độn lưu lại. Phương Nguyên không nói, vẫn hung hãn công sát đến, Cự Dương Tiên Tôn khó khăn ngăn cản. Ông nhìn chằm chằm Phương Nguyên, nói tiếp, ngươi chính là như vậy, trở thành tôn giả dưới mắt chúng ta. Ta vốn cho rằng ngươi không tinh thông thu liễm khí tức, nhưng không nghĩ đến tạo nghệ của ngươi ở phương diện này kinh người, vẫn luôn che giấu khí tức tu vi. Ngươi lại dám gạt ta, gạt luôn cả Tinh Túc Tiên Tôn, không, Nhạc Thổ cũng bị ngươi lừa. Cái tên đại lừa gạt Phương Nguyên, lừa gạt đến cuối cùng, các tôn giả đều bị hắn lừa xoay quanh. Lục Úy Nhân, Thẩm Thương nhìn nhau, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Tôn giả giao phong càng lúc càng kịch liệt, dần dần thi triển toàn lực, bọn họ không lẫn vào được. Phân thân khí hải lão tổ cũng bị ép đến biên giới hư không. Nhìn Phương Nguyên đang chiếm thượng phong, cảm xúc của Lục Úy Nhân và Thẩm Thương đều rất phức tạp. Một mặt, họ chấn kinh, bội phục Phương Nguyên. Dù sao Phương Nguyên đột phá thành công, trở thành tôn giả, thậm chí còn chèn ép hai vị tôn giả vĩ đại được ghi tên sử sách. Nhưng mặt khác Lục Úy Nhân và Thẩm Thương lại rất phẫn nộ. Hai người bọn họ có mối liên quan chặt chẽ với Nhạc Thổ. Cái chết của Nhạc Thổ hơn phân nửa là chết dưới âm mưu của Phương Nguyên. Nhạc Thổ cuối cùng không thể không bại lộ bí mật. Ông có thể hấp thu phù băng sự thật tăng trưởng tu vi của mình. Phương Nguyên cố ý giao dịch với Nhạc Thổ, đồng thời còn lớn tiếng đến như vậy, chính là kích thích hai vị tôn giả tranh thủ thời gian toàn lực ra tay với Nhạc Thổ. Kết quả, hai tôn ra sức, ngược lại trợ giúp Phương Nguyên, khiến cho hắn ra tay thành công giết chết Nhạc Thổ. Gian trá, âm hiểm, ác độc. Những từ này thay phiên nhau lưu chuyển trong lòng Thẩm Thương, Lục Úy Nhân. Ầm ầm. Kim Hà lùi bước, tinh quang ảm đạm, danh tiếng Phương Nguyên vô lượng, khí thôn vạn dặm. Tinh Túc Tiên Tôn, Cự Dương Tiên Tôn tràn đầy đắng chát trong lòng. Bọn họ đối bính đến giờ, tiêu hao rất nhiều, từng át chủ bài đều lộ ra ngoài ánh sáng. Thương thế trên người bọn họ còn chưa kịp trị liệu. Trái lại Phương Nguyên vẫn luôn kiềm chế không phát, ẩn giấu thực lực, tâm tư quá thâm trầm. Oành, ba tôn lại đối hám lần nữa. Phương Nguyên lại cao hơn một chút. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.